Suy đoán là Khang Hy muốn trừ bỏ Minh Châu đám người, mà Quách Tú còn lại là thuận theo đế tâm mà thôi. Loại này chấn động thẳng đến bãi triều lúc sau còn dư lưu tại mọi người trong lòng. Ngày xưa hạ triều trên đường làm ầm ĩ hàn huyên không có, mọi người an tĩnh mà rời đi, không dám châu đầu ghé thai. Trong triều phụ thuộc vào Minh Châu người đông đảo, thật muốn rửa sạch, chưa chắc là kiện sự tình đơn giản, nhưng là cũng có tác ngạch đồ loại này hận không thể Minh Châu rơi đài người, vội vàng âm thầm cắm thượng một chân, vì sửa trị Minh Châu, không tiếp dùng hết thể biện pháp giúp đỡ Quách Tú thu thập chứng cứ. Quách Tú cũng không phụ sở vọng, với 7 ngày sau, đương triều đệ trình cử đại thần sơ, liệt kê từng cái Minh Châu và vây cánh tội trạng, bao gồm bán quan bán tước, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, kết bè kết cánh từ từ. Thả chứng cứ vô cùng xác thực, không dung cãi lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình thần hồn nát thần tính, Duy Sổ Đồ nhất phái đắc ý rào rạng, hắn cùng Minh Châu là lao đối thủ, đấu nhiều năm như vậy, hiện giờ nhìn đến hắn xui xẻo, tự nhiên trong lòng thoải mái. Nhưng là Khang Hy trong lòng lại là có vài phần không thoải mái, Minh Châu như thế cô phụ hắn tín nhiệm, hắn trong lòng hận không thể đem chi mang đến cầu huyết lâm đầu, hiện giờ Cản Thành cung án bản phía trên sổ con, có một nửa là làm hắn nghiêm khắc xử trí Minh Châu, một nửa kia còn lại là đếm kỹ Minh Châu chi công lao, vì này cầu tình. Hợp với mấy ngày, đều là như thế. Khang Hy phiền lòng không thôi, liền muốn đi hậu cung giải sầu, đi trước đồng hoàng quý phi trong cung, hỏi một chút Nam Yến ứng phó như thế nào, hắn đối đồng hoàng quý phi từ trước đến nay tín nhiệm, hỏi thượng một câu cũng bất quá là cái trường hợp lời nói. Đồng hoàng quý phi cũng quả thực không phụ hắn sở vọng, đem hết thể xử lý đến gắt gao có điều, liên tưởng đến Minh Châu, nhịn không được cảm khái một câu, tự tiến cung tới nay, ngươi chưa chắc một ngày rảnh rỗi, như thế lao khổ, vì chấm phân ưu, chấm trong lòng không lắm cảm kích. Đồng hoàng quý phi đối triều đình việc, lược có nghe thấy, tự nhiên biết hoàng thượng này cảm khái nơi nào tới, đây là thần thiếp chi bổn phận, hoàng thượng đem lục cung việc giao cho thần thiếp tất nhiên không phụ gửi gắm. Khang Hy lại thở dài, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nói cái gì hảo, giống như bị an ủi, nhưng lại cảm giác càng sầu muộn, đơn giản nói, kia chấm về trước Càn Thanh Cung xử lý sự tình. Ra hoàng quý phi trong cung, Khang Hy đang chuẩn bị hồi Càn Thanh Cung, bước chân vừa chuyển, lại đi đến Dực Khôn Cung. Khang Hy đến thời điểm, Quách Nghi Chính cùng Dận Đường kể chuyện xưa, cũng không biết hắn từ nơi nào biết nàng lúc trước cấp Dận Kỳ giảng qua chuyện xưa, từ Dận Kỳ thư phòng sờ soạn một quyển Tam Tự Kinh, mỗi ngày ôm quyển sách này làm nàng cấp kể chuyện xưa. Không nói đến có nghe hay không đến hiểu chuyện xưa, hắn liền thư chính phản đều phân không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn lại ma người vô cùng, Quách Nghi chỉ có thể cho hắn nói một chút Tây Du Ký, rốt cuộc đây là bá chiếm nàng toàn bộ thơ hấu quan trọng tác phẩm điện ảnh, mấu chốt là nàng nhớ rõ cốt truyện, không đến mức chạy đề. Châm nói qua, ngươi không cần đa lễ. Khang Hy đỡ nàng, làm nàng ngồi xuống. Dẫn đường có tiểu cảm xúc, dầm gì, Hoàng A Mã chậm trễ chính mình nghe chuyện xưa đâu, Tôn Trống Chân còn ở dưới chân núi lẹ nặng. Rốt cuộc có thể hay không ra tới đâu. Đi tìm các ca ca đi chơi đi. Quách Nghi rõ ràng cảm thấy Khang Hy hôm nay tâm tình không tốt, chạy nhanh đem gây họa tay thiện nghệ Dận Đường cấp chi đi ra ngoài, thấy hắn còn có vài phần không vui, liền nói, chờ buổi tối, ngạch nương lại cho ngươi giảng một chương được không. Dận Đường trong mắt vừa chuyển, bắt đầu co kẹ mặc cả, vươn hai chỉ bụ bấm ngón tay. Này nếu không phải chính mình thân nhi nhãi con liền phải khai tấu, Quách Nghi chỉ có thể nén lên giận, cắt đất đền tiền. Dận Đường lúc này mới cảm thấy mị mãn mà đi theo nhũ mâu đi rồi. Hoàng thượng như thế nào rảnh rỗi lại đây? Nghi Phi tò mò hỏi. Như thế nào? Chấm không thể tới. Khang Hy hỏi ngược lại, chính mình ngồi ở bên kia, bưng chén trà nhấp một ngụm. Bị âm dương quái khí một câu, Quách Nghi tay dừng một chút, xem ra là thật sự tâm tình không hảo. Thần thiếp chính là ngày đêm ngóng trông Hoàng thượng tới, hiện giờ Hoàng thượng tới, liền hỏi thượng một miệng, ngày sau cũng hiểu được Hoàng thượng khi nào trở về. Miễn cho thần thiếp giống như kia nhai thượng hòn vọng phu như vậy khổ chờ không được. Chấm tâm tình hảo liền đến xem. Khang Hy cười nói, không nói đến hắn phía trước tâm tình như thế nào, nhưng là Nghi Phi lời này thật là lấy lòng đến hắn. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, âm dương quái khí còn nói chính mình tâm tình hảo, Quách Nghi mới không tin hắn đâu. Nàng chính là nghe nói, Nạp Lan Minh Châu bị người buộc tội, bỏ đá xuống giếng, vì này cầu tình giai đại có người ở, không ngừng tiền triều như thế, hậu cung bên trong. Cũng có không ít phi tần được trong nhà tin tức, ở trước mặt nói chuyện khi bí mật mang theo hàng lầu, bị Khang Hy hảo một trận răn dạy. Thì ra là thế, kia thần thiếp chúc Hoàng thượng ngày ngày tâm tình rất tốt. Quách Nghi theo Khang Hy nói nói. Khang Hy lại nghiến răng nghiến lợi nói, chân cũng không tin ngươi một chút tiếng gió đều không có nghe được. Thần thiếp tự nhiên biết Hoàng thượng vì Minh Châu đại nhân việc sốt ruột. Quách Nghi nói, nhưng này không phải ngươi tới âm dương quái khí lao nương lý do được không, Hoàng thượng ở thần thiếp trước mặt không cần che lấp. Cao hứng chính là cao hứng, không cao hứng chính là không cao hứng, bằng không thần thiếp nhưng đoán không ra hoàng thượng chân thật ý tưởng. Khang Hy lại lần nữa vô ngữ, này lại nói tiếp vẫn là hắn sai rồi. Chấm xác thật vì Minh Châu việc phạm sầu. Khang Hy thở dài một hơi nói câu đầu tiên, câu nói kế tiếp cũng liền hảo mở miệng, hắn rơi vào hiện giờ tình trạng này, chấm thật sự là đau lòng không thôi. Nếu muốn tính khởi bối phận tới, hắn vẫn là thật sự đường dượng. Khang Hy nói, Minh Châu cưới chính là A Tể Cách chi nữ, A Tể Cách chính là đa nhị cổn bảo huynh. Nếu không có nguyên thân ký ức, Quách Nghi đều lý không rõ này trong đó quan hệ, nguyên lai lại nói tiếp vẫn là cạp váy quan hệ thông gia quan hệ. Mới đầu đảm nhiệm thị vệ, rồi sau đó trở thành nội vụ phủ tổng quản, ở Bình Tam phiên thời điểm, cử chiêu phản đối, cũng là hắn đứng ra tán đồng chấm chết phiên, cũng là hắn đưa ra mượn này cơ vấn đề, bình định hải cương lúc sau, hắn cùng Thi Lang kiến nghị đóng giữ Đài Loan, đây đều là công lao, là ta đại thanh công hân, là đại thanh trụ cột vững vàng. Hồi ức chuyện cũ, Khang Hy cảm động không thôi, rất là đau lòng. Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, chân rút gân, lan lộn nửa đêm, Quách Nghi căn bản không có ngủ ngon, lại nghe Khang Hy một phen lời nói, tinh thần tự do, mấy buồn ngủ, nhịn không được đánh. Ngáp một cái. Khang Hy nói đầu đột nhiên im bặt, không vui mà nói, châm cùng ngươi ngôn quốc gia đại sự, đến kỹ Minh Châu chi công đức, ngươi thế nhưng chút nào không dao động, thật sự là. Khang Hy theo bản năng, tưởng lấy ra trách cứ thần tử chi ngôn, lại nghĩ đến Nghi Phi chỉ là hậu phi, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Quách Nghi nhìn Khang Hy, chân thành mà nói, Hoàng thượng, thần thiếp có thể nói thật sao? Khang Hy nhìn nàng, hận không thể bị tức giận đến quá sức, nói, chấm đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái gì tới. Thần thiếp vốn là vì Minh Châu đại nhân cảm động, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Minh Châu đại nhân vì gia quốc làm ra cống hiến, Hoàng thượng cũng cho tương ứng ngợi khen, quan chức, vinh quang, ân sủng đều có, như thế nào đại gia cũng chỉ nhìn đến Minh Châu đại nhân trả giá, nhìn không tới Hoàng thượng cấp ban thưởng. Quách Nghi nói, Khang Hy ngữ trệ, giống như là có chuyện như vậy, chấm liên tiếp nhận được tấu chương, liệt kê từng cái Minh Châu chỉ công lao, lời nói khẩn thiết, chấm cũng vì cảm hoài không thôi. Quách Nghi cảm thấy Khang Hy không chỉ có là tại hậu cung thượng cha, ở tiền triều việc thượng cũng chưa hảo đi nơi nào, Hoàng thượng là tưởng nói ưu khuyết điểm tương để. Khang Hy chưa ngữ. Thần thiếp cho rằng công chính là công, quá chính là quá, có công tắc thưởng, từng có tắc phạt, thưởng phạt phân minh, nhất thỏa đáng. Quách Nghi nói, có công tắc thưởng, từng có tắc ưu khuyết điểm tương để, thần thiếp cảm thấy một phần công lao hai nơi xử, là kiếm lời đâu. Vốn dĩ nghe tới cực kỳ có đạo lý, cuối cùng một câu làm phía trước một đoạn toàn bộ sụp đổ. Nhưng là Khang Hy lại là nghe được trong lòng xúc động, hắn nhớ tới một người, Ngao Bái. Ngao Bái ở quyền khuynh triều giã phía trước còn không phải chồng chất công hân, chỉ là mặt sau quyền lực càng lúc càng lớn, thế nhưng có vài phần hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu chi ý, cuối cùng vì hắn sở trí bắt, trước khi chết cũng là dùng ngày cũ công đức giành được hắn một phen thương tiếc, như hôm nay chi tình cảnh không có sai biệt. Tưởng tượng đến Ngao Bái, Khang Hy liền như ngạnh ở hầu. Quách Nghi nhìn Khang Hy lâm vào trầm tư, cũng đi theo trầm mặc. Này hậu phi thân phận thật là phiền toái, nàng nếu là cái A-ca, lúc này không phải có thể nói thỏa thích, loại này tham quan không chém đầu còn giữ ăn tết sao. Xem Khang Hy ý tứ này, chỉ sợ thật đúng là tưởng lưu trữ ăn tết đi. Chấm nếu là trừ bỏ Minh Châu, kia tắc ngạch đồ Khang Hy bỗng nhiên dừng lại đề tài. Ân, Hoàng thượng ngài nói cái gì? Quách Nghi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút mê mang, rất là ngượng ngùng mà nói, thần thiếp vừa mới mệt nhọc, không quá nghe rõ. Khang Hy không nghĩ giảng. Nàng liền làm bộ cái gì đều không có nghe được. Không có gì, chấm lầm bầm lầu bầu thôi. Khang Hy nói, hắn đối với Nghi Phi nói quá nhiều chiều cương việc, đúng là không nên. Hoàng thượng tâm tình hảo chút không? Quách Nghi hỏi, nàng phỏng trừng không hảo, còn càng ngày càng sốt ruột. Nhưng là Khang Hy đạm cười nói, đến ái phi giải sầu, chấm tâm tình khá hơn nhiều. Tính, hắn nói cái gì chính là cái gì đi. Quách Nghi đã nhìn ra, Khang Hy ninh ba thật sự, đã muốn nghe nàng nói, lại không nghĩ chính mình nói quá nhiều. Kia đó là tốt. Quách Nghi thương nghiệp giả cười, cùng Khang Hy lẫn nhau cấp lẫn nhau trình diện ân ái đế phi tiết mục. Đi theo Khang Hy ngồi lâu rồi, Quách Nghi liền bắt đầu chân đã tê dần, tiếp đón cẩn cô lại đây đỡ nàng lên đi một chút, khuỷu tay vừa chuyển, thiếu chút nữa đụng vào trên bàn lư hương. Không phải nói thời gian mang thai không châm hương sao? Khang Hy nói, hắn lúc trước đưa cho Nghi phi hương đều bị nàng thu hồi tới, nói là chờ sinh sản xong rồi lại dùng, hiện giờ này trên bàn như thế nào liền bảy cái lư hương. Quách Nghi ở trong phòng đi lại vài cái, đây là Hoàng Quý Phi đưa cho thần thiếp, nói là nghe nói thần thiếp được thương quá, riêng đưa tặng, thần thiếp thích, liền bại thưởng xem. Đây là một tôn ba chân hai lỗ thai đồng thai pháp lang lư hương, mặt trên vẽ chính là mẫu đơn văn, khẩu duyên, phần cổ, phần vai, bụng có mượt mà lưu sướng như ý độn mây văn, tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, sắc thật là đẹp. mất công này Lư Hương ba chân thế chân vạc vững chắc, nếu là quăng ngã hư, chẳng phải là cô phụ Hoàng Quý Phi tâm ý. Quách Nghi nói, hơn nữa nếu như bị Hoàng Quý Phi đã biết, lại gặp phải một ít kỳ kỳ quái quái phiền toái liền không hảo. Lư Hương vì ba chân, mới ổn thỏa nhất, kẻ hèn Lư Hương, Hoàng Quý Phi tất nhiên sẽ không trách tội với ngươi. Khang Hy cười nói, Đồng Giai Thị liền không phải cái loại này tính toán chi ly người, huống hồ Nghi Phi cũng là vô tình, nói không chừng Đồng Giai Thị còn sẽ trực tiếp lại đưa một cái. Nga, Quách Nghi một phách cái chán, đối, tam. Giác hình có ổn định tính, đây là đem sở học tri thức toàn bộ trả lại cho lão sư sao. Ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Khang Hy thấy nàng nhắc mãi, liền hỏi nói. Thần thiếp đang nói Lư Hương xác thật ba chân càng vì ổn định. Quách Nghi đem chính mình nói phiên dịch một chút. Nàng sợ nói thẳng ra bao nhiêu tri thức khiếp sợ tới rồi Khang Hy. Khang Hy tới rồi thanh là, đang chuẩn bị bưng trà tay dừng một chút, ba chân xác thật càng vì ổn thỏa. Đúng vậy. Quách Nghi không thể hiểu được, lời này không phải chính hắn nói sao. Làm gì còn muốn thuật lại một lần, như là chưa từng nghe qua lý lẽ này giống nhau. Khang Hy thấy Nghi Phi đầy mặt mờ mịt, biết nàng không hiểu, nhưng là không quan trọng, hắn cũng không trông cậy vào nàng có thể hiểu, chấm đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh cái ăn. Thân thiếp cung tiễn Hoàng Thượng. Quách Nghi còn không có minh bạch Khang Hy này đột nhiên thỉnh cái an là vì cái gì, nhưng là có thể thấy được tới, Khang Hy tâm tình hảo không ít. Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Khang Hy quá khứ thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu còn ở Phật đường niệm Phật, nghe được Khang Hy tới, nàng kiên trì đem này đoạn kinh Phật niệm xong, lúc này mới ra tới. Tôn Nhi cấp lao tổ tông thỉnh an. Khang Hy nói, tiền triều việc, Thái Hoàng Thái Hậu đã nghe nói vậy Hoàng đế lúc này tiền đến, là trong lòng có cái gì nghi hoặc. Hoàng đế như thế nào lúc này lại đây? Đợi lát nữa cùng nhau dùng cái cơm chưa đi. Tôn Nhi là có sự tình tới thỉnh giáo một chút lao tổ tông. Khang Hy ở Thái Hoàng Thái Hậu đối diện ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt gấp không chờ nổi Khang Hy, Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư lưu chuyển, nhưng thật ra nhớ tới, Khang Hy vừa mới chấp chính thời kỳ, mỗi khi đụng tới cái gì chuyện thú vị a cái gì cấp bách sự tình a, đều là bộ dáng này. Chỉ là theo hắn tự mình chấp chính, hai người ý kiến không hợp lúc sau. Khang Hy liền không như thế nào lại cùng nàng thương thảo quá những việc này, nàng không hề nhúng tay tiền triều. Là sự tình gì? Nhớ tới chuyện cũ, Thái Hoàng Thái Hậu khó tránh khỏi nhiều chút cảm khái, vô luận hai người chi gian chính kiến như thế nào bất đồng, đây đều là nàng một tay nuôi lớn hài tử, là nàng một tay nâng đỡ lên hoàng đế, thân tình không thể dao động. Khang Hy nói, Lao Tổ Tông hẳn là biết hài nhi vì Minh Châu việc, hết lòng hết sức, túc đêm không thể ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết xử trí như thế nào Minh Châu là hảo. Là có nghe nói qua, hoàng đế là lo lắng một khi Minh Châu rơi đài, tắc ngạch đồ sẽ trở thành tiếp theo cái ngao bái. Thái Hoàng Thái Hậu nhất châm kiến huyết hỏi. Khang Hy gật gật đầu, vẫn là lao tổ tông thấu triệt, một ngữ nói ra hắn trong lòng suy nghĩ. Hoàng đế không cần lo lắng, hắn nạp lan Minh Châu ban đầu cũng không phải Minh Châu đại nhân A, đúng không? Đã không có hắn nạp lan Minh Châu còn có Lý Minh Châu, Vương Minh Châu, chỉ cần hoàng đế nguyện ý, muốn nhiều ít Minh Châu đều không nói chơi. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ thực rõ ràng, Minh Châu có thể có hôm nay chi địa vị, toàn bằng Khang Hy một tay nâng đỡ, hắn nếu có thể nâng đỡ Minh Châu cũng có thể nâng đỡ người khác. Hiện giờ Hoàng đế cũng không phải hài đồng, chính là vua của một nước, tắc ngạch đồ cũng so ra kém ngao bái, này Giang Sơn nhưng tùy ý ngươi thi triển quyền cước. Thái Hoàng Thái Hậu nói, tắc ngạch đồ, Minh Châu chính là chế hành chi sách, Hoàng đế cũng không thể vì bọn họ sở chế hành. Thái Hoàng Thái Hậu nhắc nhở nói, lưu trữ tắc ngạch đồ cùng Minh Châu là vì lẫn nhau chế hành lẫn nhau, đạt tới thống trị mục đích, nếu là Khang Hy bởi vậy phản bị chế hành, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thật ra mất đi nguyên bản ý tứ. Tôn Nhi minh bạch. Khang Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Lao Tổ Tông lời này, hắn trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng chút, vẫn là Lao Tổ Tông có chủ ý. Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, nàng đã nhìn ra, Hoàng đế sớm đã có ý tưởng, tới cùng nàng nói, đều chỉ là vì cầu được một phần tán thành, làm chính hắn tâm an. Tắc ngạch đồ một phương người hiện giờ cũng làm ầm ĩ đến lợi hại, ngày ngày hướng lên trên đệ sổ con, chấm thật sự là không nghĩ tới, Minh Triều đảng tranh họa, ngắn ngủn vài thập niên, lại ở ta đại thanh một lần nữa trình diễn. Khang Hy thở dài nói, này còn không đơn giản. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, người đánh Minh Châu hai cái tát, đánh hắn tắc ngạch đồ một bạt hai, ta đảo không tin, này tham ô nhận hối lộ chỉ có Minh Châu, hắn tắc ngạch đồ liền sạch sẽ. Thái Hoàng Thái Hậu nói còn hừ một tiếng. Khang Hy lập tức liền minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, càng cảm Thái Hoàng Thái Hậu cơ trí, lại nói ý nghĩ của chính mình, Tôn Nhi tính toán bắt đầu dùng hán thần. Này nếu là người khác nghe xong định là tâm sinh nghi hoặc, trong triều hán thần chẳng lẽ còn thiếu? Sao? Thái Hoàng Thái Hậu lập tức minh bạch này trong đó hàng nghĩa, thận trọng nói, Hoàng đế chính là nghĩ kỹ rồi, nếu là bắt đầu dùng hán thần, bất kỳ bên trong chắc chắn có không phục, thả hán thần bên trong cũng sẽ có người giáp tâm hại người. Không dối gạt lão tổ tông, đây là chấm mới nghĩ đến, hôm nay chi cục diện, đơn giản là sợ tắc ngạch đồ một người phát triển an toàn, nếu là trừ bỏ Minh Châu còn có kẻ thứ ba lực lượng, chấm liền sẽ không như thế cản tay. Khang Hy nói, ba chân thế chân vạc, mới có thể chia đều thiên hạ chi thế lực. Phi hắn muốn dùng hán thần, mà là không thể không dùng hán thần. Gần nhất tắc ngạch đồ cùng Minh Châu đấu đá đã lâu, hai bên thế lực rắc rối khó gỡ, toàn tận sức với kết bè kết cánh, nếu không leo lên này thế lực, nếu không vì này sở xa lánh, khiến chính lệnh không đạt, bất lợi triều cương. Nhị là bát kỳ bên trong hậu thế đa số chỉ ham hưởng lạc, vô quá nhiều nhưng dùng người, thả nhiều vì tính cách tục tằng, thiện chiến người, thành tựu về văn hóa giáo dục xác thật không bằng người Hán. Cái thứ ba nguyên nhân còn lại là không có phương tiện vì Thái Hoàng Thái Hậu lời nói minh, Đại Thanh cùng Mông Cổ Chi Minh ước không giống mới vừa vào quan là lúc như vậy chặt chẽ, mặc dù hiện giờ công chúa gả đến Mông Cổ Vương Thất, trong cung cũng có Mông Cổ Hậu Phi, nhưng là quan hệ thông gia quan hệ mang đến ích lợi, xa không có tiên đế là lúc như vậy quan trọng. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu chẳng phải biết Khang Hy suy nghĩ, trong lòng tuy có chút không quá thoải mái, nhưng như cũ từ đại cục phương diện, nói, Hoàng đế lời nói cực kỳ, chế hành mới nhưng ức chế này thế lực tăng trưởng, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Nghe nói lao tổ tông lời này, ta rất là yên tâm. Khang Hy nói, Thái Hoàng Thái Hậu giáo hội hắn hiện giờ thống trị này Giang Sơn, có thể có Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định, hắn này trong lòng cũng nhiều vài phần tự tin. Lời nói đã đến nước này, Thái Hoàng Thái Hậu còn tưởng đề điểm Khang Hy một câu, Hoàng đế phải nhớ đến, thân là đế vương, nên từ tắc từ, nên tàn nhẫn tắc tàn nhẫn, thiết không thể bởi vì quá vãng chi ân nghĩa, dưỡng ra tâm phúc hỏa lớn. Lời này cùng nghi phi thưởng phạt phân minh, không như mà hợp. Khang Hy trong lòng rất là chấn động, mấy năm nay, hắn vẫn luôn thừa hành cai trị nhân từ đức chính, sợ hãi người khác nói hắn tàn bạo, cho nên, mọi việc toàn lưu ba phần tình cảm, cũng không ít người lại bởi vậy càng thêm làm cản, không tư quân ân, làm trầm trọng thêm, cho đến phạm phải không thể tha thứ chi tội lỗi. Nếu là hắn ngay từ đầu liền nghiêm thêm trách cứ trừng phạt, có hay không khả năng sẽ không đến này không thể vãn hồi nơi đâu. Thẳng đến ăn cơm xong, Khang Hy còn ở suy tư vấn đề này, phạm vi liền không ngừng triều đình. Hắn nghĩ tới Lãnh cung bên trong Lý thị, còn có đại A ca giận đề. Hắn vâng chịu tiểu trừng đại giới, Lý thị lại là không biết hối cải, rảo đến hậu cung không được căn bình, mà giận đề kiêu căng tự đại, không coi ai ra gì, năm lần bảy lượt khiêu chiến thái tử uy nghi. Chẳng lẽ nói đều là hắn mềm lòng? Vứt đi ra sự không nói chuyện, Khang Hy quyết định trước làm chính trị sự vào tay, trên triều đình dư quốc trụ buộc tội Thang Bân phỉ báng triều đình việc còn bị người bắt lấy không bỏ, Khang Hy dứt khoát hạ lệnh, làm Thang Bân tự mình hồi kinh giải thích. Kể từ đó, Minh Châu một đảng cho rằng Hoàng thượng lần này cũng là trọng lấy nhẹ phóng, bắt đầu điên cuồng công kích Quách Tú, thượng sơ Minh Châu chi công đức, mà tác ngạch đồ nhất phái người còn lại là liều mạng tham tấu, hận không thể mượn cơ hội đem Minh Châu ấn chết, làm này vĩnh vô xoay người ngày. Khang Hy gần nhất liền sổ con đều lười đến nhìn, vừa mở ra không phải luận tội chính là cầu tình, giống như cả nước đều không có sự tình gì phát sinh, đều ở vây xem chuyện này. Càng là như thế, Khang Hy càng thêm mà cảm thấy không thể tùy ý tắc ngạch đồ cùng Minh Châu phát triển đi xuống. Tháng chạp 22 ngày khi, Khang Hy đột nhiên hạ ý chỉ, đem Minh Châu đám người tội lỗi công trừ với triều, sở phạm tội trách nhất Minh Thuật. Dư quốc trụ vài vị hàng đầu nhân vật toàn bộ xét nhà, đề cập mạng người việc, từ hình bộ điều tra rõ lúc sau lại phán, thứ yếu nhân vật như Phật Luân Liên Can người trở, đều là cách trước, dựa theo luật pháp xử trí. Mà Nạp Lan Minh Châu còn lại là bị từ nhẹ xử lý, phạt tham ô chi ngân lượng. Bãi miễn đại học sĩ chi vị, giao Lãnh thị vệ nội đại thần chức dùng. Hình bộ này một cha liền mang ra một tảng lớn dưa, quan giai hướng lên trên, như dư quốc trụ, vẫn chưa liên lụy mạng người, nhưng sở tham thật lớn, bãi quan tư quá, khiển hồi cố hương, mà càng đi hạ, tác hành vi phạm tội càng vì ác liệt, khinh nam bà nữ, dựa thế hành hung đều có. Khang Hy nhìn Minh Châu mắng, đây là ngươi khảo hạch để cử quan viên. Chấm tín nhiệm ngươi, ngươi chính là như vậy đối đãi chấm tâm ý. Đem chấm quan chức một đám như vậy bán đi, đổi đến ngươi ra tài bạc triệu. Minh Châu sắc mặt xám trắng, lã chã rơi lệ, thần có phụ với hoàng thượng, thần tội đáng chết vạn lần. Chuyện tới hiện giờ, lại nói lời này, đã chậm. Khang Hy thở dài nói, hiện giờ ngươi liền trở về hảo hảo tĩnh tư mình quá, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào lại cùng chấp nhận sai. Tội thân khấu tạ hoàng thượng. Nạp Lan Minh Châu thật thật tại tại mà khái một cái đầu, hắn cho rằng chính mình lần này muốn chết, không nghĩ tới thế nhưng còn để lại một cái mệnh. Tắc ngạch đồ nhất phái nhân tâm trung tuy có tiếc nuối, nhưng là hiện giờ Minh Châu đã là cấu không thành uy hiếp, cho nên, cũng coi như bọn họ thắng lợi, chỉ là bọn hắn còn không có tới kịp cao hứng, liền lại sinh sự tình. Đội ngũ chung lại một người đứng dậy, thần có bổn khải tấu, lãnh thị vệ đại thần xe thái, công bộ thượng thư Vương Nguyên Thanh quy tụ, tham ô tu sửa sướng Xuân Viên chi công bạc. Này hai người đều là tắc ngạch đồ một mạch người, mà buộc tội người cũng chỉ là một người nho nhỏ ngôn quan. Này còn chưa đủ. Khang Hy không kiên nhẫn mà tiếp nhận sổ con. Đại gia theo bản năng mà hướng tới Quách Tú nhìn lại, Quách Tú mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ chính mình lại điếc lại hạt, chuyện này thật đúng là cùng hắn không có quan hệ, hắn gần nhất vội vàng mình châu án tử, chân không chạm đất, nào biết đâu rằng này lại là từ chỗ nào toát ra tới. Khang Hy tiếp nhận tấu chương, đọc nhanh như gió, sau khi xem xong, xe thái, Vương Nguyên Thanh, hai người các ngươi có chuyện muốn nói sao? Hai người bước ra khỏi hàng, đang muốn há mồm kêu oan. Trâm khuyên các ngươi nghĩ kỹ, tham ô cùng khi quân cái nào càng vì nghiêm trọng chút. Khang Hy hừ một tiếng. Hai người miệng trương trương, lại nhắm lại. Không nói, đó chính là cam chịu, người tới, kéo xuống đi. Khang Hy nói, dựa theo đại thanh luật pháp xử trí. Hoàng thượng thánh minh. Chúng thần quỳ xuống đất nói. Không quan tâm có phải hay không thiệt tình thực lòng, đều nhất trí kêu gọi. Khang Hy nhìn phía dưới quỳ người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chấm tự đăng cơ tới nay, cẩn trọng, khủng cô phụ tổ tông gửi gắm. Yêu bá tánh sở mong, bọn họ một đám khét ngược, cầm chấm nhân từ bốn phía cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, bài trừ dị kỷ, này tâm can đều là hắc, là chảy mù huyết. Hiện giờ, chấm cũng làm một hồi kêu biện thước, làm cho bọn họ đem chính mình tâm can tẩy tẩy, xẻo đi mù huyết, dùng lương tâm xem kỹ một chút chính mình hành động, có nên hay không. Khang Hy trách mắng. Tuy rằng Khang Hy câu câu chữ chữ nói bọn họ, nay cùng chỉ vào cái mùi măng các ngươi không gì kém, chột dạ người vâng vâng dạ dạ xưng là. Chính trực người hận không thể vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đây là hoàng thượng tự đăng cơ gần nhất, lần đầu tiên như thế không lưu tình xử trí triều thần, lại cứ bọn họ cũng không dám khuyên bảo. Ai cũng nói không rõ này hai việc là ngôn quan đảng phái việc làm, vẫn là Khang Hy ở phía sau duy trì, trong lúc nhất thời đều thành thành thật thật. Kinh này một chuyến, toàn bộ triều đình xem như thanh tịnh không tốt, mọi người vùi đầu can sự, sợ tiếp theo cái bị tham tấu đó là chính mình. Bất quá, này lúc sau nhưng thật ra đã xảy ra một việc. Trước hộ bộ thượng thư Dư Quốc Trụ ở về quê trên đường, thân nhiễm trầm kha, nửa đường mà chết. Nghe nói này tin tức Khang Hy thổn thức một chút, phân phó nói, Dư Quốc Trụ tuy khí tiết tuổi già khó giữ được, nhưng chấm niệm ở hắn đi phía trước mấy chục năm thanh chính liên minh, trợ cấp trăm lượng với này người nhà gánh vác tang sự, khắc lệnh ven đường các nơi ban cho phương tiện. Như thế, xem như thành toàn Dư Quốc Trụ hơn 30 năm quan trường kiếp sống cuối cùng thể diện. Giải trừ trong lòng một đại gian nan khổ cực, Khang Hy cảm thấy toàn thân thoải mái, nhìn lại năm nay cũng coi như là một cái hảo năm, đầu tiên là Đài Loan việc kết thúc, rồi sau đó lần đầu tiên Nam Tuần, Hoàng Hà thống trị công trình hiệu quả rõ ràng, cuối cùng còn bình ổn hai đảng chi tranh. Khang Hy tâm tình hảo, liền viết không ít phúc tự lần trước cấp đại thần cùng ngoại phiên, danh sách đúng vậy từ tấu sự chỗ định ra, nguyên bản chuyện này đã sớm nên an bài thượng, nhưng là Minh Châu một chuyện sắp tới, cũng không có người dám nhắc nhở Khang Hy lúc này viết phúc tự, sợ một cái không cẩn thận, ai thượng một đốn hảo thuyết. Hiện giờ Khang Hy long tâm đại duyệt, tấu sự chỗ người liền mỗi ngày đi theo nhắc nhở, Khang Hy chẳng những không tức giận, ngược lại cao hứng mà không được, trừ bỏ Càn Thanh cung muốn gián, còn lại trong cung cũng muốn gián, hắn còn làm người cấp lần này tỏa sáng rực rỡ Quách Tú cũng tặng cái phúc tự. Nay cử chủ yếu là vì kinh sợ những người khác, hiển nhiên Châu bị bại miễn lúc sau, Quách Tú tình cảnh cũng không tốt, Khang Hy vẫn chưa ngợi khen với hắn, hắn ngược lại đắc tội Minh Châu một đảng. Cho nên, không ít người ở tìm hắn phiền thoái, châm chọc nghĩa mai hắn một hồi bận rộn. Cái gì đều không có được đến, cũng may Quách Tú người này trầm ổn, vẫn chưa làm ầm ĩ. Khang Hy càng thêm mà tán thưởng hắn loại này khí tiết, nếu chuẩn bị để bạt đệ tam cổ thế lực. Kia hắn khẳng định muốn một bước đúng chỗ, nếu là làm tắc ngạch đồ cùng Minh Châu trước tiên biết được, nhất định mọi cách ngăn trở, cho nên hắn hiện tại còn đang chờ đợi cơ hội, chỉ có thể trước đưa cái phúc tự cho thấy một chút chính mình vẫn chưa quên Quách Tú người này. Quách Nghi chỉ biết Khang Hy gần nhất tâm tình không tồi, suy đoán cùng triều đình đại biến động có quan hệ. Nếu là nàng thông hiểu thanh sử, liền biết hiện giờ tình thế phát triển so lịch sử trước tiên không ít. Minh Châu một đảng việc hẳn là Khang Hy 26 năm mới bùng nổ, mà kết quả cũng là Minh Châu chỉ là bị bãi tướng, Dư Quốc Trụ bị cách chức, hiện giờ hai người không ngừng bị nghiêm tra, còn có ngày sau giảo phong giảo vũ ham hại người khác Phật Luân cũng trước tiên họ phở lìn. Quách Nghi bắt được phúc tự thời điểm, phản ứng đầu tiên là muốn móc di động ra quét qua, tập cái 5 phút, cũng may nàng không có di động, tạ ơn lúc sau. Nàng liền làm cẩn cô đem phúc tự dán lên. Trừ bỏ 5 phúc, a không đúng, trừ bỏ phúc tự, trong cung còn muốn cúng ông táo. Sơ nghe, Quách Nghi ngạc nhiên, nàng vẫn luôn cho rằng đưa táo vương ra thăng thiên loại sự tình này là dân gian mới có tập tục, không nghĩ tới trong hoàng cung cũng có, cúng ông táo địa điểm liền ở Khôn Ninh cung nội. Nay ước chừng trong cung cái thứ nhất đại điển, Quách Nghi tự nhiên là khẽ meo meo mà dỗi cổ xem hiếm lạ, nguyên thân tuy rằng cũng có tương quan ký ức, nhưng là trước sau không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy tới chân thật. Tháng chạp 23 ngày, ở Khôn Ninh cung đông tường nấu tế thịt đại táo trước thiết trí bàn thờ, dâng lên thần bài, bị thơm qua đuốc, liệu lò, cống phẩm, đoan xem cống phẩm có 33 loại. Cái này số lượng thật sự là kinh ngạc tới rồi Quách Nghi, người thường ra ăn tết trên bàn đều không có 33 nói đồ ăn đâu. Cúng ông táo chi lễ nguyên bản từ đế hậu chủ tế, nhưng là hậu vị không chí hồi lâu, vẫn luôn là từ Hoàng Quý Phi đồng giai thị thay thế. Trước từ Khang Hy ở tượng Phật trước, điện thờ trước, táo thần trước thắp hương tế bái, hiến tế táo thần, lễ tất lúc sau, lại từ đồng Hoàng Quý Phi hành nghi thức tế lễ. Quách Nghi nhìn lén toàn quá trình, trong lòng khó tránh khỏi vì đồng giai thị bị khuất, hợp lại hoàng hậu sự tình đều làm người làm, nhưng là hậu vị lại là không phong, này thật đúng là lại tưởng con ngựa chạy lại tưởng con ngựa không ăn cỏ, cùng hiện đại vạn ác nhà tư bản bóc lột công nhân không có gì khác nhau. Trừ bỏ xem cúng ông táo ở ngoài, Quách Nghi còn đi Càn Thanh cung nhìn đàn bệ trên dưới thụ lên vạn thọ đèn cùng thiên đèn, hai loại đèn độ cao đều ở 10 mét trở lên, đèn côn cắm ở cẩm thạch trắng thạch tòa trung, điêu khắc hoàng thượng ngự dụng long văn, đỉnh chóp có tiểu đỉnh tử trang trí, bốn phía là hình rồng dẫn đầu. Vạn thọ đèn đỉnh long đầu thượng treo đèn liên, tám phúc đèn liên mặt trên văn tự ca tụng Khang Hy hùng thao vĩ lược, thiên đèn long đầu còn lại là dắt đèn màu. Thả, vạn thọ đèn chỉ ở riêng thời gian thượng đèn, còn lại thời điểm treo đèn liên, thiên đèn còn lại là mỗi đêm đều bật lửa, cũng có chuyên gia chăm sóc, phòng ngừa tắt. Từ xa nhìn lại, ngọn đèn dầu lộng lấy dao ánh, đèn đuốc rực rỡ. Quách Nghi cảm thấy chính mình hiện tại liền theo vào đại quan viên lưu bà ngoại dường như, nhìn cái gì đều là hiếm lạ bộ dáng. Vạn ác xã hội phong kiến a, chỉ có hoàng đế mới có thể làm đến ra tới loại này lại phế nhân lực lại phế vật lực đồ vật, nhưng là lại không thể không nói, này đèn cũng thật đẹp, đem ăn tết vui mừng bầu không khí kéo mãn. Một khi tế qua táo thần, nhật tử thật giống như là bị áp xúc, mỗi một ngày đều bay nhanh đi tới, các cung bên trong cũng an quải môn thần câu đối. Quách Nghi ở hiện đại nhìn đến môn thần câu đối đều là trang giấy sở chế, một năm một đuổi, xuyên qua tới nơi này mới phát hiện hoàn toàn không giống nhau. Đầu tiên, câu đối xuân rất có địa vị, từ công bộ phụ trách bản vẽ cùng kích cỡ, chế tạo kho cung cấp vật liệu, tạo làm chỗ chủ bị, cuối cùng viết là từ Hàn Lâm quan nhóm hoàn thành, môn thần vì lụa chế, dùng một khung cẩn thận bồi. Tiếp theo, đợi cho sang năm 2 tháng, câu đối xuân cùng môn thần đều phải thu hồi tới, lấy cung tiếp theo năm sử dụng, hơn nữa mấy thứ này đều ở mặt trái rõ ràng sáng tỏ đánh dấu dùng cho gì cung gì môn, tuyệt đối sẽ không hỗn loạn. Nghe xong cẩn cô giới thiệu, Quách Nghi đốn giác mở rộng tầm mắt, công bộ không phải phụ trách thủy lợi, mục thổ công trình, máy móc chế tạo sự tình sao. Loại này lông gà vỏ tỏi việc cũng về bọn họ quản. Hơn nữa, nhất lệnh nàng không thể tưởng tượng chính là, câu đối xuân còn có bạch đế, ở hiện đại, bạch đế câu đối chỉ có tang sự mới có thể sử dụng. Tuy rằng biết là mãn tộc thượng bạch tập tục, rốt cuộc màu trắng đối với đánh cá và săn bắt dân tộc tới nói, màu trắng là đông tuyết tốt nhất ngụy trang. Nhưng là Quách Nghi đánh nội tâm vẫn là không tiếp thu được tết nhất quải cái màu trắng câu đối. Cũng may Dực Khôn cung câu đối xuân là màu đỏ, Quách Nghi nhưng không nghĩ tết nhất vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến hai bên trái phải đều là bạch liên, kia thật sự là quá. Cách hứng, có lẽ tương lai có một ngày, nàng sẽ tiếp thu, nhưng không phải hiện tại. Nàng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy này đó, trong lòng cảm thấy mới lạ, bắt đầu còn nghĩ ở cái này trong cung chuyển thượng vừa chuyển, đều coi trọng một lần. Chạy vài lần lúc sau, nàng liền mệt mỏi. Đặc biệt biết cửa này thần câu đối có các hơn 1.000 phút lúc sau, nàng hoàn toàn tắt lửa, tự mình an ủi về sau còn muốn xem thượng vài thập niên, không vội với này nhất thời. Trừ này bên ngoài, Dực Khôn cung còn dán không ít xuân điều, một ít là Quách Nghi chính mình viết, một ít là Giận Kỳ viết, Khang Hy rảnh rỗi không có việc gì, cũng viết mấy chương, đều là cắt tường lời nói, Khang Hy nhiều vì nên phúc Nghi xuân bình an, Quách Nghi liền tương đối bình dân, toàn là mỗi ngày hốt bạc đại cắt đại lợi tuổi tuổi bình an. Đặc biệt là mỗi ngày hốt bạc gián đối với nhiều. Khang Hy thấy, đều dở khóc dở cười. Trừ bỏ này đó việc nhỏ không đáng kể vụn vặt việc nhỏ, còn có một cái chuyện quan trọng nhất Quách Nghi bắt đầu xuống tay an bài, Dận Hữu mẹ đẻ đới giai thị. Chương 88 trừ tịch. Khang Hy xem xét Nghi Phi liếc mắt một cái, khó được nghe được Nghi Phi chủ động mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ, ngươi tưởng châm giúp ngươi cái gì? Lập tức muốn trừ tịch, thân thiếp tưởng đưa Dận Hữu một phần lễ vật, hắn xưa nay thích nhanh nhẹn linh hoạt loại đồ vật. Muốn cho hoàng thượng giúp thần thiếp lấy cái chủ ý. Quách Nghi nói, nàng trong cung không có loại này đồ vật, liền hỏi hỏi Khang Hy. Ngươi cấp Giận Kỳ cùng Giận Đường đều chuẩn bị cái gì? Khang Hy hỏi. Giận Kỳ chuẩn bị nguyên bộ thực vật vẽ bản đồ, Giận Đường là một cái hoa thức trong chóng, chính là Giận Hữu thích, thần thiếp thật sự là không nghĩ ra được. Quách Nghi buồn rầu, nàng ở nhanh nhẹn linh hoạt phương diện tối cao thành tiểu chính là trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ, lại cao cấp một chút thứ nàng bất lực. Khang Hy suy tư một lát, nói, lúc trước công, người nước ngoài dâng lên mấy cái Hà Lan chiến thuyền mô hình, chấm làm lương cửu công cấp đưa một con thuyền lại đây, tốt không? Thân thiếp đại dẫn hữu đa tạ hoàng thượng long ân. Quách Nghi chạy nhanh nói, này quả thực không thể càng tốt, Khang Hy lưu chữ này mô hình đơn giản chính là kỷ niệm chính mình công tích, hiện giờ, nguyện ý cấp dẫn hữu, này trong đó ý vị không nói mà minh. Càn Thanh Cung còn có rất nhiều công việc chờ chấm liền đi về trước. Khang Hy ngồi một hồi nói, hắn đến thừa dịp hôm nay đem dư lại sổ con đều xem xong, ngày mai tháng chạp 27, liền muốn phong ấn. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Quách Nghi đứng dậy hành lễ, chờ đến Khang Hy đi rồi, nàng lại ngồi trở về. Nương nương như thế nào nhìn không vui a? Cẩn cô cô tiến lên cho nàng xoa bóp chân, hôm nay có thể đi không ít địa phương. Quách Nghi thở dài một hơi, ngươi gọi người nhìn chằm chằm đối giai thị, vạn không thể làm người khắc khe. Này đối giai thị hiện giờ là trừng phạt đúng tội, nương nương hà tất vì nàng phiền lòng. Cẩn cô cô nói, chỉ bằng đối giai thị hành động, chỉ bị biếm đi lãnh cung đã xem như hoàng thượng thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Đều là người đáng thương thôi, thả chăm sóc, lưu thượng một cái mệnh. Lấy Khang Hy tính cách, nói không chừng ngày nào đó lại nghĩ tới đới giai thị, đến lúc đó người không có, hắn tất nhiên sẽ không trách chính mình, nói không chừng sẽ trách tội giận hưu thân là con cái, đối mẹ ruột chẳng quan tâm. Đế vương chi tâm, thật sự là thay đổi thất thường. Năm trước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lóa mắt thời điểm, trừ tịch liền tới rồi. Tự giờ dần khởi, Khang Hy liền đứng dậy đến dưỡng tâm điện đông, Tây Phật đường cùng với trong cung các nơi thắp hương hành lễ, khẩn cầu thần minh phù hộ. Vốn dĩ này không có Quách Nghi chuyện gì nhi, nghề hà trong cung quy định, hoàng đế mới vào các cửa cung việc, nhất định phải châm ngòi pháo hoa pháo trúc. Cho nên này bùn bùn thanh âm liền không có đình quá, Quách Nghi một thân rời giường khí bò lên, Lan Tâm cùng Xuân Quế chạy nhanh tiến lên hầu hạ, rửa mặt trải đầu đổi mới cắt phục, chờ đợi lát nữa cùng Khang Hy cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Ra cửa thời điểm, trên mặt đất có một tầng hạt mẹ rơm, Cẩn cô cô đỡ nàng, nhắc nhở nói, nương nương thải tuổi chậm một chút. Dẫm tuổi, cũng là cầu phúc ý tứ. Từ khi mang thai bắt đầu, Quách Nghi liền không yêu xuyên chậu hoa dày, hôm nay trường hợp yêu cầu, nàng vẫn là đến mặc vào, này đại khái chính là các nàng này đó phi tần giày cao gót cùng quần áo lao động. Dọc theo đường đi đi qua đi, đụng phải Huệ Phi, Vinh Phi đám người, liền mời cùng nhau đi tới, đồng hoàng quý phi bóp thời gian điểm tới, vừa không sẽ sớm tới làm những người khác năng kham, cũng sẽ không đến trễ mất lễ nghĩa. Phi vị là hai người một bàn, tần vị là ba người một bàn, Quách Nghi bên cạnh ngồi chính là Huệ Phi. Phi vị sử dụng chính là thuần một sắc hoàng mà lục long bàn chén, thiện soạn cộng 32 phẩm, hạt kê vàng cơm nhất phẩm, bánh trái hai phẩm, bàn thịt tam phẩm. Hình thức cực kỳ phong phú, chính là, đại buổi sáng, ăn như vậy nị thật sự ăn đi xuống sao. Dù sao Quách Nghi chính mình là không có gì ăn uống, lấy một ngụm đồ ăn liền chậm rãi nhai, ngẫu nhiên hoàng thượng cùng hoàng quý phi ngự khí thân mật nói chuyện thiếm. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì, nhưng là bầu không khí cực hảo, náo nhiệt đều là của bọn họ. Phía dưới người cái gì đều không có. Có cái này ý tưởng nhưng không ngừng Quách Nghi một người, Huệ Phi gấp mấy chiếc đũa cũng đi theo rừng, nói nhỏ, vãn chút thời điểm, ngươi còn muốn tham gia đại yến sao? Quách Nghi lập tức đi cướp đoạt nguyên thân ký ức, ta tích ngoan ngoãn, đại yến từ buổi chiều 2-3 giờ bắt đầu, mãi cho đến ban đêm. Tuy rằng mọi người đều biết ăn tiết chính là ăn ăn uống uống, nhưng cũng không phải như vậy một cái ăn uống pháp đi. Hoàng thượng không có phân phó, kia tất nhiên là cùng đại gia cùng nhau. Quách Nghi nhỏ giọng nói, đại bột không nói gì, nàng khẳng định vẫn là thành thành thật thật mà phục tùng an bài. Ngươi này thân mình nhưng đến chú ý, nếu là thật sự không thoải mái, cũng đừng gắng gượng. Huệ Phi nói, không lâu trước đây đối giai thị nháo đến kia vừa ra, nhưng đem nàng cấp dọa, sợ đốm lửa này đốt tới chính mình trên người, mắt thấy mặt sau Khang Hy không có trách cứ nàng lúc này mới an lòng chút. Ta biết đến. Quách Nghi nói, trời đất bao la, nàng trong bụng hoài đến cái này lớn nhất. Dùng cơm xong lúc sau. Quách Nghi cũng không có hồi cung, đi theo đồng hoàng quý phi đoàn người phân biệt đi cấp hoàng thái hậu thỉnh an, nguyên bản còn muốn đi cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an, chính là nàng lao nhân ra cự tuyệt. Chúng phi ngồi ở trong điện, lẫn nhau nói lặng lẽ lời nói, Huệ Phi hỏi một chút đới giai thị tình huống, nghe xong cũng chỉ là nói một tiếng xin ốc, lại cùng Quách Nghi nói Lý thị, nói trước chút thời gian, Lý thị bị bệnh, thỉnh thái y xem qua lúc sau, tình huống chỉ sợ không phải thực hảo. Nhìn này tất nhất, ta cùng ngươi nói này đó làm gì, đen đủi. Huệ Phi cười nói, cũng không có gì, những việc này nhi không phải thường có sao, thế sự vô thường. Quách Nghi nói, thời thời khắc khắc nghĩ Lý thị, đới giai thị cũng là cho chính mình để cái tỉnh, đế vương chi sủng ái, vốn là không đáng tin cậy. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Huệ Phi nói, lại hỏi một câu, dẫn hữu ở ngươi trong cung như thế nào? Dẫn đường gần nhất quấn lấy hắn, hai người cả ngày tụ ở bên nhau lẩm nhẩm. Dận Kỳ không ở, Dận Đường liền dính Quách Nghi, có đôi khi Quách Nghi không kiên nhẫn, liền đem hắn ném cho Dận Hữu, không biết có phải hay không Dận Hữu từ nhỏ được đến ái không nhiều lắm, đặc biệt thích Dận Đường loại này dính kính nhi. Đi theo một ngụm một cái Đường Đường bảo bảo, hận không thể cho hắn trích ngôi sao trích ánh trăng. Quách Nghi có đôi khi nhìn đau đầu, cảm giác tùy thời có thể dưỡng ra một cái đi ngang tiểu bá vương. Nước trà thượng mấy tuần lúc sau, rốt cuộc muốn tới đại yến thời điểm, mọi người lại ở Đồng Hoàng Quý Phi dẫn dắt đi xuống tham gia đại yến. Yến bàn sớm đã bày biện hảo, dùng mãn tịch, hạng nhất điểm tâm ngũ phẩm dùng xanh trắng mâm ngọc, nhị lộ, ba đường thượng cấp điểm tâm 18 phẩm dùng xanh trắng chén ngọc, bốn lộ dùng tiểu xanh trắng chén ngọc, 5-8 lộ toàn vì thanh ngọc bạch chén. Trừ quả hộp bên ngoài, toàn bàn 8 lộ thiện phẩm 63, còn có tiểu thực lục phẩm, tiểu thái nước chấm chờ tứ phẩm. Quang nhìn này đó mỹ vị món ngon, Quách Nghi cảm thấy mỗi một mâm mặt trên đều viết xa hoa hai chữ. Người đều đến đông đủ lúc sau, còn không thể tiến điện, Khang Hy đi thỉnh Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, chúng phi muốn chờ này tam đầu sỏ tới mới được. Quách Nghi chạm đến chân toan, ôm chặt lò sưởi tay, mất công hải tử không cần đi theo tới, bằng không giống nhau chịu khổ chịu nhọc. Tiệu tới rồi trước mặt, Trung Hòa Thiểu tiếng nhạc vang lên, Khang Hy nâng Thái Hoàng Thái Hậu đi xuống tới, Đồng Hoàng Quý Phi mang theo chúng phi hành lễ. Đều vào đi thôi. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Quách Nghi đi theo Huệ Phi phía sau đi vào, hiện tại trên chỗ ngồi đứng, chờ Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Quách Nghi trộm đánh giá một cái vị này tinh thần quắc thước lao thái thái đầy mặt nếp nhăn, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, đồ trang sức tinh giản, nhiều vị phỉ thúy mã não một loại nhan sắc nồng đậm đa quý, sơn đến lao thái thái khí chất cao quý. Liên như vậy sao vừa thấy, chỉ cảm thấy là một cái bình thường lão nhân, nhưng là nàng ánh mắt kiên định sắc bén, nói chuyện, thanh âm to lớn vang dội, này tất nhất, mọi người đều tụ thượng một tụ, đều là người trong nhà, không cần quá chú ý lễ nghi, đều ngồi xuống trò chuyện, ăn cơm. Cùng nhau nhả ca một chút. Mọi người lại hành lễ tạ ơn. Chờ đến mặt trên tam đầu sỏ ngồi xuống, chúng phi mới đi theo ngồi xuống. Quách Nghi nguyên bản đối trừ tịch còn có vài phần chờ mong, chính là tục ngữ nói đến hảo dậy sớm hủy một ngày, dườm già lễ nghi hơn nữa lạnh thấu xương hàn khí, đã tới diệt nàng nhiệt tình. Ở bối cảnh âm nhạc bên trong, thái giám bắt đầu truyền bãi nhiệt canh, cấp Khang Hy trình lên canh thiện hộp một đôi, ngụ ý chuyện tốt thành đôi. Chờ đến canh thiện dùng tất, tấu nhạc cũng đình chỉ. Cái thứ hai lên sân khấu ca vũ biểu diễn, huyển chuyển nhẹ nhàng eo nhỏ, dáng múa nhẹ nhàng, cái này tiết mục Quách Nghi rất là thích, hận không thể thổi một tiếng huýt sáo. Đây là liền muốn dùng để uống trà sữa, đây là mãn tộc truyền thống trà sữa, làm cũng không tệ lắm, nhưng là Quách Nghi cũng không dám uống nhiều, trà uống nhiều quá, nàng sợ trong bụng tiểu bảo bối đêm khuya nhảy đi cô. Huệ Phi nhưng thật ra thực thích, ta từ trước đến nay hái uống cái này, nhưng là nội vụ phủ sữa bò cung ứng hữu hạn, chỉ có thể ngẫu nhiên uống đỡ thèm. Ta sợ dùng để uống xong lúc sau, buổi tối ngủ không được. Quách Nghi trả lời nói. Nhớ rõ ta hoài giận đề thời điểm, có thứ uống nhiều một chén, kia hài tử thẳng đến nửa đêm còn làm ầm ĩ, nhưng đem ta cấp mệt thảm. Huệ Phi cười nói, lúc ấy còn không biết là trà uống nhiều quá, còn gọi thái y đi tới, nháo đến người ngã ngửa đổ. Chờ đến ca vũ sau khi chấm dứt, đó là chuyển yến ăn vặt, từ hoàng thượng chỗ đó khởi, hướng ra phía ngoài chằn trọc truyền tống các loại điểm tâm ăn vặt, Quách Nghi chọn chính mình thích sờ soạng hai khối. Cuối cùng đó là tiệc rượu, cùng với tiếng nhạc, trình lên rượu thiện, đưa rượu là lúc, khải tấu đan bệ mừng rỡ, Khang Hy trước cấp Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu kính rượu lúc sau, hậu phi nhất kính rượu. Thái phụ cấm uống rượu. Quách Nghi đang nghĩ ngợi tới như thế nào có lệ, liền nhìn đến tiến đến trình rượu chính là Ngụy Châu. Thấy Nghi phi nương nương thấy chính mình, Ngụy Châu thoáng gật đầu ý bảo. Quách Nghi biết Khang Hy khẳng định là có an bài, nàng bưng lên chén đến rượu, cung chúc Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp cung chúc Thái Hoàng Thái Hậu phúc thọ chạy dài. Thân thể an khang. Nói xong, liền uống một hơi cạn sạch, ân, là bạch thủy. Lúc sau lại theo thứ tự kính Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy, lăn bánh xe mà nói cắt tường lời nói, Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy biểu hiện cực kỳ bình thường, đối đãi Nghi Phi cùng mặt khác Phi tần không khác nhiều. Quách Nghi lời đến tế cứu trong đó nguyên nhân, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, kiên trì không làm lỗi chính là thắng lợi đạo lý, nước chảy bèo trôi. Quả trà uống xong lúc sau, Nam Yến mới xem như kết thúc, Tô Bồi Thịnh gào to một tiếng yến tất. Tiếp theo liền phải thay đổi trường hợp, bắt đầu đón giao thừa. Ngụy Châu tiến đến Nghi Phi trước mặt nói, nô tài cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an, cung chúc Nghi Phi nương nương thân thể khỏe mạnh, niên hoa như cũ. Ngụy công công là uống lên mặt sao? Nói chuyện như vậy ngọt. Quách Nghi cười nói, hôm nay trừ tịch, nô tài cũng dính không khí vui mừng. Ngụy Châu cười nói, hoàng thượng nói, nương nương thân mình trọng, năm nay đón giao thừa liền miễn, làm ngài hồi cung hảo hảo nghỉ ngơi. Buồn cung liền đa tạ hoàng thượng săn sóc. Quách Nghi cười nói, đối cẩn cô xử cái nhan sắc, Cẩn cô cô lấy ra một cái màu đỏ túi tiền nhỏ đưa cho Ngụy Châu, chút tâm ý này liền thỉnh công công nhóm uống cái trà, ăn mừng một chút tân xuân chi hỉ. Nô tài đa tạ Nghi Phi nương nương. Ngụy Châu không người tạ nói, tới cấp Nghi Phi truyền lời cái này sai sự là hắn cùng cha nuôi cầu, liền biết Nghi Phi nương nương nhất định sẽ cho ban thưởng, hắn sờ soạn một chút, hẳn là hai thỏi bạc tử, hắc hắc, đợi lát nữa cầm tiền đi ngự thiện phòng đề điểm đồ ăn, cùng cha nuôi hảo hảo ăn mừng một chút. Chương 89 triều kiến. Đương nhiên đến này Thủ Vinh cũng không ngăn Nghi Phi một người, bằng không có vẻ quá kỳ cục, đặc biệt là làm cho Thái Hoàng Thái Hậu mặt, kia chẳng phải là đem Nghi Phi đặt tại hỏa thượng nướng. Nhưng là sau lưng, Nghi Phi không ngừng có thể hưởng thụ về sớm phúc lợi, Khang Hy còn làm nàng ngồi kiệu hồi cung. Trở về Dực Khôn cung, Quách Nghi cả người mới lơi lỏng xuống dưới, đổi về thường phục. Ngạch nương! Ngạch nương! Nghi ngạch nương! Tam tiểu chỉ nghe được động tĩnh, lập tức lưu lại đây, Quách Nghi làm cho bọn họ cởi giày thượng giường đất. Hôm nay trừ tịch, tả hữu cũng không có khác sự tình gì, mọi người đều nghỉ ngơi chút, đem không lâu trước đây chuẩn bị tốt than hỏa cùng thức ăn đều phát đi xuống, đại gia cùng nhau đón giao thừa. Nô tỳ đã tạ nương nương. Cẩn cô cô hành lễ nói, cùng Lan Tâm cùng đi an bài, bọn họ này đó bên người hầu hạ liền ở trong điện, cùng chủ tử cùng nhau đón giao thừa. Cùng Lâm, Hồng Miên đám người còn lại là ở noãn các cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm, trước đêm người liền tặng cái chậu than qua đi, trái cây cũng phân điểm. Quách Nghi làm Cẩn cô cô đem chuẩn bị lễ vật lấy ra tới, nhất nhất giới thiệu nói, đây là Dận Kỳ chọn bộ vẽ buồn, là Xuân Quế cùng Tấn Hỷ cùng nhau hoàn thành, cái này là Dận Hưu chiến thuyền mô hình, là ngươi Hoàng A Mã chuẩn bị, cái này là Dận đường trong chóng. Nhất chọc người chú mục đương thuộc về Dận Hưu chiến thuyền mô hình, gần một thước, thủ công tinh tế, thậm chí liền trên thuyền bong tàu hoa văn đều rõ ràng, căn cứ Khang Hy cách nói, này thuyền cứ gọi là Tam cột buồm chiến hạm. Dận Kỳ hoa hoa hai tiếng, ánh mắt sáng lên mà nhìn này con chiến hạm. Ta có thể sờ sờ sao? Dận Hữu gật gật đầu, hắn cả người đều hưng phấn đến không được, đây là hắn từ trước tới nay thu được tốt nhất lễ vật, đa tạ Nghi ngạch nương. Không khách khí nha. Quách Nghi cười nói, ngươi cũng muốn nhớ rõ cảm tạ một chút Hoàng A Mã. Ân ân. Dận Hữu sáng lấp lánh đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu, trước kia Hoàng A Mã đều không nhớ rõ cho hắn lễ vật, hiện giờ hắn tới Dực Khôn cung liền có, khẳng định là Nghi ngạch nương cùng Hoàng A Mã cầu. Dận Kỳ cũng theo ở phía sau nói, cảm ơn ngạch nương. Không khách khí. Dận Đường lập tức liền tiếp theo câu nói, nói xong liền cười tủm tỉm mà nhìn Quách Nghi. Quách Nghi bật cười, điểm điểm hắn tiểu ngạch đầu, ngươi liền ra đi. Dận Đường méo chính mình trong chóng cũng thực vui vẻ, cái này là Quách Nghi bản thân họa bản vẽ, làm tạo làm chỗ làm, trong chóng liền mâm ngọc lớn nhỏ, còn có 5 cái tiểu trong chóng vây quanh ở bốn phía. Vì đón ý nói hùa nàng nhi nhãi con yêu thích, cố ý sơn thành màu đỏ, nội vụ phủ còn hơn nữa một ít xinh đẹp hoa cỏ hoa văn. Quách Nghi bỗng nhiên thò lại gần, nhẹ nhàng thổi một chút, trong chóng xoát địa lập tức chuyển động. Dận Đường đầu tiên là sửng sốt, đôi mắt chậm rãi trừng lớn, đi theo liền khanh khách mà nở nụ cười. Dận Kỳ cũng thấu qua đi thổi một chút, Dận Đường đi theo bĩu môi bắt đầu hô hô hô. Nhìn không thế nào chuyển động trong chóng, Quách Nghi có lý do hoài nghi hắn thổi ra tới chính là nước miếng. Ngạch nương, hô hô, hô hô thấy trong chóng không xoay, Dận Đường canh chừng xe chọc đến ngạch nương trước mặt, làm nàng lại thổi một chút. Quách Nghi lại thổi một hơi. Trong chóng xoát xoát điệu lại lần nữa xoay lên, Dận Đường cao hứng mà không khép miệng được, ha hả nhạc cái không ngừng. Có trong chóng, hắn một mình liền chơi thật sự vui vẻ, một hồi sờ sờ, một hồi chính mình hô hô. Dận Kỳ cùng Dận Hữu còn lại là hết sức chuyên chú mà đi nghiên cứu chiến thuyền đi, hai người ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm, không biết đang thương lượng cái gì. Cách đó không xa, Cẩn cô cô chính cùng Lan Tâm, Tấn Phúc nói chuyện. Bên này hoan thanh tiếu ngữ, bên kia thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, phòng trong ấm áp. Tâm cũng là ấm áp. Quách Nghi dựa vào gối dựa, ở hiện đại lúc này, nàng giống nhau là cùng bằng hữu Vân Vượt Năm, ở bản thân thuê trong phòng, làm thượng 3 năm cái đồ ăn, đối với màn hình bên trong Đồng Khanh nói tiếng ăn tết hảo. Nàng từ trước đến nay độc lập tự chủ, chính là lúc ấy khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy thanh lãnh, cô tịch. Nếu muốn tính lên, này xem như nàng quá nhất náo nhiệt một cái chư tịch, bên người có Dận Kỳ, Dận Hữu 3 cái mềm mụ tiểu tể tử, cũng có Cẩn cô cô. Lan Tâm này đó tuy là nô tài càng như là huynh đệ tỷ mọi người. Ở cái này phong kiến, tàn khốc thời đại, những người này đã là nàng uy hiếp, cũng là nàng áo giáp. Tưởng, này đó có không, Quách Nghi ủ rũ liền lên đây, hôn hôn chầm chầm mà đã ngủ. Cẩn cô câu ngẫu nhiên sẽ nghiêng đầu xem một cái, thấy Nghi Phi nương nương ngủ rồi, liền tiến lên đem người đánh thức, nương nương, về phòng nội ngủ đi. Quách Nghi vốn dĩ buổi sáng liền không có ngủ ngon, hiện giờ càng là vây được không được, cả người mê mê hoặc hoặc. Bị Cẩn cô cô đỡ đi trên giường, một dính gối đầu, đó là một đêm đến bình minh. Chư bỏ chư tịch, Tết âm lịch cũng là cái đại nhật tử, Khang Hy muốn vội vàng khai bút, tiếp thu đủ loại quan lại triều kiến, hậu cung bên trong, đồng hoàng quý phi cũng muốn tiếp thu này đó đại thần gia quyến triều kiến. Này nguyên bản là hoàng hậu chức trách, tự hiếu chiêu nhân hoàng sau qua đời lúc sau, hậu vị không chí, đủ loại quan lại mấy lần thượng tấu thỉnh cầu lập hậu, Khang Hy đều đè nặng không đồng ý, mặt sau dứt khoát hết thể chức vụ đều có đồng giai thị đại lý. Đồng giai thị hiện giờ cũng có chút xấu hổ, tiếp nhận rồi ra quyến quỳ lệ sau, hậu cung phi tần chi thân thích nhưng tiến đến thăm, đây cũng là khó được người nhà đoàn tụ là lúc, nàng để lại tự mình mẫu thân nói chuyện. Hà Sa Lễ thị lôi kéo đồng giai thị tay nói, hiện giờ xem ra nương nương này khí sắc hảo không ít, ta cũng yên tâm. Làm ngạch nương quả niệm. Đồng giai thị ngượng ngùng mà nói, ít nhiều ngạch nương hỗ trợ điều tra Trương Ôn thị. Nói đến cái này, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới Trương Ôn thị? Hà Sa Lễ thị nghĩ không ra nhà mình nữ nhi như thế nào sẽ cùng Trương Ôn thị nhắc lên quan hệ. Đồng giai thị liền đem chuyện này phía trước phía sau đều nói một lần, việc này ít nhiều nghi phi, nữ nhi mới tìm biện pháp này. Quách Lạc La thị liền như vậy trực tiếp cho ngươi. Hà Sa Lễ thị trong lòng phạm nói thầm, nàng này nữ nhi từ nhỏ chính là đối chiếu hoàng hậu chi lễ bồi dưỡng, đoan trang đại khí, lại là thiếu một chút tâm cơ. Không trách nàng đa tâm, thật sự là nàng ngày ngày lo lắng chính mình cái này nữ nhi gặp tính kế. Nàng là mắt thấy hiếu khang trương hoàng hậu ở như hoa như ngọc tuổi tác bị này hậu cung ăn thịt người cấp tra tấn không có, liền nói này thiên hạ chẳng lẽ có so hoàng cung càng vì dơ bẩn địa phương sao. Nàng tính tình từ trước đến nay thẳng thắn, nữ nhi lúc trước cũng cho rằng nàng là có cầu với ta, không nghĩ tới nàng cái gì yêu cầu cũng chưa để, lúc trước nữ nhi làm nàng hỗ trợ chăm sóc giận chân, nàng cũng hỗ trợ, còn kém điểm xảy ra chuyện. Đồng giai thị đem Lý thị sự tình để ra hai miệng. Hà Sa Lễ thị nghe được hận không thể thẳng vỗ ngực. Như thế hung hiểm, thật làm người đảo vớt mồ hôi, nói như thế tới, này Quách Lạc La thị người cũng không tệ lắm. Là cũng không tệ lắm, nàng mấy cái nhi tử cũng làm cho người ta thích thực. Đồng giai thị nhớ tới tiểu giận đường, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Hà Sa Lễ thị thở dài một hơi, ngạch nương ngóng trông ngươi chừng nào thì có thể sinh một cái chính mình hài tử. Giận chân tuy hảo, nhưng là ngươi hiện giờ kẹp ở bên trong đúng là không hảo làm người, Ô Nhã thị một cái nô tài, hiện giờ xoay người làm chủ tử. Liền quên mất ngươi đại ân đại đức, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Ô Nhã thị sơ sơ tiến cung chỉ là đồng giai thị trong cung một cái cung nữ, sau lại bị hoàng thượng nhìn trúng, sùng hạnh qua đi trở thành quan nữ tử, vẫn là đồng giai thị che chở nàng, làm nàng chậm rãi thăng vị phân. Mặt sau giận chân sau khi sinh, bởi vì Ô Nhã thị phân vị không cao, chỉ có thể làm đồng giai thị dưỡng giận chân, từ đó về sau, hai người quan hệ liền cực kỳ biệt nữ, theo giận chân lớn lên, loại này biệt nữ càng thêm rõ ràng. Đồng giai thị thở dài, Phục Ma lại cười nói, giận chân thật là cái hảo hài tử, hoàng thượng cũng thường xuyên khen hắn khắc khổ. Hà Sa Lễ thị thấy nữ nhi không nghĩ đàm luận chuyện này, lại thay đổi cái đề tài, người A Mã muốn cho cùng Trác tiến cung, nói chính là cho ngươi cố sủng, ta xem là tưởng cất nhắc hắn ái thiếp, ngươi yên tâm, bên này ta đẻ nặng không nhả ra, ngươi cũng đừng nhả ra. Nhắc tới cùng Trác, đồng giai thị tươi cười phai nhạt chút, cùng Trác là nàng thứ muội, từ nhỏ liền thích nghe hiếu khang trương hoàng hậu chuyện xưa, sau lại hành vi cử chỉ lại bắt chước nàng. Này lòng tư Mã Chiêu, quả thực người qua đường đều biết. Năm nay tổng tuyển cử, ta làm nàng trước tiên ra cung. Đồng giai thị nói, cùng Trác đánh cái gì chủ ý, nàng danh mạch, chỉ cần nàng tồn tại một ngày, tuyệt đối sẽ không làm cùng Trác tiến cung, huống hồ nàng tưởng tiến cung, hoàng thượng chưa chắc đồng ý. Khang Hy cũng không phải là cái gì hạt mẹ hạt kê đều phải quân vương, không nói dung nhan khuynh thành, kia cũng là tuyệt đại phong hoa, cùng Trác tại đây liên can người bên trong xác thật không thế nào xuất sắc. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, phàm là cùng Trác là cái tâm tư chính, ta cũng liền không ngăn trở, nhưng nàng như thế hành sự, nếu là tiến cung, chỉ sợ ngày sau sẽ cho ngươi mang đến mầm tai họa. Hà Sa Lễ thị nói, nếu không phải trượng phu lần nữa đánh cái này bản tính, nàng đã sớm tìm cá nhân đem cùng Trác cấp gả ra ngoài, hà tất lưu đến hôm nay. Nay hậu cung từ trước đến nay ăn người không nháy mắt, cùng Trác cái kia tính tình tiến bảo, nếu là không có ta che chở, chỉ sợ chỉ biết sớm mà hương tiêu ngọc vẫn. Đồng giai thị cười nói, nàng nhớ tới cho tới nay còn không có tìm được tính kế Lý thị người, này hậu cung thủy thâm đến làm người hít thở không thông. Nhìn nữ nhi cái dạng này, Hà Sa Lễ thị nói không nên lời đau lòng, liền thay đổi cái đề tài, Long Khoa đa gần nhất hiểu chuyện, so với trước kia tiến bộ không ít. Hoàng thượng coi trọng hắn học, ngươi làm hắn học thêm chút chuẩn là không sai, nhưng đừng cương chiều hắn. Đồng giai thị nói, đại A ca, thái tử tuy tuổi nhỏ, nhưng là công khóa, cưới ngựa bắn cung mọi thứ không rơi xuống. Ta này không phải cảm thấy đau lòng sao? Ngươi nói chúng ta cũng coi như được với quý thích, hà tất tranh này đó. Hà Sa Lễ thị nói, nàng nhi nữ không nhiều lắm, nữ nhi tiến cung lúc sau, nàng liền đem tâm tư dùng nhiều ở nhi tử trên người. tự thân không lập, dùng cái gì vì lập. Đồng Giai Thị nói, Long Khoa đa tính tình vẫn là muốn nhiều ma ma, bằng không về sau tất nhiên gặp phải sự tình. Hoàng thượng hiện giờ 5 lần 7 lượt nhắc tới giận đề kiêu căng, rất là bất mãn, Long Khoa đa chỉ là một cái ngoại thích, thật muốn làm ầm ĩ lên, Hoàng thượng cũng sẽ không quá lưu tình mặt. Hà Sa Lễ Thị không để bụng, không nghĩ tới lúc này một ngữ thành sấm, hai họa liên lụy đồng Hoàng Quý Phi đi theo cùng nhau xui xẻo. Nhân nhắc tới Long Khoa đa sự tình, hai mẹ con trong lòng đều có chút không vui sướng, vẫn là Đồng Giai Thị trước làm nhượng bộ, hàn huyên một ít trong cung thú sự nhi, Hà Sa Lễ Thị theo bậc thang, hai người lại hàn huyên một hồi thiên, mới lưu luyến chia tay. Loại này người nhà tham sự tình cùng Quách Nghi quan hệ không lớn, có thể tiến cung thăm người tất nhiên đến là trong kinh quan viên, nàng kia toàn gia đều ở thịnh kinh, quan giai cũng không lớn, căn bản không có khả năng tới. Cho nên ở các cung vui mừng dưới tình huống, đảo có vẻ rực khôn cung lạnh lẽo. Quách Nghi không những không khổ sở, còn thực vui vẻ, rốt cuộc nàng lại không phải thật sự nghi phi, vạn nhất tới cái lộ tẩy làm sao bây giờ, không bằng vâng chịu gặp nhau không bằng hoài niệm nguyên tắc. Bất quá nàng không khổ sở, có người lại sợ nàng khổ sở, Khang Hy tiếp thu đủ loại quan lại triều kiến sau, chăm vội bên trong, còn bất thời giờ tới một đạo, chấm sợ ngươi tưởng niệm thân nhân, cho nên tiến đến Vân An. Chương 90 buộc tội. Quách Nghi đang ở cấp các cung nhân phát bao lì xì, ai cắt lợi lời nói tốt nhất nghe, liền nhiều thưởng một cái bao lì xì, không chỉ là cung nhân, mặt sau ba cái nhãi con đều gia nhập tiến vào, đại gia chơi đến vui vẻ vô cùng. Thấy Hoàng thượng lại đây, Quách Nghi đem trong tay dư lại bao lì xì đưa cho Cẩn Cô, làm nàng phân phát một chút, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm, nơi này vốn chính là thần thiếp gia, thần thiếp ở chỗ này cũng có thân nhân. Đến nỗi thịnh kinh, đó là nguyên thân gia. Khang Hy cẩn thận nhìn nàng một hồi, thấy nàng không phải miễn cưỡng cười vui, lúc này mới yên tâm, chậm lúc trước còn muốn cho ngươi A Mã tới kinh thành làm quan, như vậy ngươi cũng có thể ngẫu nhiên trông thấy người nhà. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng săn sóc. Quách Nghi ánh mắt sáng ngời, nếu là nàng nhà mẹ đẻ liền ở chỗ này, về sau cũng nhiều chỗ dựa, nàng tìm tòi một chút nguyên thân ký ức, nguyên thân A Mã kia tính cách ngay thẳng thắn, này tử cấm thành trung loanh quanh lòng vòng quá nhiều. Nếu là thật tới kinh thành, chưa chắc có thể thích ứng nơi này. Nói không chừng còn sẽ cho nguyên thân trong nhà mang đến một ít phiền toái. Bất quá, thần thiếp A Mã tính tình ngay thẳng, sơ mưu thiếu lược, cũng không thích hợp ở triều làm quan. Quách Nghi tận lực đem nói huyền chuyển chút. Khang Hy nghĩ Tam Quan Bảo là người xử thế, nếu thật là tới kinh thành, sợ không phải ngày ngày muốn cùng trong kinh quan viên cãi nhau, nếu là một lời không hợp, nói không chừng còn sẽ trùm bao tải đánh người đâu, đến lúc đó đau đầu vẫn là bản thân, cũng thế, không bằng làm ngươi ngạch nương tới xem ngươi một chuyến. Lúc trước Hoàng Quý Phi sắp sinh, cũng tiếp chính mình ngạch nương tiến cung, hiện giờ chấm nội vụ phủ truyền chỉ, làm nàng trước tiên lại đây. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng. Quách Nghi nói, như vậy cũng hảo, đến lúc đó nàng sắp sinh thời điểm cũng yên tâm điểm. Khang Hy nói xong chuyện riêng tư, liền phải rời khỏi, ba cái nhãi con ở bên ngoài điên xong rồi, lúc này mới lẫn nhau lôi kéo vào được. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an, chúc Hoàng A Mã thân thể an khang, may mắn có thừa. Dận Kỳ cùng Dận Hữu chắp tay nói, đây là bọn họ thuần thục nhất cắt tường lời nói, há mồm liền tới. Trâm cũng hy vọng các ngươi thân thể khỏe mạnh. Khang Hy cười nói, Lương Cửu Công, bao lì xì. Lương Cửu Công lập tức trình lên mấy cái bao lì xì, Khang Hy từng cái mà đã phát đến cuối cùng một cái thời điểm. Khang Hy tay dừng một chút, cùng Dận Đường mắt to chừng mắt nhỏ, Dận Đường, ngươi liền không có cái gì đối chấm nói sao. Dận Đường trong mắt xoay chuyển, ánh mắt ở Khang Hy trên tay bao lì xì thượng đảo qua, cung hỉ phát tải. Khang Hy ha ha cười. Dận Đường thuận miệng tiếp phía dưới nói, bao lì xì lấy tới. Khang Hy tươi cười dừng, tất cả bất đắc dĩ mà nhìn Nghi Phi nói ngươi dạy. Thần thiếp liền như vậy đề ra một lần, không nghĩ tới hắn liền nhớ rõ. Quách Nghi dở khóc dở cười, nàng cũng không biết cái này nhi nhãi con cái gì đều học. A Mã, bao lì xì bao. Dận Đường thấu tiến lên, vươn chính mình trắng non tay nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Khang Hy không lời nào để nói, đem bao lì xì đưa cho hắn, lại nói một cái cắt tường lời nói. Thân niên vui sướng, cung hỉ phát tài, hồng. Dận Đường đang nghĩ ngợi tới vì cái gì có người tưởng cấp hai lần bao lì xì, đã bị Khang Hy đánh gãy, được rồi, chấm hiểu được. Dận Đường không để bụng, cầm bao lì xì mặt mày hớn hở, giống như tranh tết hoa hoa như vậy đáng yêu, nói, đà tạ Hoàng A Mã. Thôi, hà tất cùng Dận Đường chấp nhận. Cuối cùng khó chịu vẫn là chính mình. Khang Hy ngồi một hồi, liền rời đi, hắn còn có chuyện khác muốn bận việc, luận khởi tới. Toàn bộ trừ tịch tết âm lịch nhất vội người chính là hắn. Quách Nghi cũng vội vàng mang theo ba cái nhãi con khắp nơi chúc tết muốn bao lì xì, nguyên bản cho rằng cái này tháng riêng liền như vậy đi qua, ai biết, tháng riêng sơ 10 cùng ngày, như thấm đột nhiên tới Rực Khôn cung một chuyến. Nô tỳ cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an. như thấm hành lễ nói. Là Hoàng Quý Phi nương nương có cái gì phân phó sao? Quách Nghi Thanh thản nhiên hỏi, hôm qua nàng mang theo ba cái nhãi con đi Hoàng Quý Phi trong cung trăm năm, bọn họ tam một người được một cái vàng dòng chế tạo khóa trường mệnh, thứ này giống nhau sẽ đưa cho mới sinh ra không bao lâu hài tử. Nhưng là đồng Hoàng Quý Phi ước chừng là nhìn ngụ ý hảo, liền đều tạo. Hồi Nghi Phi nương nương nói, nhà ta chủ tử được tin tức, nói là trong triều đại thần chuẩn bị buộc tội nương nương A Mã. Như thấm nói, Quách Nghi tươi cười cương ở trên mặt, cũng biết vì sao. Theo nương nương suy đoán, khả năng cùng tháng chạp 22 có quan hệ, trong triều đại thần nói nương nương phụ thân quan cư tứ phẩm thế nhưng cùng chờ quan to ngang nhau xuất nhập, tham này bất kính vô lễ chi tội. Như thấm nói, nương nương nói làm ngài sớm làm chuẩn bị. Quách Nghi nghĩ tháng chạp 22 sự tình, nghĩ tới Nạp Lan Minh Châu, bổn cung đã biết được việc này, ngươi cùng đồng Hoàng Quý Phi chuyển đạt một chút bổn cung lòng biết ơn. Đợi cho Như thấm đi rồi lúc sau, cẩn cô vội vàng hỏi, chuyện này cùng nương nương có gì quan hệ? Có thể có gì quan hệ đâu. Đơn giản là Khang Hy từ chính mình trong cung rời đi sau đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Minh Châu nhất phái hoài nghi việc này có Thái Hoàng Thái Hậu ở trong đó trộn lẫn. Thái Hoàng Thái Hậu không thể động đậy, liền đem khí giải đến chính mình trên đầu. Bọn họ không có khả năng đoán được chính mình cùng Khang Hy nói gì đó. Rốt cuộc hậu cung không được tham gia vào chính sự. Khang Hy cũng không phải cái người hồ đồ, quả quyết sẽ không khắp nơi trưng dương. Nay cũng thật chính là quả hồng toàn trọn mềm nhéo. Quách Nghi cười lạnh nói, cùng bổn cung có thể có gì căn hệ, liên lụy họa mà thôi. Nương nương quyết định như thế nào tính toán? Cẩn cô hỏi, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể trọng lấy nhẹ phóng, cũng có thể chuyện bé xé ra to. Nếu nói hậu cung không được tham gia vào chính sự, bổn cung chờ bọn họ làm ầm ĩ. Quách Nghi nói, đơn giản chính là chính mình đến lúc đó đi quỳ một quỳ cấp Khang Hy làm mặt mũi sự tình, huống hồ chuyện này với nàng đều không phải là tất cả đều là chỗ hỏng. Khang Hy trong lòng rất rõ ràng bản thân A Mã là bởi vì cái gì bị tham tấu, nếu là chính mình chủ động gánh chịu tai họa, Khang Hy chỉ biết cảm thấy áy náy, sẽ đau lòng nàng, liền sẽ làm trầm trọng thêm mà đối chính mình hảo. Quả nhiên, Khang Hy lật xem gần nhất trình lên tới sổ con, nhịn không được nói, một cái thịnh kinh tứ phẩm quan viên, thế nhưng đáng giá bọn họ như thế mất công mà tham tấu, Minh Châu, dư quốc chủ đám người như thế nào liền không người dám tham. Ai có thể không sợ chết đâu. Ẩn Sĩ Kỳ ở một bên nói. Ẩn Sĩ Kỳ hiện giờ đảm nhiệm Hàn Lâm Viện hầu đọc trước, với hắn học, thi họa một loại, rất có tạo nghệ. Khang Hy nhìn Ẩn Sĩ Kỳ liếc mắt một cái, vì thần giả, đương cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Làm người giả, toàn sẽ có tham sống sợ chết chi ý tưởng. Ẩn Sĩ Kỳ nói. Khang Hy suy tư một chút, lại có nảy lý A. Châm tưởng, bọn họ là đối châm coi ý kiến, châm chính là thiên tử, cho nên chọn Nghi Phi thứ, Nghi Phi quanh năm không thấy người nhà, đâu ra ước thúc vô lực này vừa nói. Khang Hy có vài phần oán khí, Minh Châu cùng tắc ngạch đồ xử trí là hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu chủ ý, quan Nghi Phi sự tình gì. Ẩn Sĩ Kỳ mặc không làm ngữ. Này đó buộc tội sổ con giống nhau lưu chung không phát. Khang Hy nói, làm cho bọn họ làm ầm ĩ mấy ngày thôi. Ai ngờ, những người này làm ầm ĩ lên không dứt, thế nhưng ngày ngày đi theo bầm đấu, Khang Hy thần sắc càng thêm khó coi. Những người này nhìn chằm chằm tiền triều tính, còn muốn nhìn chằm chằm hậu cung, hắn vì thiên tử, thống ngự đủ loại quan lại. Hiện giờ này đó quan viên phạm sai lầm còn không thể phạt. Còn nữa, hắn tại hậu cung bên trong đi chỗ nào nói gì đó lời nói, những người này cũng muốn quản. Chỉ sợ là hậu cung bên trong có người khắp nơi bắt gió bắt bóng, đem Nạp Lan Minh Châu một chuyện cùng Nghi Phi liên hệ lên, liên hợp khởi tiền triều người cùng nhau tinh kế. Khang Hy nhìn lướt qua gần nhất thượng sổ con tương đối nhiều mấy cái quan viên, đều có nữ nhi tỷ muội tại hậu cung bên trong, lại cứ cùng Nghi Phi quan hệ cũng là giống nhau, ít có một hai cái còn nháo quá khập khiễng. Hoàng thượng, Nghi Phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Khang Hy tưởng tượng đến Nghi Phi, liền trong lòng nhiều vài phần áy náy, lại cứ hắn hiện tại còn không thể xử lý, thật muốn là đem này nhóm người cũng xử lý, nói không chừng triều đình đến muốn nổ tung chảo. Đến lúc đó bất luận thật sự cùng Nghi Phi có hay không quan hệ, Khang Hy đều có vài phần trùng quan nhất nộ vi hồng nhan ý vị, ngược lại là nói không rõ. Ngươi liền nói chấm làm nàng trở về, chuyện này quá mấy ngày liền kết thúc. Khang Hy không biết như thế nào cùng Nghi Phi mở miệng, dứt khoát tránh mà không thấy. Lương Cửu Công đi ra ngoài đáp lời, ai biết Nghi Phi không những không đi, còn ở Càn Thành cung cửa quỳ xuống tới, thần thiếp phụ thân có tội, hoàng thượng nếu không thấy thần thiếp thật khó tâm an. Lương Cửu Công chạy nhanh lại đi vào bẩm báo. Khang Hy chạy nhanh đứng dậy, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, như thế nào còn quỳ đâu. Đi rồi hai bước lúc sau dừng lại, hắn cười cười, tính, ngươi làm nàng quỳ một hồi lại vào đi. Nghi Phi đều tới cấp hắn dưới bậc thang, hắn há có thể cô phụ này phiên tâm ý. Lương Cửu Công không hiểu ra sao, này một hồi rốt cuộc là bao lâu a? Nghi phi có mang, Lương Cửu Công cũng không dám làm nàng lâu quỳ, ở trong lòng đếm thời gian, nửa khắc trung bộ dáng, liền chạy nhanh đi ra ngoài, nương nương, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào đâu. Cẩn cô chạy nhanh nâng Nghi phi lên, vào trong điện. Trong điện lúc này chỉ có Khang Hy đi dạo bước, thấy Nghi phi tiến vào, lập tức tiến lên từ cẩn cô trong tay tiếp nhận Nghi phi, tự mình đỡ làm nàng đến noãn các ngồi xuống, như thế nào đột nhiên tới như vậy vừa ra. Châm thiếu chút nữa liền tự mình đi ra ngoài tiếp ngươi. Quách Nghi chậm rãi ngồi xuống, thần thiếp nghe nói hoàng thượng vì thần thiếp cùng A Mã sự tình sức đầu mẹ chán, trong lòng đúng là băn khoăn. Đó là bọn họ nói bậy. Khang Hy nói, bọn họ chính là trong lòng oán trách chấm xử trí Minh Châu, thấy chấm đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu phía trước đi ngươi trong cung, liền nghĩ lầm việc này cùng ngươi có quan hệ, thật là hoang đường. Nhưng là thần thiếp A Mã thật là làm sai, hắn là tứ phẩm, như thế nào có thể cùng Thịnh Kinh tướng quân, Thịnh Kinh phủ doãn cùng ngồi cùng ăn, này với lễ không hợp. Quách Nghi nói, rốt cuộc buộc tội sự tình cũng không nhất định là tin đồn vô căn cứ, nàng thành thành thật thật trước nhận cái sai. Chấm đã hỏi qua, việc này vì hiểu lầm, là bọn họ một hai phải quan tam bảo như thế, rơi vào những người này trong miệng liền thành nhược điểm. Khang Hy đã điều tra quá, là những người này nhìn chúng quan tam bảo người này không câu nệ tiểu tiết, cố ý đảo cái hố cho hắn. Kia thần thiếp A Mã cũng không thể mất lễ nghĩa, cho nên, thần thiếp tới cùng hoàng thượng thỉnh tội. Quách Nghi nói, mặc dù là bị thiết kế, nhưng là truy nguyên, A Mã cũng không phải phạm vào cái này sai sao. Khang Hy thấy Nghi Phi kiên trì như thế, liền hỏi nói, vậy ngươi muốn như thế nào xử lý chuyện này? Nếu bọn họ nắm không bỏ, hoàng thượng liền phạt đi. Quách Nghi nói, các đại thần muốn cái cách nói, nàng khiến cho Khang Hy liền cấp một cái đi, nghiêm thân lập minh, coi như là cho đại gia để cái tỉnh. Chính là, như thế liền ủy khuất ngươi. Khang Hy lôi kéo Nghi Phi tay nói, trong lòng hơi hơi thở dài. Có thể giải quyết hoàng thượng sầu lo, thần thiếp chịu điểm ủy khuất tính cái gì đâu. Quách Nghi đắn đo thời điểm nói, bọn họ chính là muốn nhìn hoàng thượng thế khó xử, hoàng thượng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ như ý. Quách Nghi nói chuyện thời điểm, cố ý mang theo vài phần nghịch ngợm. Khang Hy cười cười, tư chấm chi ưu, chỉ có ngươi. Chương 91 cấm túc. Hai người ở noan các nói một hồi lâu nói, trước khi đi hết sức, Quách Nghi dùng sức xoa xoa đôi mắt, hốc mắt phiếm hồng. Khang Hy lúc đầu còn không giải thích thế nào, nhưng xem Nghi Phi dính một chút nước trà, lộ ra hủy khuất biểu tình, tức khắc dở khóc dở cười, ngươi à. Chưa hết chi ý, cực kỳ sủng ái. Hoàng thượng đừng náo, thần thiếp thật vất vả ấp ủ cảm xúc đâu. Quách Nghi hờn rồi nói, ở cẩn cô nâng hạ ra Càn Thanh Cung. Hôm sau, trong cung liền nổi lên lời đồn đãi, đầu tiên là Nghi Phi cầu kiến, bị hoàng thượng phạt quỳ, theo sau vào Càn Thanh Cung, bị hoàng thượng hảo một đốn trách cứ, ra tới thời điểm cũng, đôi mắt đều khóc đỏ. Theo sau, Khang Hy cấm túc Nghi Phi một tháng, lại hạ chỉ trách cứ quan tam bảo, càng là chứng thực loại này cách nói. Hoàng thượng đồng thời xử lý Nghi Phi cùng quan tam bảo, tựa hồ đạt thành buộc tội người mục đích, nhưng là chư vị đại thần hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, một đốn thao tác mánh như hổ, vừa thấy chiến tích Linh Giang Năm. Bọn họ là tưởng phát tiết đối xử trí Minh Châu đại nhân bất mãn, nhưng là kết quả nào nào đều không đúng. Cấm túc tính cái gì, lúc trước, Nghi Phi cấm đủ còn thiếu sao. Nhưng hoàng thượng xoay người liền sùng ái có thêm, đến nỗi quan tâm bảo người này, loại này trách cứ với hắn mà nói cùng cào ngựa giống nhau. Nếu thật là trách cứ, ít nhất, cũng đến hàng cái trước đi. Chính là hoàng thượng đã xử phạt qua, bọn họ lại nắm không bỏ, chính là không biết điều, tuy rằng pháp không trách chúng, nhưng là thiên tử giận dữ, hậu quả ai cũng nói không chừng. So với tiền triều chuyển biến tốt liền thu, hậu cung quả thực đã điên cuồng, lời đồn đại sôi nổi. Thậm chí còn có bố trí ra Nghi Phi sắp thất sủng loại này lời đồn, thêm chi, Khang Hy ở phía sau quạt gió thêm tuổi, lời đồn xôn xao, không ít người thế nhưng thật sự tin. Vì thế, Đồng Hoàng Quý Phi cố ý ở Khang Hy tới thời điểm dò xét một chút khẩu phong, biết là Nghi Phi bản thân yêu cầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ tới Nghi Phi khóc chít chít mà ra Càn Thanh Cung môn, Khang Hy cười nói, nàng à, như ma trước quỷ rất nhiều, nơi nào yêu cầu ngươi tới lo lắng. Thân thiếp cùng Nghi Phi rất là hợp ý. Hiện giờ thấy nàng bị cấm túc khó tránh khỏi lo lắng. Đông Hoàng Quý Phi nói, nàng là thật đánh thật mà quan tâm Nghi Phi, trong cung có thể giống Nghi Phi như vậy tương đãi người không nhiều lắm, nàng lần cảm quý trọng. Nàng bản thân yêu cầu, nói hiện giờ tháng lớn, tưởng hoa ở Dực Khôn cung không ra, làm chấm cho nàng cấm cái đủ, chấm nhưng thật ra không biết đây là ở trừng phạt nàng vẫn là ở trừng phạt chấm đâu. Khang Hy nói, Nghi Phi nói như thế thời điểm, hắn quả thực không thể tin tưởng, đây là đem cấm túc đương cái gì. Đông Hoàng Quý Phi nghe vậy, nhịn không được cười, như thế nàng phong cách. Khang Hy đi theo bất đắc dĩ mà cười cười, thật là, này hậu cung bên trong sợ là lại khó tìm ra cái thứ hai như thế hành sự người. Nghi phi tính tình lung lay, công chính không thiên, thần thiếp lúc trước đem giận chân phó thác với nàng, trong lòng lấy không chuẩn nàng rốt cuộc như thế nào là tưởng, không nghĩ tới nàng thế nhưng không chút do dự đáp ứng rồi. Đồng hoàng quý phi trong lòng vẫn luôn nhớ việc này, thả giận chân sinh bệnh, nàng không màng chính mình mang thai, tự mình chăm sóc, thần thiếp trong lòng thật sự là vạn phần cảm kích. Khang Hy nghĩ tới Triệu Kính bản thân lưu lại kia phân kết luận mạch chứng, nghi phi người này tâm tính đoan chính, cho nên chấm đem giận hữu phó thác với nàng, cũng là tưởng giận hữu có thể được một phần phù hộ. Nhắc tới giận hữu, đồng hoàng quý phi liền nghĩ đến mấy ngày trước đây bọn họ tới chúc Tết sự tình, liền nói, không lâu trước đây, nghi phi mang theo ba cái hài tử tới chúc Tết, thần thiếp nhìn hài tử quần áo giống nhau như lúc, liền hỏi hỏi, nghi phi nói đó là huynh đệ trang, còn có thân tử trang. Khang Hy nga một tiếng, như thế nào thân tử trang? Nghi phi nói là đại nhân cùng tiểu hài tử quần áo tương cùng loại, thần thiếp hỏi giận kỳ, nói năm trước ngày mùa hè thời điểm còn cùng nghi phi cùng nhau xuyên qua, thần thiếp nghĩ nếu là lấy sau thần thiếp có chính mình hài tử, cũng muốn mặc vào một thân. Đồng hoàng quý phi cười nói, ba cái hoa hoa các đều đáng yêu cực kỳ, giận chân ôm giận đường một buổi sáng cũng chưa buông tay, có thể thấy được cỡ nào thích. Khang Hy cũng đi theo cười, nàng tự tiến cung là lúc, liền thiên vị mới mẻ đồ vật, hiện giờ cũng vẫn là giống nhau, thật nhưng thật ra cố nhân như cũ. Đồng hoàng quý phi nhưng không như vậy cảm thấy, nàng là nữ nhân, nhìn đến càng rõ ràng, nghi phi tự nhiên là thay đổi, không giống như là ngay từ đầu như vậy vô ưu vô lự, thần sắc bên trong cũng sẽ có lo lắng sợ hãi, hành sự cũng càng thêm mà thu liễm. Đương nhiên loại chuyện này, nam nhân là rất khó nhìn ra, bọn họ chỉ biết giác, đến vẫn luôn thực phù hợp chính mình tâm ý. Như thế thật tốt. Đồng hoàng quý phi cười cười, giấu đi ý nghĩ trong lòng. Lương Cửu Công bỗng nhiên tiến vào nói, hoàng thượng, hoàng thái hậu nói thỉnh ngài qua đi. Khang Hy lập tức liền cười, hoàng ngạch nương chỉ sợ cũng là tới hỏi nghi phi tình huống, không ngừng hai người các ngươi, chấm hai ngày trước đi Huệ phi trong cung, nàng cũng trong tối ngoài sáng để ra một miệng, không ngờ các ngươi hiện giờ quan hệ như vậy muốn hảo. Nay hậu cung bên trong, tỷ muội đồng tâm, hoàng thượng liền có thể không có nỗi lo về sau. Đồng hoàng quý phi nói, kia tự nhiên là cực hảo. Khang Hy phá lệ thích hậu cung hài hòa, tuy rằng hắn tự biết trong đó không ít tranh đấu gay gắt, nhưng là chỉ cần không xảo đến bên ngoài đi lên, hắn coi như không biết, đúng rồi, chấm xem này hậu cung bên trong có mấy người thật là vui mừng, ồn ào đến chấm phiền lòng, ngươi tìm cái cớ, cũng cùng nhau cấm túc đi. Đồng hoàng quý phi lập tức đã hiểu Khang Hy ý tứ, chỉ sợ này vài vị chính là nương thân thuộc tiến cung tạ ơn là lúc trộm truyền lại tin tức, đem họa thủy dẫn tới nghi phi trên người người. Đồng hoàng quý phi cùng Khang Hy liếc nhau nói, thần thiếp chắc chắn nghiêm thêm ước thúc, không cho các nàng quấy nhiễu hoàng thượng. Ngươi an bài liền hảo. Đối với hậu cung việc, giao cho đồng giai thị, Khang Hy là cực kỳ yên tâm. Hoàng thượng, thần thiếp có việc nói rõ, phía trước nghi phi muốn một loại thực vật, thần thiếp nâng trong nhà tìm kiếm, hiện giờ có mặt mày, đến lúc đó thỉnh hoàng thượng hỗ trợ chuyển giao cấp nghi phi. Đồng hoàng quý phi nói, ngạch nương truyền tin tức nói là tìm được rồi tên là ớt thực vật. Hậu cung bên trong, truyền lại một tin tức đi ra ngoài vẫn là có con đường, nhưng là chỉnh hai cây lớn như vậy thực vật tiến vào, tốt nhất vẫn là trước cùng Khang Hy thông cái khí, miễn cho đến lúc đó truy vấn lên phiền toái. Thấy là thực vật, Khang Hy chỉ đương nghi phi là vì giận kỳ tìm, không để bụng, ngươi nhưng thật ra đem nàng để ở trong lòng. Nghi phi cùng thần thiếp có ân, như thế non nớt chi lực, không đáng nhắc đến. Đồng hoàng quý phi nói, trâm đã biết, sẽ thích đáng an bài. Khang Hy cười đứng dậy. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Đồng hoàng quý phi đứng dậy đưa tiễn. Ra đồng hoàng quý phi chỗ, Khang Hy đi rồi hai bước, đống nhiên hỏi, nghi phi lần trước cứu giận chân. Đức Phi nhưng có tỏ vẻ. Nô tài nghe nói, Đức Phi qua mấy ngày, cấp nghi phi tặng một đôi bình hoa, còn có mấy con cầm tú, bên không có nghe nói. Lương Cửu Công nói, trong lòng chửi thầm, dù cho Đức Phi dám đưa, nghi phi chỉ sợ cũng là không dám dùng đi. Khang Hy nghe vậy, hơi hơi bất mãn, giận chân là đồng hoàng quý phi con nuôi, đồng hoàng quý phi trong lòng còn thời khắc niệm nghi phi ân cứu mạng, Đức Phi thế nhưng cũng chỉ tặng như vậy điểm lễ, thật sự là có lệ. Tuy có bất mãn, nhưng hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tới rồi hoàng thái hậu trong cung, quả nhiên giống như Khang Hy sở liệu, hoàng thái hậu là vì nghi phi một chuyện. Khang Hy nhấp một hớp nước trà, ta vừa mới từ đồng giai thị trong cung lại đây, nàng cũng là hỏi cập nghi phi. Hoàng thái hậu cũng là nghe qua giận chân việc, biết được nghi phi làm, ai ra biết tiền triều hậu cung cùng một nhịp thở, nhưng nghi phi này tao thật là chịu ủy khuất, là đại hoàng đế chịu qua. Lời này cũng chỉ có hoàng thái hậu có thể nói, đồng hoàng quý phi dù cho là như vậy tưởng, cũng không dám nói ra. Xác thật như thế. Khang Hy nói, ta cũng là đau lòng, chính là vì lấp kín mọi người chi khẩu, không thể không như thế hành sự. Quan Tam Bảo tuy là bị tính kế, nhưng là thất lễ một chuyện thật là tồn tại, ngày sau xét xử đều đến nhớ thượng một bút. Mà Khang Hy chỉ có thể chịu đựng, ít nhất hiện tại là chỉ có thể chịu đựng. Chờ nghi phi cấm túc kết thúc, ngươi nhưng đến hảo hảo bồi thường một phen. Hoàng Thái Hậu nhắc nhở nói, nàng rất rõ ràng, nghi phi hảo, giận kỳ mới có thể hảo, thả nàng hiện giờ thật là cảm thấy nghi phi làm người không tồi. Ta biết đến. Khang Hy nói, ngược lại hỏi đến giận kỳ gần nhất còn ở nghi phi trong cung. Mấy ngày trước đây lại đây ở một đoạn thời gian, hai ngày này ở nghi phi trong cung. Hoàng Thái Hậu nói, ta gần nhất đang xem nghi phi họa thư, mới biết được ai ra không ở thời điểm, giận kỳ là như thế nào bộ dáng. Một chút sự tình tuy rằng nghe nói qua, nhưng là nghi phi bút vẽ dưới, tái hiện ngày đó chi tình cảnh, cảm giác lại là không giống nhau, tỉ như phong trạch viên rơi xuống nước, nàng xong việc nghe nói trong lòng tuy lo lắng, nhưng là cũng may người không có việc gì, hiện giờ lại xem truyện tranh, cảm giác sâu sắc ngay lúc đó mạo hiểm, còn có giận hữu gian nan. Quyển sách này làm nàng biết những cái đó nàng bỏ lỡ thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đây là nghi phi lại dùng một loại khác phương thức đền bù nàng thiếu hụt những cái đó thời gian, làm nàng thâm chịu cảm động. Nay thư hảo là hảo, chính là không có ta chuyện gì. Khang Hy nói, Hoàng Thái Hậu trừng hắn một cái, lớn như vậy người, còn cùng hài tử tranh này đó, thật là càng sống càng đi trở về. Ta tính toán làm nàng họa một quyển lấy ta cùng giận kỳ vì vai chính. Khang Hy đắc ý nói, nhiều ít năm chưa thấy qua Hoàng thượng loại này khoe khoang bộ dáng, Hoàng Thái Hậu nhịn không được nói, nghi phi còn có mang đâu, ngươi nhưng đừng mệt nàng. Khang Hy gật đầu, nhi thần vẫn là biết đúng mực. Khang Hy bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút thất sủng, nghi phi sủng ái hài tử, đối chính mình không như vậy để ý, hiện giờ Hoàng Thái Hậu ngôn ngữ bên trong cũng rất là nghi phi tính toán, chính mình này địa vị có phải hay không có chút nguy ngập nguy cơ. Quách Nghi ở chính mình trong cung đánh cái hát xì, đây là ai ở sau lưng mắng nàng. Hiện giờ nàng cấm túc ở, trừ bỏ miễn đi vấn an hành lễ, còn miễn trừ xuyến câu đối hai bên cửa lạc cảm tình, là cũng mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, thanh thản vô cùng. Hát xì dẫn đường gần nhất cửa cái bắt trước người. Nhìn đến ngạch nương đánh hát xì, chính mình cũng theo ở phía sau hát xì cái không ngừng. Quách Nghi nhẹ nhàng bắn một chút hắn đầu nhỏ, nghịch ngợm. Dẫn đường hát hát cười, lan đến hai cái ca ca trung gian, một hai phải thò lại gần xem ngũ ca ca thư. Nay đồ chí là Quách Nghi đưa tân niên lễ vật, bắt được Lý Chính Mẫn thư khi, Quách Nghi liền có ý tưởng, chỉ là lượng công việc quá lớn, nàng lại mang thai, không dám lâu dựa bàn bàn. Cũng may mặt sau Xuân Quế họa kỹ không tồi, nàng liền tìm Tấn Hỷ cùng Xuân Quế cùng nhau hỗ trợ. Trước làm ra tới một quyển thực vật đồ trí, dư lại mặt sau lại chậm rãi họa là được. Nàng kế hoạch cũng cực kỳ lâu dài, chờ giận kỳ dùng xong rồi, giận hữu có thể tiếp theo dùng, giận hữu dùng xong rồi còn có giận đường đâu, loại này vỡ lòng loại hình thư tịch quả thực có thể coi như truyền gia chi bảo. Giận đường ngồi ở hai cái ca ca trung gian, không ngừng phải đối chính mình căn bản nhận không đến đồ án chỉ trỏ trỏ, còn một hai phải hai cái ca ca từng câu từng chữ giảng cho chính mình nghe, giống như nghe qua là có thể nhớ rõ giống nhau. Dận kỳ đã lật qua một lần, hiện giờ cũng chính là xem cái lạc thú, cho nên còn có vài phần hảo tâm tình cùng dận đường giảng. Quách Nghi nhìn này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, trong lòng thoải mái, khiến cho cấm túc tới càng dài lâu một chút đi. Cũng may Khang Hy không biết Nghi Phi là cái dạng này ý tưởng, bằng không chỉ sợ hiện tại liền phải không màng trong chiều người ý tưởng, giải trừ nàng cấm túc. Chương 92 Hách Xá Lý Thị, Bát Trùng. Quách Nghi một bên ăn lan tâm tức tốt quả táo, một bên nghe Tấn Phúc từ các nơi nghe tới lời đồn. Hiện tại nói cái gì đều có, nàng sửa sang lại một phen, cái thứ nhất lý do thoái thác chính là nàng thật sự thất sủng, Quan Tam Bảo là bị liên lụy, cái thứ hai chính là, Quan Tam Bảo thất sủng, nàng là bị liên lụy, cái thứ ba là bọn họ hai người cùng nhau thất sủng. Quách Nghi vô ngữ, này nếu là không biết vẫn là cho rằng Quan Tam Bảo cũng là hậu cung chung một viên đâu, thật là cái gì nói dối đều có thể biên. Thất sủng nguyên nhân cũng là thiên kỳ bách quái, nàng đều coi như thức ăn chê cười, không thể không nói, cấm túc thật là vui. Không cần lo lắng đối thủ tính kế, không cần lo lắng lãnh đạo tra cường, còn có thể cứ theo lẽ thường cầm bổng lộc, quả thực chính là hiện đại xã hội mang tân nghỉ phép. Tư cập này, Quách Nghi liền động tâm tư, nếu không tìm cái gì lý do cho chính mình dài hơn một chút cấm túc thời gian. Thực mau nàng liền tìm tới rồi thích hợp lý do, sự tình là cái dạng này. Gần nhất Tam Tiểu chỉ phá lệ thích tiến đến cùng nhau, món đồ chơi, sách vở, thức ăn đều sẽ lẫn nhau chia sẻ, vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng là... Bọn họ có đôi khi điên lên thời điểm, không quan tâm, làm ầm ĩ đến lợi hại. Đặc biệt là giận kỳ cùng giận đường luôn là liên hợp lại khi dễ giận hữu. Đầu tiên là giận đường hoa ở giận hữu trong lòng ngực, hiện giờ trừ bỏ ngạch nương ôm ấp, đây là hắn đệ nhị thích vị trí. Giận kỳ bỗng nhiên lại từ phía sau ghé vào giận hữu trên vai, trọng tâm không xong ba người lập tức lăn thành một đoàn, giận Đường Học phế đi, tổng ái cào người ngứa, giận Kỳ đi theo cũng động thủ. Giận Hữu ha ha cười, điên cuồng mà vặn vẹo thân mình. Cuối cùng, giận Đường xoay người, cả người bò đến giận Hữu trên người, dùng trọng lượng chấn áp. Ngày này, cũng là như thế, giận Đường bò lên trên đi lúc sau, hai người lại bắt đầu cùng nhau gãi giận Hữu ngứa. Giận Hữu quay cuồng dãy rủa chung, một chân đá tới rồi trên giường đất án bản, nguyên bản liền bởi vì bọn họ tam làm ầm ĩ, cố ý đem án bản phóng tới góc, kết quả vẫn là không có phòng trụ. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, án bản liền mặt trên đồ vật toàn bộ đều phiên đến trên mặt đất, bát trà nát đầy đất, lá trà cùng vỡ thành cặn bã điểm tâm dính vào cùng nhau, một mảnh hỗn độn. Trừ này bên ngoài, Khang Hy ban thưởng kia con Hà Lan chiến hạm cũng cùng nhau ngã ở trên mặt đất, mặt trên cột buồm quăng ngã cắt thành hai đoạn, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn dọa tới rồi ba cái hài tử, đồng thời dừng lại động tác, ghé vào giường đất duyên chiều hạ xem. Vừa thấy kia chiến thuyền bộ dáng, Dận Hữu sắc mặt trắng bệnh, đây là Hoàng A Mã ban thưởng đồ vật, liền. Cứ như vậy quăng ngã hỏng rồi. Hoàng A Mã có thể hay không sinh khí? Nghi Ngạch Nương có thể hay không thất vọng? Chính mình có thể hay không bị phạt? Có thể hay không bị tiễn đi? Trừ bỏ ba cái nhãi con, trong điện cung nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Thiên đại ban ân liền như vậy quăng ngã hỏng rồi. Đều thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh thu thập. Quách Nghi là trước hết lấy lại tinh thần, thần sắc tự nhiên mà nói. Cần cô chạy nhanh tiếp đón bọn nô tài tiến lên thu thập, này chiến thuyền. Trước phóng tới một bên đi, ngự tứ chi vật liền như vậy ném không tốt lắm đâu. Quách Nghi như suy tư gì mà nói. Cần cô khiếp sợ, nương nương đang nói cái gì mê sảng. Muốn vứt bỏ. Quách Nghi lại nhìn về phía bị dọa Giận Hữu, không cần lo lắng, không có gì. Thật vậy chăng? Giận Hữu vẫn là có chút lo sợ bất an, nhìn chằm chằm Nghi Phi, thật cẩn thận hỏi, Hoàng A Mã có thể hay không sinh khí? Có thể hay không trừng phạt chúng ta nha? Trừng phạt? Quách Nghi ánh mắt sáng ngời, quả thực chính là chính hợp nàng ý a, nàng sờ sờ Giận Hữu khuôn mặt nhỏ, Nghi Ngạch Nương sẽ xử lý tốt. Đây là phúc tinh ở bên a, Quách Nghi đắc ý rào rạng, làm cẩn cô trước thu thập, chính mình cấp Khang Hy viết thư nhận sai. Hiện tại không thấy được người, chỉ có thể hồng nhạn truyền thư. Nàng soát soát vài cái viết xong lúc sau, gọi tới Tấn Phúc, đi đem này phong thư đưa đến Càn Thanh Cung. Nhìn Tấn Phúc đi ra ngoài, Quách Nghi đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi Khang Hy đồng ý nàng mang tân nghỉ phép xin. Từ có Nghi Phi thất sủng lời đồn, Dự Khôn Cung mỗi tiếng nói cử động phá lệ dẫn nhân chú mục, thấy Nghi Phi phái người đi Càn Thanh Cung truyền tin, không ít người suy đoán, Nghi Phi là không cam lòng với thất sủng, muốn chủ động mà vãn hồi hoàng thượng tâm ý. Khang Hy thu được tin thời điểm, cũng là như thế ý tưởng. Cảm thán Nghi Phi cuối cùng là thông suốt, biết nghĩ biện pháp tới lấy lòng chính mình, rất có vài phần tiểu đắc ý mà mở ra tin. Thần thiếp thỉnh Hoàng thượng An, cung chúc Hoàng thượng thánh thể khỏe mạnh, từ cấm túc ngày khởi, thần thiếp ngày tư đêm niệm, thường lấy ngự tứ chi vật tan ủi. Đến nơi đây Khang Hy vẫn là thực vừa lòng, ít nhất Nghi Phi vẫn là niệm chính mình, tiếp theo đi xuống nhìn lại. Tổn hại ngự tứ chi vật đúng là cực đại tội lỗi, thần thiếp trong lòng thấp thỏm lo âu, nhân đây thỉnh tội, vọng Hoàng thượng tha thứ thần thiếp vô tâm chi thất. Khang Hy khỏe miệng gợi lên, này phong thư nhưng thật ra có vài phần chân tình thực lòng. Vì thế, thần thiếp tự thỉnh cấm túc Dực Khôn Cung 2 tháng, vọng Hoàng thượng thành toàn. Nhìn đến cuối cùng một tờ thời điểm, Khang Hy tươi cười đọc lại, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, này thỉnh tội là giả, muốn cấm túc là thật đi. Hắn liền không hiểu, nàng như vậy thích cấm túc. Trong cung phi tần một khi bị cấm túc, nếu không phải hô thiên thường địa, nếu không chính là mất mát tiểu tụy, chỉ có nàng hoan thiên hỷ địa, này giống lời nói sao? Liền nói. Này giống lời nói sao? Khang Hy nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, còn không phải là Hà Lan chiến thuyền mô hình sao? Chấm còn có, ngươi trở về cùng Nghi Phi nói, việc này nàng tưởng đều không cần tưởng. Tấn Phúc cũng đi theo vô ngữ, hắn nguyên bản liền không cảm thấy loại này phương pháp hành đến thông, nhưng là Nghi Phi muốn thử một lần, hắn cũng ngăn không được, già. Mới vừa mở cửa, một chân bán ra đại điện, liền nghe được Hoàng thượng ở sau người nói, từ từ, ngươi cùng nàng nói, không cần tưởng này đó đường ngang ngõ tắt, tùy nàng lăn lộn. Chấm là sẽ không đồng ý nàng yêu cầu. Dạ. Tấn Phúc xoa xoa cái chán hãn, lui đi ra ngoài, cấp Nghi Phi nương nương đáp lời. Quách Nghi nghe được chính mình mang tân nghỉ phép, Phi, cấm túc bị bắt bỏ, chỉ có thể giả mô giả dạng nói một tiếng Hoàng thượng khoan hồng độ lượng. Tính, Khang Hy loại này quân vương, mệt chết tam nhậm hoàng hậu người sao có thể mặc kệ chính mình nằm yên. Có thể là chính mình này bản tính thanh đánh đến quá vang lên, hắn ở Càn Thanh Cung liền nghe được. Chuyện tới hiện giờ. Quách Nghi quyết định trước đêm đã được đến kỳ nghỉ hảo hảo hưu xong, tiền triều buộc tội cũng hảo, hậu cung lời đồn cũng thế, đều cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Bởi vì Khang Hy cuối cùng câu kia không đầu không đuôi nói, hậu cung truyền thuyết làm trầm trọng thêm, đều nói Nghi Phi mượn từ thư từ ý đồ làm hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới bị hoàng thượng vô tình mà bắt bỏ. Khang Hy nghe thấy cái này cách nói, liền cùng hoàng quý phi phun tào nói, những người này có phải hay không suốt ngày đều ở quan sát chấm yêu thích. Đồng hoàng quý phi che miệng cười, nàng là trăm triệu không nghĩ tới nghi phi sẽ dùng cái này biện pháp tới kéo dài chính mình cấm túc kỳ, này cử nhưng thật ra có thể lý giải, như vậy nàng cùng hài tử chính là an toàn không ít, bất quá như vậy tránh cũng không phải kế lâu dài. Nghi phi này cử sợ là sợ hoàng thượng truy cứu ngự tứ chi vật hư hao đi. Không thể không nói, đồng hoàng quý phi nào đó góc độ quả thực chính là nhất châm kiến huyết. Khang Hy cười nói, kẻ hèn một cái mô hình, chấm há là cái loại này không nói đạo lý người. Đồng hoàng quý phi cười, trong lòng lại là tưởng, nói đạo lý hay không, không phải cũng là xem ngài tâm tình sao. Hoàng thượng tự nhiên không phải là người như vậy, nhưng là vạn nhất có người mượn đề tài liền không ổn, nghi phi này cử cũng coi như là đổ từ trúng khẩu. Đồng hoàng quý phi nói, tại đây trong cung có thể tránh đi thai họa xem như một loại năng lực, nhưng là có thể đem này đó tính kế thai họa vì chính mình sử dụng mới xem như thật sự lợi hại. Lần này tiền triều buộc tội nghi phi lợi dụng hoàng thượng đau lòng thành công vì chính mình vòng một đợt hảo cảm, còn cho chính mình gia tăng một tầng bảo hộ, không thể không nói cái này xoay ngược lại thập phần lợi hại. Những người này thấy nghi phi thất thế, các nhảy đến lợi hại, chờ nghi phi quá mấy ngày ra tới, các nàng chỉ sợ sẽ hoàn toàn thất vọng, biết chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Thả nghi phi hiện tại không thể thị tẩm, từ căn bản đi lên nói, không có gây trở ngại đến các nàng. Chỉ có thể nói, nên được sủng ái vẫn là được sủng ái. Không được sủng tính kế nghi phi cũng cái gì dùng, này nguyên nhân hơn phân nửa vẫn là ở bản thân trên người, cùng nghi phi không có gì quan hệ. Nhưng mà, với đại đa số người tới nói, oán trách người khác tổng so oán trách chính mình muốn nhẹ nhàng chút. Theo những cái đó nhảy nhót nhất vui mừng người liên tiếp bị phạt sao kinh thư, cấm túc, phạt đồng lộc, đã có người bắt đầu phẩm quá vị tới, nghi phi bị cấm túc lúc sau, Khang Hy tới hậu cung thời gian phản. Mà thiếu, suốt ngày liền ngốc tại Càn Thanh cung xử lý công vụ. Nay hoàng thượng không sủng ái chính mình, cũng không gặp sủng ái người khác, cho nên, không ít người đã bắt đầu từ bỏ, nhưng là có chút người còn nghĩ dãy rủa một phen. Khang Hy đi ở đi hướng chữ tú cung trên đường, đụng tới vài cái ngắm hoa thưởng cảnh quý nhân đáp ứng, hiện giờ còn ở tháng riêng bên trong, trừ bỏ đã thưởng quá trăm ngàn biến vài cọng sơn trà, cúc hoa, hoa mai, nơi nào có cái gì tân cảnh. Tỷ tỷ, ngươi xem này cây hồng mai cực kỳ kiều diễm, chính như cùng ngươi giống nhau. Muội muội nói đùa. Không bằng tỷ tỷ trích trở về cắm bình tốt không? Vẫn là tính, này hoa mai lưu tại chi đầu nhưng cũng càng nhiều người thưởng thức, nếu là chỉ là ở ta trên bàn, nhưng thưởng thức người ít ỏi không có mấy a. Tỷ tỷ hà tất thương cảm, lấy tỷ tỷ chi dung mạo tài hoa, tin tưởng ngươi chi kỷ thực mau liền phải xuất hiện. Khang Hy đình chú bước chân, hắn như thế nào nghe không hiểu đây là cho hắn xem đâu, nhưng là khó tránh khỏi nổi lên điểm xem thú vị tâm tư, Lương Cửu Công, đi xem là ai ở nơi nào. Lương Cửu Công thực mau liền nhìn trở về, hồi hoàng thượng nói, là Lâm Quý Nhân cùng Vương Quý Nhân ở Mai Lâm bên trong ngắm hoa. Đi, qua đi nhìn một cái. Khang Hy nghĩ nghĩ, hai vị này đều là 3-4 năm trước tuyển tú tiến cung, năm trước mới phong Quý Nhân. Khang Hy chính đi tới, dư quang bên trong đống nhiên phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc, trong lòng đột nhiên nhảy lên, xoay người đuổi theo qua đi. Nhìn kia ăn mặc, Lương Cửu Công tâm sinh nghi hoặc, kia không phải. Khang Hy đi rồi vài bước, hách xá lý. Phía trước đi tới thân ảnh dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại. Nhìn này trương chỉ là hơi hơi tương tự mặt, Khang Hy trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần thất vọng thần sắc. Thân thiếp hách xá Lý thị tham kiến hoàng thượng. Trước mặt nữ tử tựa hồ cũng thực kinh ngạc thấy được hoàng thượng, vội vàng đôn thân hành lễ. Đứng lên đi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khang Hy thần sắc đã khôi phục bình thường, tiểu hách xá Lý thị như thế nào cũng ở chỗ này, thiếu chút nữa làm hắn mất thái. Tiểu hách xá Lý thị nhàn nhạt cười nói, thần thiếp nghe nói này hoa mai sắp sửa khai bại, liền tưởng thừa dịp lúc này lại đến nhìn xem, bằng không đã có thể phải chờ tới cuối năm. Khang Hy gật gật đầu, trong đầu mặt tất cả đều là hiếu nhân hoàng sau thân ảnh, lại xem trước mắt người, đống nhiên tính hứng thú nhàn nhạt, hắn đã thật lâu không có đi Khôn Ninh cung. Sắc thật như thế, vậy ngươi hảo hảo thưởng thức, nếu là có nhìn chúng, cắt trở về chậm rãi thưởng thức đi. Khang Hy nói, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Hách xá Lý thị hành lễ nói, chấm liền không quấy rầy người thưởng mai. Khang Hy nói xoay người rời đi, gương mặt này cùng hiếu nhân hoàng sau thật là có vài phần tương tự, nhưng trước sau không phải hiếu nhân hoàng sau, hắn hách xá Lý A, đã sớm mà đi. Lúc này hắn đã đem cái gì Lâm Quý Nhân, Vương Quý Nhân vứt chi sau đầu, rất có vài phần tinh thần không tập trung. Nàng là nào một năm tiến cung tới? Khang Hy bỗng nhiên hỏi. Này nói tất nhiên là tiểu hách xá Lý thị, Lương Cửu Công suy tư một chút liền nói, nô tài nhớ rõ là Khang Hy 19 năm qua. Hách xá Lý rời đi chấm đã 10 năm. 10 năm sinh tử cách đôi đường à, chấm cũng là hồi lâu chưa mơ thấy nàng. Khang Hy cảm thán nói, bước chân hướng tới Khôn Ninh Cung mà đi. Hiện nay, Khang Hy đi Khôn Ninh Cung số lần cũng không nhiều, giống nhau sẽ ở tháng 5 sơ tam thời điểm đi trước núi Non Hiến Tế, trở về lúc sau một mình ở Khôn Ninh Cung lại nghỉ ngơi một hồi. Lương Cửu Công đi theo Khang Hy phía sau, mà không lên tiếng, tiểu hách xá Lý Thị vẫn là có vài phần cùng Hiếu Nhân Hoàng sau tương tự, đặc biệt là bóng dáng, cùng Hiếu Nhân Hoàng sau vào cung là lúc giống nhau như lúc. Còn có một chút, Lương Cửu Công xem đến càng vì rõ ràng, tiểu hách xá Lý Thị kia một thân trang vẫn chính là chiếu Hiếu Nhân Hoàng sau ăn mặc tới, nếu muốn nói đây là trùng hợp, hắn cái thứ nhất không tin. Lúc trước Tắc Ngạch Đồ nói đem nàng đưa vào cung tới chiếu cố bảo thành, chấm cũng không hỏi nhiều, không từng tưởng thế nhưng là cái đem mãn 10 tuổi tiểu cô nương, chấm biết Tắc Ngạch Đồ ý tứ, hắn là sợ hách xá Lý đi lúc sau, chấm liền quên mất hắn Tắc Ngạch Đồ. Khang Hy nói sự tình trước kia. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hách xá Lý Thị thời điểm, hắn cả người đều sợ ngây người, mới 10 tuổi hoa hoa liền đưa vào cung tới, Tắc Ngạch Đồ là điên rồi sao? Này trong cung trừ bỏ Mông Cổ đưa tới liên hôn cô nương là như vậy tiểu nhân tuổi. Cái nào tuyển tú tiến cung nữ tử không phải đang độ niên hoa? Khang Hy biết rõ chính mình bị Tắc Ngạch Đồ bày một đạo, chính là hắn nói đã thả ra đi, chỉ có thể đem tiểu hách xá Lý Thị lưu tại trong cung đãi năm, xem ở Hiếu Nhân Hoàng sau phân thượng, cô ý ân chuẩn hưởng quý nhân đãi ngộ. Hiện giờ đã 5 năm, nếu không phải hôm nay gặp phải, Khang Hy đều mau quên mất còn có như vậy một người. Lương Cửu Công đi theo phụ họa hai câu, chữ tú cung khanh khách từ trước đến nay điệu thấp. Khang Hy ừ một tiếng, lại là nghĩ tới chuyện khác thượng. Bên kia, Lâm Quý Nhân cùng Vương Quý Nhân đợi lâu không tới Khang Hy, mặt sau mới biết được bị tiểu hách xá Lý Thị thiệt hồ, trong lòng không khỏi oán hận. Tuổi nhỏ liền biết tìm mọi cách mà câu lấy hoàng đế. Lâm Quý Nhân bất mãn mà nói, nếu không phải nàng có cái hảo tỷ tỷ, nơi nào có thể như vậy phong cảnh. Tiểu hách xá Lý Thị từ Long Tông Môn tiến cung, tự vào cung ngày đó là hưởng thụ quý nhân đãi ngộ, so các nàng loại này thật đánh thật ngao đi lên người không biết may mắn nhiều ít. Cho nên, có không ít nhân tâm trung rất là bất mãn. Tỷ tỷ, ngươi nhưng nói nhỏ chút âm, này trong cung thai vách mạch rừng, vạn nhất bị người nghe qua nhưng làm sao bây giờ? Vương Quý Nhân vội vàng nói. Lâm Quý Nhân mắt trợn trắng, nhưng cũng không có tiếp tục cái này đề tài, kết nhị, như thế nào không thượng trà. Vương Quý Nhân thấy nàng nghe khuyên, tâm mới thả xuống dưới, Lâm Quý Nhân tâm cao khí ngạo, miệng khác nhiệt điểm, nhưng là người không xấu, nàng không hy vọng Lâm Quý Nhân đắc tội tiểu hách xá Lý Thị, rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Kết nhị, người đâu? Lâm Quý Nhân thấy tiến vào là một cái khác cung nữ, không khỏi nói thầm nói. Kết nhị tỷ tỷ nói là đi lấy cái hoa văn. Tiến vào cung nữ vội vàng nói. Từng ngày, như là bị bên ngoài câu hồn dường như, ngươi cấp phao điểm trà tiến vào. Lâm Quý Nhân nói. Đúng vậy, kia cung nữ vội vàng đi xuống cấp Lâm Quý Nhân pha trà. Như thế nào đi ra ngoài cũng bất đồng, ngươi xin chỉ thị một chút. Vương Quý Nhân nói, này nếu là bên người nàng cung nữ, chỉ sợ là đã sớm ăn gian dậy. Kết nhị từ khi tiến cung liền hầu hạ ta, cùng ta tỉnh cùng tỉ muội, này tả hữu cũng không phải cái gì đại sự, chờ nàng trở lại ta hỏi lại hai câu đi. Lâm Quý Nhân không để bụng. Vương Quý Nhân thấy nàng như thế, cũng không hảo nói nhiều cái gì, dứt khoát ngậm miệng. Chữ tú cung một khắc chỗ, tiểu hách xá Lý Thị mới vừa tá xong trang, nghe quỷ gối phía dưới cung nữ bẩm báo, đây là Lâm Quý Nhân trong miệng kết nhị. Tiểu hách xá Lý Thị không chút để ý mà bắt châm cải thượng hạt châu nói, hai cái lắm mồm tiện nhân ghen ghét ta mà thôi, không quan tâm các nàng. Ngày sau tìm một cơ hội hố các nàng một phen, các nàng liền biết lợi hại. Được rồi, ngươi lui ra đi, hảo hảo giám thị các nàng, đừng bại lộ thân phận. Tiểu hách xá Lý Thị đối với bên người hầu hạ giả ma ma đưa mắt ra hiệu. Giả ma ma ngầm hiểu, cho tiền thưởng, kết nhị tạ ơn lui xuống. Giả ma ma, ta thật sự cùng tỷ tỷ rất giống sao. Tiểu hách xá Lý Thị nhìn trong gương mặt chính mình dung mạo hỏi. Giả ma ma bản thân chính là Hiếu Nhân Hoàng sau mang tiến hoàng cung, phía trước hầu hạ Hiếu Nhân Hoàng sau. Hiếu Nhân Hoàng sau băng thệ lúc sau, nàng liền chăm sóc Khôn Ninh Cung, mắt thấy hậu cung bên trong tân nhân cười vui, mà hoàng thượng cũng chậm rãi không thường tới Khôn Ninh Cung. Sau lại, tiểu hách xá Lý Thị bị đưa vào cung, hoàng thượng thấy tiểu hách xá Lý Thị tuổi còn thấp, liền làm nàng tới chiếu cố một vài. Nhân trong lòng hoài niệm cũ chủ, nàng không thiếu ở tiểu hách xá Lý Thị trước mặt nói hoàng thượng cùng Hiếu Nhân Hoàng sau ở chung cảnh tượng, có đôi khi thậm chí liền khuê phòng thú sự cũng sẽ nói thượng một vài. Tiểu hách xá Lý Thị cùng Hiếu Nhân Hoàng năm sau kỷ kém cực đại, hai người chi gian cũng không thập phần thân hậu, cho nên đối Hiếu Nhân Hoàng sau sự tình cũng không phải thực hiểu biết, ở giả ma ma lặp lại miêu tả dưới, thế nhưng cũng sinh ra vài tia hướng tới. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó được Khang Hy sủng ái nữ nhân cười duyên liên tục mà kế tiếp ban thưởng, nàng càng thêm chờ mong chính mình được sủng ái sẽ là như thế nào. Giả ma ma nghe vậy liền nói, tự nhiên là tương tự, nô tỳ đi theo hiếu nhân hoàng hậu thân biên nhiều năm, liếc mắt một cái nhìn qua, liền cảm thấy chính là mới vừa vào cung hiếu nhân hoàng sau đứng ở nô tỳ trước mặt đâu. Tiểu hách xá Lý thị khỏe miệng hơi hơi hạ phiết một chút, thực mau lại nở nụ cười, chính là hoàng thượng hôm nay đều không có nhiều xem ta hai mắt đâu. Nô tỳ nghe nói hoàng thượng rời khỏi sau liền đi Khôn Ninh cung, hiển nhiên là có điều xúc động đâu. Giả ma ma tiếp tục nói, chỉ cần tiểu hách xá Lý thị tiếp tục bảo trì dáng vẻ này, tái hiện hiếu nhân hoàng sau vinh quang đó là sắp tới. Cái gì đồng giai thị, nữ hô lộc thị, quách lạc la thị đều đến sang bên trạm, hoàng hậu chi vị chỉ có thể là hách xá Lý gia tộc. Chống rông Khôn Ninh cung có cái gì hảo, hoàng thượng chi bằng đến xem ta cái này đại người xuống nào. Tiểu hách xá Lý thị nghe xong giả ma ma nói, cũng không có thật cao hứng, đem châm cải chiều trên bàn một ném. Tiểu chủ, chuyện này đến từ từ tới, lúc trước nhiều năm như vậy chúng ta đều chịu đựng tới, hà tất nóng lòng này nhất thời đâu. Giả ma ma khuyên giải an ủi nói, chậm rãi chậm. Chậm tới khi nào, ta hiện tại cũng đã muốn chờ đến hoàng thượng, muốn cho hoàng thượng như là đãi tỷ tỷ như vậy đãi ta. Tiểu hách xá Lý thị phát ra tính tình. Giả ma ma nói qua, hoàng thượng hậu cung 3000, thích nhất chính là tỷ tỷ, chỉ cần chính mình lớn lên, liền có thể giống như tỷ tỷ như vậy 3000 sủng ái ở một thân. Giả ma ma vội vàng nói, tiểu chủ vào cung liền so thường nhân bất đồng, hưởng thụ quý nhân đãi ngộ, có thể thấy được hoàng thượng đối ngài thiên vị, hôm nay chúng ta đã vào hoàng thượng mắt, ngài thả chờ. Ta muốn nhưng không chỉ là sủng ái, ta còn muốn cái kia vị trí. Tiểu hách xá Lý thị nói, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hộp trang điểm một con chín phượng cây châm. Đây là hiếu nhân hoàng sau vật cũ, là giả ma ma từ Khôn Ninh cung trộm mang ra tới cho nàng. Mỗi khi nhìn đến nó, nàng liền ảo tưởng chính mình mang lên này chỉ cây châm tiếp thu mọi người chiều bái cảnh tượng, đem lúc trước này đó được sủng ái người toàn bộ đạp lên dưới chân. Đến lúc đó hoàng thượng trong lòng chỉ có chính mình, bên người cũng chỉ có thể có chính mình thích. Lý thị tính thứ gì, dám nói tâm duyệt với hoàng thượng, bất quá nàng hiện tại đã đi lanh cùng, đáng tiếc chính là nàng không đem nghi phi kéo xuống thủy, uổng phí chính mình bố cục lâu như vậy. Bất quá không có quan hệ, tỷ tỷ tại hậu cung bên trong để lại không ít nhân thủ, một ngày nào đó, nàng sẽ đem những người này toàn bộ diệt trừ, đến lúc đó hoàng thượng bên người cũng chỉ có chính mình một người, không ai có thể cùng chính mình tranh đến một phân sủng ái. Ngài ngẫm lại này hậu cung bên trong có ai có thể so sánh ngài thân phận càng vì quý trọng. Đồng giai thị bất quá là dính hiếu khang trương hoàng hậu vinh quang, lưu hố lộc thị đó là hoàng thượng đối nàng tỷ tỷ hổ thẹn, chỉ có ngài mới là hách xá Lý gia tộc Minh Châu, mấy cái phi tần càng không cần nhiều lời, nô tài xuất thân mà thôi. Giả ma ma tiếp tục hống, y lì nàng chi thấy, này hậu vị, trừ bỏ hách xá Lý thị nhất tộc ai cũng không xứng. Tiểu hách xá Lý thị hừ một tiếng, tâm tình quả nhiên là hảo điểm, thôi, ta về sau nhiều đi trước mặt hoàng thượng lộ diện, ngươi liền đối chiếu tỷ tỷ trang điểm tới. Tranh thủ có thể làm ta sớm một chút thị tẩm. Nô tỳ hiểu được. Giả ma ma nói, chỉ cần bắt chẹt hoàng thượng đối hiếu nhân hoàng sau cảm tình, tiểu hách xá Lý thị thị tẩm bất quá là chuyện sớm hay muộn, mặt sau lại đi bước một chủ tính, Khôn Ninh cung đó là vật trong bàn tay, nàng cũng có thể lại lần nữa đứng ở hoàng hậu bên người. Từ Khôn Ninh cung ra tới lúc sau, Khang Hy làm Lương Cửu công thỉnh thăng bân, Quách Tú đám người vào cung, ở Càn Thanh cung thương nghị sự tình. Ngay sau đó, Khang Hy đương triều dò hỏi thang bân ái dân có tâm. Cứu dân vô thuật giải thích thế nào? Thang Bân đối đáp nói, khởi bẩm hoàng thượng đem Giang Ninh bá tánh phó thác với thần, thần đến nhận chức lúc sau, phát hiện lũ lụt nghiêm trọng, thanh danh khó khăn, thần lực không thể cập, cô phụ hoàng thượng phó thác, thật sự là trong lòng khó ăn, cho nên chiếu đã có lỗi, nôn ái dân có tâm, cứu dân vô thuật. Nguyên là như thế. Khang Hy cảm khái nói, ngươi năm trước mới tới Giang Ninh, việc này cùng ngươi có gì căn hệ, nếu không phải muốn truy trách, kia cũng là phía trước người trách nhiệm. Thần sợ hãi. Thang Bân nói, chấm nghe nói, ngươi ở đồng quan là lúc, thể nghiệm và quan sát dân tình, giáo dân lấy đức, lại trị thanh minh, có canh thanh thiên chi mỹ danh, người kế nhiệm Giang Tây nói sau, phục trùm thổ phỉ, an dân sinh, cũng lấy được không tầm thường thành quả, thật là ta đại thanh quan trưởng chi mẫu mực a. Khang Hy cảm thán nói, lại nhìn về phía mọi người, các ngươi nói xem, có phải hay không. Hoàng thượng thanh minh. Phía dưới người liên tục nói, hoàng thượng nếu tưởng đem phía trước sự tình việc nhỏ hóa, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Khang Hy chuyện vừa chuyển nói, một khi đã như vậy, chấm đương tưởng thưởng ngươi, ngươi săn sóc dân sinh gian nan, từ bỏ tệ đoan, lấy học vấn trị dân sinh, lấy học vấn giáo dân chúng, công chính thật thà, chiến tích nổi bật, hiện giờ hộ bộ thượng thư chính chỗ trống, chấm liền phong ngươi vì hộ bộ thượng thư, đồng thời nhậm thái tử phụ đạo đại thần, Lương Cửu Công, tuyên chỉ đi. Lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh ồ lên. Chương 93 chiến thuyền mô hình. Chỉ là này một hồi sẽ chúng thần trong lòng đã miên man bất định. Hoàng thượng có thể đương triều lấy ra này phân ý chỉ, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt, mà nay ngày triều đình đối Thang Bân chất vấn chỉ sợ cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Minh Châu một chuyện, bọn họ không thể động Thái Hoàng Thái Hậu, liền đem khí đều rơi tại Nghi Phi trên người, thiết kế quan tam bảo, buộc tội cha con hai. Không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng tương kế tử kế, chứ không đau không ngứa mà phạt hai người, làm cho bọn họ đem lực chú ý hao phí ở Nghi Phi trên người, lại ám độ trần thương. Chờ đại gia quên Thang Bân việc thời điểm, nhất cử đem Thang Bân đẩy đến người trước, dẫn tới bọn họ hiện tại lâm vào đỡ trái hở phải trường hợp. Hiện tại có thể khẳng định, về Nghi Phi cùng quan tam bảo buộc tội tất nhiên có Hoàng thượng quạt gió thêm tủi, dùng để mê hoặc bọn họ. Giờ này ngày này cái này cục diện, đối lập khởi Nghi Phi loại này bị đẩy ra chắn đao hậu cung nữ nhân, bọn họ càng để ý chính là Thang Bân. Hoàng thượng cái này để bạt là nhằm vào Thang Bân bản nhân, vẫn là nói muốn nâng đỡ hán thần lực lượng. Kế tiếp Khang Hy một khắc nói ý chỉ vì bọn họ chỉ ra đáp án. Quách Tú. Khang Hy nói. Thần ở. Quách Tú bước ra khỏi hàng. Nghiệm. Khang Hy nói. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu ước, nhậm sử làm quan giả, lao nhanh hiệu quả. Ngươi Quách Tú, buộc tội không tránh quyền hạnh, công bố nghiêm nghị, công chính thẳng thắn, kiểm chế bản thân khắc nghiệt. Tư lấy ân đức, phong ngươi vì Thiêm Đâu ngự sử, thích chi sắc lệnh. Thần tại chủ long ân, chắc chắn tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối tử. Triều đình bên trong, thật lâu sau lặng im, nếu nói lúc trước còn tại hoài nghi Hoàng thượng dụng ý, hiện tại đã thực rõ ràng, Hoàng thượng chính là lợi dụng Minh Châu coi như đá cây chân, nâng đỡ hán thần. Hảo, bài triều đi. Khang Hy nói, nhìn vài vị trọng thần hai mặt nhìn nhau, từ trước đến nay cảm xúc không ngoài lộ trên mặt hiện lên vài phần đắc ý. Đã nhiều ngày, bọn họ buộc tội sổ con chất đầy trên bàn, đáng ghê tởm sắc mặt làm người chán ghét, Khang Hy trong lòng cũng là rõ ràng, bọn họ đây là đối Minh Châu việc lòng mang oán hận. Là ở đánh chính mình mặt, ẩn nhẫn hồi lâu, hôm nay nhưng xem như ra này khẩu ác khí. Hạ triều, các vị đại thần bất chấp nói chuyện thiếm, vội vàng vội mà ra cung, thương nghị đối sách. Khang Hy để lại Thang Bân, Quách Tú chờ vài vị hán thần nói chuyện. Chấm hôm nay đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, tin tưởng bọn họ thực mau có thể phản ứng lại đây, chư vị nhưng làm tốt chuẩn bị. Khang Hy làm Lương Cửu Công cấp thượng nước trà, chậm rãi nói. Thần đến Hoàng thượng tín nhiệm, nguyện vì triều đình vào sinh ra tử. Thang Bân nói. Hắn tới kinh trên đường, trong lòng vạn phần thấp thỏm, Minh Châu một đảng căm hận hắn đã lâu, mấy lần vơ vét chứng cứ, y đổ trí hắn vào chỗ chết. Lâm hành phía trước, hắn cùng người nhà cáo biệt, đã làm tốt này đi không trở về chuẩn bị, thấy thánh thượng mới biết, Minh Châu nhân buộc tội đã bị bãi miễn, mà chính mình cũng coi như là nhờ họa được phúc. Hảo, ngươi có ý này, rất tốt bất quá. Khang Hy nói, hắn thưởng thức thần tử trung trinh ngạo cốt, bất khuất, Thang Bân có thể có nảy trí, rất hợp hắn tâm ý. Chấm biết rõ trong triều tệ đoan thành phong trào, hiện giờ muốn dựa vào chư vị tới quét sạch tham hủ chi tệ đoan. Khang Hy đem ý nghĩ của chính mình phân tích với chúng, liệt kê từng cái các vấn đề, cũng thương thảo tương ứng đối sách, hiện giờ một giao lưu, mới biết rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trình độ đã vượt qua hắn dự đánh giá. Thương thảo cho đến giờ thần, Khang Hy mới chưa đã thèm mà phóng đoàn người ra cung. Giả làm bình thường ba tánh người chờ ở cửa cung người thấy bọn họ ra tới, lập tức từng người tản ra, nhanh chóng hồi phủ bẩm báo. Lúc sau hợp với mấy ngày, triều đình yên lặng, liền phía trước buộc tội Nghi Phi cùng tam quan bảo sổ con đều lấy đình tấu, xuất hiện một loại quỷ dị lặng im. Khang Hy biết này không phải bọn họ bỏ qua, mà là ở ấp ủ lớn hơn nữa gió lốc, chính là không biết này phong từ chỗ nào khởi, cuốn lên ngàn thước lãng. Quách Nghi còn ở cấm túc bên trong, tự nhiên không biết chính mình bị Khang Hy cầm đi chắn dao nhỏ sự tình, hơn nữa liền tính không cấm đủ nàng cũng sẽ không cố ý đi hỏi thăm tiền triều việc, này rõ ràng phạm Khang Hy kiêng kỵ sao. Tuy rằng nàng cũng không có như vậy muốn biết, nhưng là có người vẫn là sẽ trăm phương nghìn kế mà đưa đến nàng trước mặt. Cẩn cô thì thầm hai câu, Quách Nghi trực tiếp mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm Khẩn Điểm, này về sau chính là chúng ta tin tức nơi phát ra đâu. Nói chuyện phiếm vô tình tiết. Lộ cơ mật loại này thủ đoạn đều phải bị chơi lạ, là xem thường ai chỉ số thông minh đâu. Bất quá bọn họ nếu đem chính mình đưa tới cửa, chính là rõ ràng nói cho nàng đây là người khác xếp vào thám tử, nàng không lợi dụng lên. Như thế nào không làm thất vọng phía sau mà người. Cẩn cô gật đầu lui xuống, này hai cái lắm mồm cung nhân ngày gần đây đều không có ly cung, nghĩ đến cùng bọn hắn liên lạc người cũng ở dự không cung, nàng nghĩ tới lần trước Nghi Phi nương nương mạc danh vứt bỏ mặt trang sức, giữa hai bên nói không chừng có quan hệ gì. Chỉ cần không phải đau thật, chắn một chút cũng không có gì, rốt cuộc có thể đổi lấy Khang Hy thương tiếc, nói đến, nàng vẫn là kiếm lời. Quách Nghi đạm cười, tiếp tục xem giận hữu hủy đi thuyền. Đúng vậy. Bọn họ đem Khang Hy ban thưởng cái kia Hà Lan chiến thuyền cấp hủy đi, Cẩn cô còn khuyên bảo hai câu, đây là ngự tứ chi vật, liền như vậy bị ngũ mã phanh thây không tốt lắm đâu. Quách Nghi không cho là đúng, Khang Hy đều nói không để bụng, nàng liền vật tận kỳ dụng, bồi dưỡng một chút giận hữu động thủ năng lực. Ban đầu giận hữu còn có chút bó tay bó chân, nhưng mà thượng thủ lúc sau, hắn so với ai khác đều tích cực. Không đến 3 ngày công phu, một chỉnh con thuyền bị hủy đi đến rơi rất tan tác, linh kiện bãi đầy toàn bộ khay. Quách Nghi đưa tới Tấn Phúc, ngươi lại đi nội vụ phủ một chuyến, lần này cần điểm vật liệu gỗ, nhan sắc cùng này thuyền nhất trí có thể, vật liệu thừa có thể, thuận tiện hỏi một chút có hay không chúng ta chính mình chiến thuyền mô hình, nếu là có, cũng muốn hai con lại đây. Tấn Phúc tuân lệnh, chạy nhanh lại chạy một chuyến dưỡng tâm điện. Đặt thiện thấy hắn lại đây, cười nói, Tấn Phúc công công là có cái gì phân phó sao? Phân phó không dám, Nghi Phi nương nương làm nô tài tìm ngài, yếu điểm vật liệu gỗ, nhan sắc cùng sáp ong mục giống nhau tắc có thể. Tấn Phúc nói, không biết ngài nơi này có hay không chúng ta đại thanh thủy sư sử dụng chiến thuyền mô hình. Ngài cùng ta tới. Đặt thiện ở phía trước dẫn đường, lãnh Tấn Phúc đi nhà kho, bên trong bãi đầy vật liệu gỗ, ngài xem nương nương muốn loại nào. Tấn Phúc nhìn nửa ngày, chọn lựa cùng Hà Lan chiến thuyền nhất tương tự một loại vật liệu gỗ, vật liệu thừa là được. Nghi Phi nương nương muốn bó củi, như thế nào có thể cho vật liệu thừa đâu. Đặt thiện nói liền phải đi lấy khối hoàn hảo vật liệu gỗ. Tấn Phúc chạy nhanh ngăn cản hắn. Đây là Nghi Phi nương nương cố ý phân phó, nếu là cầm hảo vật liệu gỗ, nô tài trở về cũng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác ca. Hai người lại lôi kéo vài cái, Đặt thiện không có bẻ qua Tấn Phúc, lúc này mới làm hắn cầm mấy khối vật liệu thừa. Ra nguyên liệu kho, Đặt thiện mang theo Tấn Phúc đi thành phẩm nhà kho, tìm được trong một góc mặt một cái dương, mở ra tới, bên trong phóng mấy cái chiến thuyền, luận này tinh xảo trình độ, không thua Hà Lan chiến thuyền. Bực này thứ tốt như thế nào lung tung đôi ở bên nhau? Tấn Phúc thuận miệng hỏi. Đặt thiện cười nói, Hoàng thượng thu được Hà Lan chiến thuyền mô hình, ta nghĩ có lẽ có một ngày dùng đến chúng ta đại thanh thủy sư chiến thuyền mô hình, liền làm này đó, ai ngờ thế nhưng vô dụng đến, đều ném ở chỗ này, không biết nương nương muốn thứ này làm cái gì. Hoàng thượng ban thưởng Thất A Ca một con thuyền Hà Lan chiến thuyền mô hình một chuyện, trong cung đã truyền khắp, mọi người đều đang nói Thất A Ca đi theo Nghi Phi nương nương nước lên thì thuyền lên, hiện giờ nhìn dáng vẻ cũng là tốt sủng. Nương nương là cho Thất A Ca muốn, Thất A Ca yêu thích này đó ngoạn ý nhi. Nương nương liền nghĩ làm hắn chơi cái đủ. Tấn Phúc cũng không dám nói Nghi Phi nương nương đem hoàng thượng ban thưởng cấp hủy đi, bằng không biết muốn truyền thành bộ dáng gì. Nguyên là như thế. Đặt thiện nói, công công không bằng đem này đó đều mang về, tả hữu đặt ở nơi này cũng là lãng phí. Đây cũng là hắn tưởng bán Nghi Phi một cái hảo. Hắn lợi dụng lúc trước Nghi Phi chế tác tin hộp bản vẽ chế tạo ra chiếc hộp, còn diễn sinh ra vài loại bất đồng công năng, pha chịu hoàng thượng thích, hiện giờ đã trở thành ngự tứ chi vật, phát đến cả nước các nơi. Tấn Phúc tưởng tượng cũng không phải có thể, phóng cũng liền lãng phí, liền làm người đều nâng trở về Dực Khôn Cung. Cho ngươi đi muốn cái mô hình, nhưng chưa nói làm ngươi đem tạo làm chỗ cấp dọn không đi. Quách Nghi nhìn này một cái dương đồ vật, rất là vô ngữ. Lần trước đi đảo khoai lang cũng là, trực tiếp đem ngự hoa viên đều cấp đào giống, Tấn Phúc này tay có điểm hắc ca. Tấn Phúc hắc hắc cười, đem Đạt Thiện cùng hắn nói qua nói thuật lại một lần. Quách Nghi chính là thuận miệng vừa nói, cũng không phải thiệt tình trách tội, vậy nhận lấy đi. Nàng đang nói, quay đầu liền phát. Hiện Tam Tiểu Chỉ đã sớm ghé vào cái dương bên cạnh thượng, đang ở bên trong lay. Nếu không phải cái dương không đủ đại, nàng đánh giá này ba cái liền phải chui vào đi. Quách Nghi ngồi vào một bên, nhìn chính dơ một con thuyền chiến thuyền cùng Giận Hưu khoa tay múa chân Giận Kỳ. Hai ngày trước Ngụy Châu lại đây truyền lời, Khang Hy làm Giận Kỳ 2 tháng sơ liền đi Cản Thanh Cung, từ này tự mình giám sát học tập. Mắt nhìn cuộc sống này từng ngày gần, Giận Kỳ còn không có đi đâu, nàng liền đã bắt đầu liên tiếp. Lo lắng hắn có thể hay không cùng được với công khóa, lo lắng hắn có thể hay không bị cảm lạnh, lo lắng hắn có thể hay không bị Khang Hy chỉ trích. Ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng chính mình có phải hay không dục tốc bất đạt, nghĩ đến nhiều, nàng thường xuyên sẽ lo âu đến đứng ngồi không yên. Vì thế Cẩn Cô Câu nghiêm lệnh mọi người không được nhắc tới việc này, phát hiện Nghi Phi có để tâm vào chuyện vụn vặt manh mối, liền chạy nhanh nói sang chuyện khác. Cảm xúc mẫn cảm vốn chính là mang thai trong lúc bình thường hiện tượng, chẳng qua bởi vì Quách Nghi tính tình so không được nguyên thân tùy tiện. Đối lập Hoài Giận Đường thời điểm, cảm xúc phập phồng liền lớn không ít. Này cũng không phải nàng có thể khống chế. Giận Đường từ trong dương lấy ra tới một con thuyền nhỏ nhi, xem tạo hình là con ô bồng thuyền, hẳn là dùng làm xong chiến thuyền giữ lại tài liệu tùy tay làm tiểu ngoạn ý nhi. Giận Đường ôm thuyền, đặng mà chạy đến Ngạch Nương bên người, hiến vật quý giống nhau mà cử lên, Ngạch Nương, thuyền. Quách Nghi sờ, mai rũ thập phần bóng loáng, không có một thứ, cũng liền theo hắn ôm, ô bồng thuyền. Ô. Thuyền. Phi thường dùng từ, Giận Đường lại nói tiếp còn có chút cố hết sức, đây là đường. Ân, là của ngươi. Quách Nghi nói, đường biết thuyền là dùng để làm gì đó sao? Không biết. Giận Đường lắc đầu. không biết cũng là hắn tân học từ nhi, nàng cái này nhi nhãi con bán khởi manh tới một bộ, lại cứ lớn lên lại bạch bạch nộn nộn, đáng yêu cực kỳ, làm người căn bản cự tuyệt không được. Thuyền là dùng để độ thủy. Quách Nghi nói. Hoa Nga. Dẫn đường cố ý mở to hai mắt nhìn, sự thật chính là hắn khả năng cũng không biết độ thủy là ý gì. Cần cô, đi đoan một chậu nước tới. Quách Nghi đột nhiên tới ý tưởng, thử xem này mô hình có thể hay không ở trong nước trôi nổi. Cần cô thực mau liền bưng một đại bồn thủy đặt ở trên mặt đất, Quách Nghi nhìn về phía dẫn đường, cười tủm tỉm nói, đường đường đem ô đồng thuyền cấp ngạch đường, chúng ta nhìn xem ô đồng thuyền có thể hay không nổi tại trên mặt nước được không a? Dẫn đường nhíu nhíu mi, nhìn xem trong tay thuyền, lại nhìn xem chậu nước, xoát một chút bắt tay bối đến phía sau, đặng đặng đặng lui về phía sau hai bước, làm bộ vô tội nói, không có lạc, thuyền thuyền không có lạc. Quách Nghi, nhi nhai con, ngươi có phải hay không khi ta mù? Bên này động tinh hấp dẫn đang ở huyên thuyên giận kỳ cùng giận hưu, giận kỳ thấu lại đây, ngạch nương đây là muốn làm cái gì nha? Quách Nghi nói, ngạch nương chính là muốn biết này thuyền mô hình có thể hay không ở thủy thượng hiện lên tới. Nếu này đó mô hình là thực tế thuyền hình thu nhỏ lại bản, khẳng định là có thể hiện lên tới. Giận hưu cũng rất tò mò, lập tức liền đem trong tay mô hình nhẹ nhàng đặt ở trên mặt nước. Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, liền xem này thuyền có thể hay không hiện lên tới. Chương 94 chìm nghiệm. Chỉ thấy mô hình ở mặt nước tả hữu lắc lư hai hạ, lắc lắc muốn ngã, nhưng mà cuối cùng vẫn là hiện lên tới, phiêu đãng ở trên mặt nước. Quách Nghi không cấm cảm thán, thanh tạo làm vẫn là có điểm bản lĩnh ở trên người a. Dận Kỳ cũng tới hứng thú, đem chính mình trong tay con thuyền cũng phóng đi lên, hai con thuyền đứng ở mặt nước, theo nước gợn nhẹ nhàng đong đưa. Dận Đường ngồi xổm buồn biên, nhìn xem chính mình trong tay thuyền nhỏ thuyền, lại nhìn nhìn trong nước thuyền lớn thuyền, do dự rất nhiều lần, lưu luyến không rời mà đem chính mình nho nhỏ thuyền cũng thả đi vào. Kẹp ở hai con chiến thuyền chi gian ố đồng thuyền có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại vô tội, giống như là ngồi xổm Dận Kỳ, Dận Kỳ trung gian Dận Đường. Ố đồng thuyền theo gió nhẹ tạo nên tới nước gợn bị chiến thuyền đâm cho run lên, giống như dây tiếp theo liền phải chìm xuống. Dận Đường cái miệng nhỏ chu lên tới, rốt cuộc không có nhịn xuống vươn hắn tội ác tay nhỏ, đột nhiên chọc một chút bên trái chiến thuyền. Gió bắc khởi, chống trận lôi. Bên trái chiến thuyền băng mà lập tức ngã xuống trong nước, chỉ chưa một cái đáy thuyền nổi tại trên mặt nước. Dận Đường lập tức khanh khách mà cười. Dận Kỳ xem xét đệ đệ liếc mắt một cái, tính tình cũng tới, duỗi tay liền đem Dận Đường ô đồng thuyền ấn vào đáy nước, phiêu đều phiêu không đứng dậy. Biến cố tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dận Đường thăm dò nhìn nhìn chầm ở đáy nước ô đồng thuyền, bẹp bẹp miệng, hốc mắt thường đỏ, thực mau liền chứa đầy nước mắt, xoát địa lập tức bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà nhào vào ngạch nương trong lòng ngực, hoa hoa khóc lớn. Là hắn động thủ trước. Nhìn khóc đến khó có thể tự chế Dận Đường, Dận Kỳ có chút chân tay luống cuống mà nhìn về phía ngạch nương. Hắn không phải cố ý đem Dận Đường lộng khóc, Dận Đường đem chính mình chiến thuyền cũng lộng đổ a. Ngạch nương biết. Quách Nghi duỗi tay ôm khóc chít chít Dận Đường, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Dận Hữu thế khó xử, dứt khoát đem trong nước trầm thuyền đều vớt đi lên, đặt ở một bên. Lan Tâm, đem Dận Kỳ cùng Dận Hữu tay đều lau khô, nhưng đừng dính nước lạnh. Quách Nghi nói, thấy bọn họ ống tay háo đều ướt, lại nói, đi đổi thân quần áo, đừng bị cảm. Dận Kỳ nhìn Hoa Ngạch Nương trong lòng ngực khóc đến vừa kéo chịu Dận Đường, nhấp nhấp môi đi theo Lan Tâm đi xuống thay quần áo. Quách Nghi thân thân Dận Đường tiểu ngạch đầu, ôn thanh nói, vì cái gì đem ca ca chiến thuyền đẩy đến nha? Thuyền, thuyền, đâm hỏng rồi. Dận Đường thút tha thút thít mà nói, nguyên lai là sợ ô đồng thuyền bị đâm hỏng rồi. Quách Nghi ôm hắn hùng nói, ô đồng thuyền sẽ không bị đâm hư, ngươi xem có phải hay không còn hảo hảo. Dận Đường hai mắt đấm lệ mà xem xét một chút, thấy toàn bộ thuyền ướt đấm tất cả đều là thủy, hoa mà lập tức khóc đến thảm hại hơn. Quách Nghi một bên vô hàn bối, một bên nói, thuyền làm ướt, chúng ta đem nó nướng làm được không nha? Hống một hồi lâu, Dận Đường lúc này mới hoan quá mức Nhi tới, thuyền thuyền. Đi, chúng ta đi đem thuyền thuyền nướng làm. Quách Nghi đem trên mặt hắn nước mắt cùng nước mũi lau khô, nắm hắn đi đến than chậu than bên cạnh, đem tiểu thuyền gỗ đặt ở chậu than bên trên ghế. Thấy Dận Đường còn tưởng tới gần chút, Quách Nghi nói, lại gần một chút, ngươi thuyền nhỏ thuyền liền phải thiêu không có Nga. Dận Đường xoát địa một chút thu hồi tay nhỏ, đem ô đồng thuyền lại dịch trở về, sợ cấp nướng không có. Dận Hữu dò xét cái đầu tiến vào, chưa thấy được Dận Kỳ, lại rụt trở về, suy tư một chút, hướng tới Dận Kỳ phòng đi. Dận Kỳ đã đổi hảo quần áo, chính ôm trò chơi ghép hình ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, nghe được cửa động tĩnh, ánh mắt sáng ngời, thăm dò vọng qua đi. Là Dận Hữu. Lại băng mà lập tức ngồi trở về. Dận Hữu bước qua ngay cửa, đi đến giường đất duyên, nhỏ giọng hỏi, Ngũ ca ca, ngươi không vui sao? Dận Kỳ không có nói tiếp, dầu miệng, vẻ mặt không vui. Dận Hữu lại hỏi, là bởi vì đường đường đem ngươi chiến thuyền chọc phiên sao? Không phải. Dận ký nói, hắn sao có thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền sinh khí, hắn là bởi vì. Vậy ngươi là vì cái gì không vui đâu? Dận hữu dựa vào giường đất duyên thượng, thò lại gần hỏi. Dận ký miệng giật giật, do dự một hồi mới nói, chờ ta đi học công khóa, ngạch nương có thể hay không liền không thích ta à? Như thế nào sẽ? Dận hữu lập tức nói. Đến lúc đó, ngạch nương bên người có ngươi, có tiểu cửu, còn có một cái nại hoa hoa, liền sẽ không nhớ tới ta tới. Dận kỳ cảm xúc mất mát, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, thanh âm cũng nhiễm một tia khóc nức nở. Sẽ không làm. Dận hữu vô dận kỳ cánh tay, an ủi nói, nghi ngạch nương khẳng định sẽ tưởng ngươi, ngươi ăn tết khi đi mã ma trong cung trụ thời điểm, nghi ngạch nương liền rất tưởng ngươi a. Chính là kia chỉ là ở vài ngày, ta đi cản thanh cung muốn đi đã lâu. Ngạch nương đến lúc đó liền sẽ quên mất ta. Càng nói giận kỳ liền cảm thấy chính mình càng thảm, thật vất vả trở lại ngạch nương bên người, thật vất vả cùng ngạch nương ở chung lâu như vậy. Lập tức toàn không có. Rốt cuộc cũng nhịn không được rất nổi lên nước mắt, giận hữu lập tức luống cuống, nhón chân, duỗi tay dùng tay háo giúp giận kỳ sát nước mắt, vội không ngừng mà an ủi, càng thành cung cách nơi này lại không xa, chúng ta cũng có thể đi xem ngươi lạc, ngươi nếu là tưởng chúng ta, liền trở về nha. Chính là các ngươi về sau liền cùng nhau tương thân tương ái. Nơi nào sẽ nhớ tới ta, ta một người ở cản thành cung bên trong, cô đơn, đáng thương. Không ai đau không ai ái. Dận ký nói. Dận hữu luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào an ủi tương đối hảo. Quách nghi đứng ở bên ngoài nghe xong cái đại khái, nàng nhướng mày, đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Nàng cố ý ho nhẹ một tiếng sau, bên trong thanh âm lập tức biến mất. Quách nghi ở cẩn cô nâng hạ đi đến, nhìn dận kỳ ra vẻ kinh ngạc, ai ra, đây là ai rớt kim đầu đầu a? Dận kỳ xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, hận không thể đánh cái động chui vào đi, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, trên giường đất trống không một vật, thế nhưng liền cái chỗ ẩn nút đều không có, chỉ có thể lôi kéo giận hữu, đem mặt chôn ở hắn sau lưng. Quách nghi nhìn hắn bộ dáng này thiếu chút nữa cười ra tiếng, vì nàng nhi nhãi con cuối cùng tôn nghiêm, nàng vẫn là nhịn xuống, ra vẻ đứng đắn nói, như thế nào? Đều không muốn nhìn đến ngạch nương sao. Cần cô đỡ nàng ở trên giường đất ngồi xuống. Không có. Không có không nghĩ thấy ngạch nương. Tránh ở giận hưu phía sau giận kỳ ồm ồm mà nói. Giận hưu, có thể hay không giúp nghi ngạch nương đi chăm sóc một chút giận đường, ngàn vạn đừng làm cho hắn tới gần than chậu thang Nga. Quách nghi cười đối giận hưu nói. Kỳ thật giận đường nơi nào yêu cầu giận hưu đi chăm sóc đâu, Lan Tâm cùng Nhũ Mẫu đều ở đâu. Giận hưu rất là phối hợp gật gật đầu, sau đó vô tình mà dịch hai, lộ ra phía sau giận kỳ kia trương nước mắt loang lổ mặt. Nhìn đến giận kỳ này khóc thành hoa miêu bộ dáng. Quách nghi thật sự là không có nhìn xuống, cười lên tiếng. Dận kỳ mặt trướng đến đỏ bừng. Lại đây, ngạch nương cho ngươi lau lau. Quách nghi cười xong lúc sau vây tay. Dận kỳ chỉ là hơi chút do dự một chút, liền dịch qua đi. Quách nghi nhẹ nhàng mà đem hắn nước mắt lau khô, ngạch nương lại không có nói ngươi, ngươi như thế nào còn ủy khuất khóc đâu. Hắn mới không phải vì điểm này việc nhỏ ủy khuất khóc đâu. Dận kỳ môi động rất nhiều lần, muốn nói lại thôi, không biết từ đâu mà nói lên. Quách nghi ánh mắt dừng ở trên tay hắn cầm trò chơi ghép hình mặt trên, đây là bọn họ ở ngự hoa viên gặp mặt cảnh tượng. Dận kỳ chuyển đến Dực Khôn cung trụ thời điểm, mang theo này trương trò chơi ghép hình, nàng dứt khoát bồi làm thành tiểu khung ảnh, làm phương tiện bày biện. Còn không có đi Càn Thanh cung học tập, cũng đã bắt đầu tưởng ngạch nương sao. Quách nghi cảm thấy dận kỳ hôm nay có chút khác thường, dận đường phía trước cũng thường xuyên trêu chọc hắn, nhưng là chưa từng thấy hắn như vậy phát giận. Đừng nói dận đường, liền nàng trong lúc nhất thời đều không có phản ứng quá. Dận kỳ lại xê dịch, dựa vào ngạch nương trên người, nhàn nhạt mùi hương từ ngạch nương trên người chuyển tới, làm hắn tâm an. Quách nghi nhẹ nhàng vô hàn bối, nói, ngươi có hay không cái gì không vui muốn nói cấp ngạch nương nghe sao? Dận kỳ lắc lắc đầu. Nàng phía trước liền phát hiện, dận kỳ tính tình đơn thuần, đại đa số thời điểm, cảm xúc ngoại lẩu, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ đem cảm xúc buồn ở trong lòng. Hơn nữa loại này thời điểm, đại đa số đều cùng. Quách nghi lại nói, ngạch nương có một kiện không vui sự tình. Ngươi muốn nghe hay không? Ngạch nương cũng có không vui sự tình sao? Dận kỳ ngửa đầu nhìn ngạch nương liếc mắt một cái, thấy ngạch nương chính ôn nhu mà nhìn hắn, trong lòng ấm áp, gật gật đầu. Chưa mấy ngày, Ngụy Châu công công tới truyền lời, nói chờ đến 2 tháng phân thời điểm, ngươi liền phải đi Càn Thanh cung tiến học. Quách nghi chậm rãi nói, dận kỳ tuy rằng không nói gì, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được hắn có chút khẩn trương. Ngạch nương đâu, một phương diện cảm thấy ngươi chịu Hoàng A Mã coi trọng, vì ngươi kiêu ngạo. Một phương năm lại cảm thấy luyến tiếc Quách Nghi nói. Dận kỳ bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Nghi Phi, ngạch nương sẽ luyến tiếc dận kỳ sao? Đương nhiên sẽ à, ngạch nương hận không thể cùng Hoàng A Mã đi nói nếu không chúng ta cũng đừng học. Quách Nghi nói, nhưng xem Giận Kỳ một bộ phụ họa bộ dáng, nàng chuyện vừa chuyển, nhưng là đâu, Ngạch Nương lại tưởng, ngươi Hoàng A Mã tự mình giáo ngươi là ngàn năm một thở cơ hội, nếu là bỏ lỡ, về sau tất nhiên đáng tiếc. Giận Kỳ cũng đi theo do dự, cho nên gần nhất Ngạch Nương vẫn luôn vì chuyện này không vui. Quách Nghi nói, ngươi cũng là vì cái này sự tình không vui sao? Giận Kỳ nghĩ, gật gật đầu. Ngạch Nương tưởng ngươi nếu là đi Cản Thanh Cung sau, cảm thấy nơi đó so Dực Khôn Cung hảo, quên mất Ngạch Nương, quên mất Giận Hữu cùng Giận Đường, Ngạch Nương làm sao bây giờ đâu? Quách Nghi dựa theo Giận Kỳ nói mặt khác một lần. Sẽ không. Giận Kỳ lập tức phản bác nói, ta mới lo lắng Ngạch Nương quên mất ta đâu. Quách Nghi bắt lấy trọng điểm, vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy đâu? Giận Kỳ dầu dĩ không vui mà cúi đầu. Ngạch Nương chính là chưa từng có loại này ý tưởng, ngươi nói cho Ngạch Nương ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng, Ngạch Nương sẽ không trách ngươi. Quách Nghi hướng dẫn từng bước nói, sự tình tổng sẽ không tin đồn vô căn cứ, vẫn là biết rõ ràng tốt nhất. Giận Kỳ nhìn Ngạch Nương ôn nhu khuôn mặt, đôi tay moi vào để khung, hận không thể đem mài rũa bóng loáng đầu gỗ moi ra gỡ giáp tới. Ân. Quách Nghi làm hắn nửa dựa vào chính mình trong lòng ngực, rất là có kiên nhẫn mà chờ Giận Kỳ trả lời. Từ đại ca đi A ca sở, Huệ Phi nương nương cùng tiểu tám quan hệ hảo, liền không cần đại ca. Giận Kỳ ấp a ấp úng mà nói. Quách Nghi trăm triệu không nghĩ tới sẽ liên lụy đến Huệ Phi. Hơn nữa, Ngạch Nương gần nhất luôn là nhìn chằm chằm ta, có phải hay không về sau đều sẽ không đi xem ta, cho nên muốn nhiều xem vài lần. Giận Kỳ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Quách Nghi thật là phải bị khí cười, nhịn không được kháp Giận Kỳ khuôn mặt nhỏ một phen, nói hiệu nói vượng. Ngạch Nương xem ngươi là bởi vì luyến tiếc ngươi. Quách Nghi tiếp tục nói, ngươi đáng yêu lại ngoan ngoãn, Ngạch Nương siêu cấp thích ngươi. Quách Nghi ngữ khí khoa trương, dẫn tới Giận Kỳ nỗi lòng kích động. Ngạch Nương sẽ không giống Huệ Phi nương nương như vậy đã quên nhi thần sao? Đương nhiên sẽ không, lại nói Huệ Phi cũng không có quên đại A ca A. Quách Nghi nói, trong lòng lại là nổi lên nghi hoặc, Giận Kỳ là như thế nào biết được Huệ Phi sự tình, còn bởi vì lo lắng bản thân thất sủng. Nhân cấm túc một chuyện, Dự Khôn Cung các chủ tử đều là đóng cửa không ra, Giận Kỳ lui tới với nàng cùng Hoàng Thái Hậu trong cung, như thế nào lại đột nhiên nháo ra như vậy vừa ra. Chương 96 Ba Nhã Lạc Thị. Hỏi rõ ràng chân tướng. Quách Nghi mang theo Giận Kỳ đi đại điện, Giận Đường chính giơ hắn ô đồng thuyền, mãn nhà ở tán loạn, trong miệng ô hoa gọi bậy, Giận Hữu còn ở một bên vì hắn vỗ tay. Giận Kỳ hơi khẩn trương mà nhìn Ngạch Nương liếc mắt một cái, được đến cổ vũ ánh mắt, đứng ở Giận Đường trước mặt, tiểu cửu, là Ngũ ca ca sai lạc, Ngũ ca ca không nên đem ngươi thuyền nhỏ ấn trầm. Giận Kỳ che ở Giận Đường nhất định phải đi qua chi trên đường, Giận Đường chỉ có thể dừng lại bước chân, ôm chặt chính mình thuyền nhỏ thuyền, nhìn Giận Kỳ. Thấy Giận Đường không nói lời nào, Giận Kỳ càng thêm khẩn trương, hai chỉ tay nhỏ dao nắm môi, lại nhìn xem chính mình Ngạch Nương. Quách Nghi đối hắn gật gật đầu. Giận Kỳ còn nói thêm, là ca ca sai rồi, ngươi tha thứ ca ca được không? Giận Đường tiếp tục nhìn hắn, tay nhỏ ở ô đồng trên thuyền phủi đi. Quách Nghi nhướng mày, quyết định giúp Nhi nhãi con một phen, Đường Đường vì cái gì không nói lời nào nha. Giận Đường nhìn về phía Ngạch Nương, căm giận mà nói, Đường Đường bảo bảo sinh khí. Sinh khí lạc. Kia Đường Đường như thế nào mới có thể ngôi giận đâu? Quách Nghi tiếp tục hỏi, giúp Nhi nhãi con hỏi thăm tình huống. Hiển nhiên vấn đề này làm khó Giận Đường, hắn biết chính mình khổ sở, biết chính mình sinh khí, nhưng là muốn hỏi hắn như thế nào mới có thể nguôi giận, hắn không có chủ ý, đầy mặt mở mịt. Như vậy đi, Ngạch Nương giúp ngươi đánh hai hạ Ngũ ca ca lòng bàn tay được không? Quách Nghi đưa ra một cái ý tưởng. Giận Đường nửa dựa vào ghế dựa, vuốt trong tay thuyền nhỏ thuyền, nhỏ giọng nói, bị đánh đau đau, không cần. Nga giống, sẽ đau lòng ca ca, hấp dẫn a. Quách Nghi lại hỏi, kia nếu không ca ca giúp ngươi làm một chuyện, ngươi liền tha thứ hắn được không? Giận Đường nhìn xem khẩn trương đến nuốt nước miếng ca ca, lại nhìn xem Ngạch Nương, rốt cuộc gật gật đầu. Quách Nghi đi theo Giận Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp đón Giận Đường lại đây, Ngũ ca ca cùng ngươi xin lỗi, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng Ngũ ca ca xin lỗi? Giận Đường xoát địa một chút ngẩng đầu nhìn chính mình Ngạch Nương, khiếp trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Ngươi ngẫm lại có phải hay không ngươi trước động tay? Quách Nghi hỏi. Không phải. Giận Đường đúng lý hợp tình mà phản bác nói. Quách Nghi. Là thuyền lớn thuyền trước động tay. Giận Đường không chút do dự nói. Quách Nghi vô ngữ, kia nàng còn cảm thấy là phong trước động tay đâu. Nàng nhìn liếc mắt một cái chút nào không trột dạ Giận Đường. Này chỉ sợ là một cái ra châu Đường bảo bảo đi. Ngạch Nương, Nhi thần không cần tiểu cửu xin lỗi lạc. Giận Kỳ vội vàng đi tới nói. Chính là hắn cũng làm sai rồi sự tình a. Quách Nghi nói, được đến ra châu Đường một cái bất mãn ánh mắt. Nhịn không được ở hắn mông nhỏ thượng chụp một chút. Chính là hắn còn nhỏ a. Giận Kỳ nói. Cái này ngữ khí như thế nào như thế như là gia trưởng vì bị cưng chiều ra tới hải tử nói ra biện giải, hắn vẫn là cái hải tử đâu. Quách Nghi cúi đầu nhìn nhìn, tuy rằng, nhưng là thật là vẫn là cái một tuổi rưỡi bảo bảo. Quách Nghi nhéo nhéo Dận Đường cái mũi nhỏ, hảo đi, đi theo các ca ca chơi đi. Dận Đường hoan hô một tiếng, tự nhiên mà vậy mà nắm Dận Kỳ hướng tới Dận Hữu đi đến, hoàn toàn đã quên mất chính mình thượng một khắc còn ở giận dỗi. Như vậy, cũng hảo, Quách Nghi cười cười, nàng bùm bùm mà giảng một đống đạo lý, đơn giản chính là lo lắng hai anh em sinh ngăn cách, hiện giờ chính bọn họ là có thể hòa hảo, cũng cuối cùng là không cô phụ nàng phía trước vẫn luôn ý đồ bồi dưỡng hai đứa nhỏ chi gian cảm tình. Thu phục hài tử chi gian vấn đề, kế tiếp đến phiên nhũ mẫu. Quách Nghi cũng không muốn làm hài tử mặt xử trí người, vạn nhất nhũ mẫu làm ầm ĩ lên, cũng khó coi. Lần này, nàng cũng không phải chỉ cần điểm Giận Kỳ nhũ mẫu Ba Nhã Lạp thị, cũng kêu lên Trương thị cùng Giận Đường nhũ mẫu đều Lỗ thị. Ba Nhã Lạp thị tiến vào thời điểm, Quách Nghi cái miệng nhỏ nhấp nước đường, lúc trước cùng Giận Kỳ một trận bô bô, nói được khát nước cực kỳ. Ước chừng là biết nàng không yêu uống bạch thủy, phòng bếp nhỏ mỗi ngày đổi đa dạng cho nàng hầm nước đường. Không phải chân chính ý nghĩa thượng nước đường, chỉ là thả một ít trái cây, như là lê, táo, long nhãn là một loại, xem như điều cái vị. Hôm nay uống chính là tuyết lê hầm thủy, hương vị một chút nhạt nhẽo, bất quá nàng cũng còn có thể tiếp thu là được. Nô tỳ cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Ba Nhã Lạp thị cấp Nghi phi hành lễ. Ngồi. Quách Nghi nói, vung trong tay chung trà. Đa tạ Nghi phi nương nương. Ba Nhã Lạp thị chọn cái xa nhất vị trí ngồi xuống. Không biết Nghi phi nương nương triệu nô tỳ tiến đến có gì phân phó. Không đổi, đám người tề lại nói. Quách Nghi lau lau miệng, từ sắm vai Nghi phi thời gian càng ngày càng lâu, nàng này cái giá đắn đo đến càng ngày càng giống dạng. Trương thị cùng đều Lỗ thị cùng nhau tiến vào, nàng trước thấy được Ba Nhã Lạp thị, lại nhìn thoáng qua nàng dưới thân ghế, lúc này mới tiến lên hành lễ, nô tỳ cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Đều ngồi đi. Quách Nghi nói, chờ ba người đều nhập tòa, nàng nói, hôm nay triệu các ngươi lại đây. Vì chính là ba vị A ca sự tình, Giận Đường con nhỏ, đều Lỗ thị trước hết nghe. Nô tỳ tuân mệnh. Đều Lỗ thị nói. Quách Nghi nhìn Ba Nhã Lạp thị liếc mắt một cái, hiện giờ trong cung có ba vị A ca, bổn cung tinh lực hữu hạn, khó tránh khỏi có sơ hở chỗ. Các vị nếu là phân công đến chư vị A ca bên người, nên càng vì chu toàn một ít. Đúng vậy. Trương thị gật đầu nói, lấy nàng mẫn cảm trình độ, tự nhiên đoán được Nghi phi nương nương sẽ không chuyên môn triệu các nàng lại đây nói loại này việc nhỏ. Quả nhiên. Nghi phi ngay sau đó liền nói, thân là nhất gần sát người, nói cái gì không nên nói muốn tất các ngươi cũng thập phần rõ ràng, bổn cung từ trước đến nay đối với các ngươi khoan dung, nhưng dường như có người hiểu lầm có thể ở A ca trước mặt loạn khua môi múa mép, Ba Nhã Lạp thị, ngươi nói đi. Ba Nhã Lạp thị trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ bị điểm danh, thần sắc hơi hơi mờ mịt, ngay sau đó hoảng loạn liền bò lên trên nàng mặt, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ hoan uổng. Hoan uổng. Quách Nghi dường như nghe được một cái thiên đại chê cười, cười nhạo nói, lúc trước là ngươi ở Giận Kỳ trước mặt mấy lần nhắc tới chơi bùn một chuyện đi. Ba Nhã Lạp thị đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới nói, nô tỳ lúc trước không biết nương nương khổ tâm, lo lắng ngũ á ca, mới có thể như vậy hành sự. Kia dựa theo ngươi cách nói, ngươi là vì Giận Kỳ hảo. Quách Nghi nhướng mày, ngữ khí hài hước. Nô tỳ xác thật là như thế ý tưởng. Bổn cung cũng là tin tưởng. Quách Nghi thấy Ba Nhã Lạp thị nhẹ nhàng thở ra. Ngự khí vừa chuyển, nhưng là, khi nào luôn được đến ngươi tới xen vào bổn cung như thế nào hành sự? Nô tỳ không dám. Ba Nhã Lạp thị chạy nhanh nói. Ngươi có từng tưởng như vậy sẽ cho Giận Kỳ mang đến cái dạng gì kết quả sao? Quách Nghi nửa rũ mắt nói, ngươi có từng nghĩ tới hắn sẽ tự mình hoài nghi? Sẽ trong lòng bất an? Sẽ sợ hãi? Nô tỳ Ba Nhã Lạp thị nhất thời ngữ trệ, nàng lúc ấy nghe lời đồn nổi lên bốn phía, sợ ngũ A ca gặp hoàng thượng ghét bỏ, nơi nào còn quản được nhiều như vậy? Ngươi cũng không từng nghĩ tới chính mình lời nói việc làm sẽ tạo thành cái gì kết quả, cho nên ngươi mới có thể nói, nếu là Giận Kỳ tiến học sau, Giận Hữu sẽ thay thế hắn vị trí, bổn cung cũng sẽ đã quên hắn, đúng hay không? Quách Nghi tiếp tục hỏi. Nô tỳ thề, thật A ca chưa từng có loại này ý tưởng, hắn từ trước đến nay yêu thích ngũ A ca, như thế nào tưởng thay thế đâu? Nghi phi nói âm vừa ra, Trương thị lập tức liền quỳ xuống tới. Từ lần trước ngũ A ca làm trò hoàng thượng mặt thỉnh cầu thất A ca về sau đều ở tại Dược Khôn Cung, thất A ca mỗi khi đều ở nhắc mại ngũ A ca có bao nhiêu hảo, đối ngũ A ca yêu thích đã mau đuổi kịp và vượt qua Nghi phi nương nương, lại như thế nào sẽ có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng đâu. Tư cập này, Trương thị nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Ba Nhã Lạp thị liếc mắt một cái, đây là không thể gặp thất A ca hảo sao? Bệnh đau mắt. Dận Hữu từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, bổn cung tự nhiên là tin tưởng hắn. nhưng là tái hảo quan hệ, cũng chịu không nổi như thế châm ngòi ly gián, thả giận Kỳ còn tuổi nhỏ, hắn nghe nói ngươi như thế ngôn luận, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, ngươi cũng biết. Quách Nghi tiếp tục nói, Ba Nhã Lạp thị lại là một trận á khẩu không trả lời được. Quách Nghi nói, ngươi lại là không ngờ quá. Cái này đều Lỗ thị cũng suy nghĩ cẩn thận vài phần, nguyên lai hôm nay việc hoàn toàn là ngươi châm ngòi ra tới, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, Ngũ A ca xưa nay cùng Chín A ca thân cận, như thế nào nhân bực này việc nhỏ phát giận, thế nhưng là ngươi đang âm thầm tắc quái. Nô tỳ chỉ là ở Ngũ A ca trước mặt nói qua Ba Nhã Lạp thị tự tin không đủ, chột dạ mà nói. Nói qua cái gì? Quách Nghi liếc xéo nàng, thấy Ba Nhã Lạp thị lại thành cái cơ miệng hồ lô, cười nói, ngươi không nói, chẳng lẽ bổn cung liền đoán không? Ra tới. Ba Nhã Lạp thị quỳ tiếp tục trầm mặc. Đệ nhất, Dận Kỳ cùng bổn cung ở chung thời gian không lâu, trường kỳ chia lịa, tất nhiên cảm tình từ từ nhạt nhẽo. Đệ nhị, Dận Hữu sẽ nhân cơ hội thay thế. Quách Nghi nhìn Ba Nhã Lạp thị dần dần tái nhợt sắc mặt, trong lòng biết chính mình đoán đúng rồi. Nay đệ tam, chính là Dận Đường sinh ra liền so Dận Kỳ may mắn, từ nhỏ ở bổn cung bên người lớn lên, ở bổn cung trong lòng địa vị là Dận Kỳ không thể so. Ngươi nói bổn cung đoán được đúng hay không? Từ Dận Kỳ nói chung hơi thêm phỏng đoán, liền có thể biết Ba Nhã Lạp thị rốt cuộc nói gì đó. Nô tỳ lo lắng Ngũ A ca có sai sao? Ba Nhã Lạp thị nói, lo lắng Ngũ A ca là không sai, nhưng là ở trước mặt hắn bàn lộng thị phi liền không đúng rồi. Quách Nghi thấy Ba Nhã Lạp thị ngạnh cổ, hình như có không phục, như thế nào? Chẳng lẽ bổn cung nói sai rồi? Nô tỳ không cho rằng chính mình là ở bàn lộng thị phi. Lúc này Quách Nghi còn không có tới kịp nói chuyện, bên người Cẩn cô quát lớn nói, nương nương trước mặt, há tha cho ngươi làm cản. Nô tỳ nói có sai sao? Ba Nhã Lạp thị ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghi phi yên lặng nói. Từ Nghi phi nương nương kêu Tấn Hỉ đi theo Ngũ A ca bên người hầu hạ, Ngũ A ca liền cùng chính mình xa cách, cho nên nàng này ngực vẫn luôn nghẹn một hơi ở. Nương nương nếu là trong lòng có Ngũ A ca, sớm chút trong năm, vì sao chưa bao giờ như thế nào đi xem Ngũ A ca? Cẩn cô còn muốn lại quát lớn, lại bị Nghi phi giơ tay ngăn lại. Nàng theo bản năng nhìn Nghi phi liếc mắt một cái, này đáng chết nô tỳ thế nhưng ở Nghi phi ngực thượng thọc dao nhỏ. Quách Nghi nhìn đầy mặt quật cường Ba Nhã Lạp thị, đồng nhiên liền cười, Ba Nhã Lạp thị, ngươi yêu thích ngươi thân sinh hải tử sao? Nô tỳ Ba Nhã Lạp thị trong lòng đau xót, thần sắc hoảng hốt, ngữ khí cũng mềm chút, nô tỳ tự nhiên là thích. Vậy ngươi vì sao không quay về xem hắn đâu? Quách Nghi hỏi ngược lại. Nô tỳ tự nhiên là bởi vì Ba Nhã Lạp thị đem câu nói kế tiếp nói ra, bị tuyển làm nũ mẫu. Đó là trong cung mặt nô tài, như thế nào có thể dễ dàng liền ly cung đâu. Trương thị, đều Lỗ thị, các ngươi vì sao không đi xem chính mình hải tử đâu? Quách Nghi ngược lại hỏi, loại này chọc tâm hoa tử nói, không bằng đại gia cùng nhau thương tâm đi. Trương thị âm thầm phun Ba Nhã Lạp thị, ngày thường thoạt nhìn thành thành thật thật, không ngờ trong lòng nhiều như vậy loan loan đạo đạo, còn kém điểm hố Thất A ca, nếu không phải nương nương anh minh, Thất A ca sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nô tỳ tự nhiên là tưởng, nhưng là trong cung quy củ như thế, nô tỳ không thể hỏng rồi quy củ. Trương thị trả lời nói, nàng cũng tưởng nàng nữ nhi, chính là lại có thể có biện pháp nào đâu. Tại đây hậu cung, quy củ là thiên, quy củ là mà, các nàng cần thiết này phiến thiên địa hạ sinh hoạt. Chương 97 ra cung. Ba Nhã Lạp thị, ngươi bản thân cũng rõ ràng này trong cung quy củ, mình cũng hảo, án cũng thế, buồn cung này tình cảnh cùng các ngươi cũng thế. Quách Nghi đem khuỷu tay đáp tại án chắc thượng, ngươi ở trong cung mấy năm, nào không biết Hoàng Thái Hậu kiên kỵ. Hoàng Thái Hậu vẫn luôn đều lo lắng Nghi phi là cái thứ hai đức phi, nháo đến chính mình xuống đài không được, nháo giận kỳ thế khó xử. Nàng nếu là thường đi thăm, không nói trong cung lời đồn đãi có thể đem nàng bao phủ, Hoàng Thái Hậu trong lòng chỉ sợ cũng là các loại ý tưởng. Lúc trước bởi vì Hoàng Thái Hậu việc, giận kỳ liền khổ sở rất nhiều lần, Ba Nhã Lạp thị chẳng lẽ sẽ không hiểu được. Ba Nhã Lạp thị trong lòng tất nhiên là biết được, nàng từ giận kỳ, Hoàng Thái Hậu đôi câu vài lời chung khuy tới rồi chân tướng. Lúc này bị Nghi phi nhắc tới, nàng càng là vô pháp biện giải. Chính là nương nương vì sao phải lưu Thất A ca ở Dực Khôn cung? Thất A ca chính là bất tưởng, mẹ đẻ đối giai thị đều tránh còn không kịp. Ba Nhã Lạp thị vẫn luôn vì thế nghi hoặc. Nay trong cung mỗi người đều nói giận hữu bất tưởng, vì sao Nghi phi còn muốn đem Thất A ca lưu tại Dực Khôn cung, còn làm Thất A ca cùng Ngũ A ca đi được gần, chẳng lẽ sẽ không sợ Thất A ca gây trở ngại đến Ngũ A ca sao? Trương thị tức giận đến mặt đỏ lên. Nếu là thượng đầu ngồi không phải Nghi phi, nàng tất nhiên tay xé nảy tiện phụ miệng. Nghi phi năm lần bảy lượt giữ gìn Thất A ca, còn đối Thất A ca nói ra tống tử nương nương loại này thiện ý nói, lần này cũng tất nhiên sẽ giữ gìn Thất A ca. Quách Nghi nhìn chằm chằm Ba Nhã Lạp thị một hồi, Ba Nhã Lạp thị hồi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chút nào không sợ hãi, một bộ chính nghĩa dũng sĩ hóa thân bộ dáng làm nàng nhịn không được cười. Ba Nhã Lạp thị, không bằng ngươi nói một chút giận hưu rốt cuộc bất tường ở nơi nào. Trong cung người đều là như thế ngôn nói. Trong cung còn muốn tung tin vịt Huệ phi nhân bắt A-K không mừng đại A-K, tung tin vịt Ngũ A-K chơi bùn, tung tin vịt bổn cung đã là thất sủng. Đây là hậu cung, khi nào thiếu lời đồn, mà ngươi, tin tưởng và truyền bá lời đồn, chỉnh đắc nhân tâm hoảng sợ, bổn cung nói như thế, ngươi có biết sai. Quách Nghi đánh gãy nàng lời nói. Trong cung chưa bao giờ thiếu lời đồn, thật sự như thế nào, giả lại như thế nào, bị lời đồn nằm cái mũi đi sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục, Lãnh cung Lý thị chính là vết xe đổ. Chính là đối giai thị chính là bởi vì không thích thất A-K bất tường làm tức giận hoàng thượng, mới bị quan tiến Lãnh cung, việc này chính là Trương thị chính miệng lời nói, chẳng lẽ có giả không thành. Ba Nhã Lạp thị nói nhìn Trương thị liếc mắt một cái. Trương thị lúc này không nhịn xuống, sắc thanh nói, chỉ là nói chuyện phiếm hết sức nói thanh đối giai thị bất kham vì mẫu, ta cũng không biết người là như thế làm tưởng. Lời này chính là hoàng thượng chính miệng lời nói, cũng là thuyết minh đối giai thị có lỗi, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền biến thành giận hữu có lỗi. Quách Nghi nói, đới giai thị thật là thai họa không cặn a. Nếu không phải hắn bất tưởng, đới giai thị như thế nào sẽ không mừng hắn? Hoàng thượng vì sao cũng không mừng hắn? Ba Nhã Lạp thị khẽ hừ một tiếng, lo chính mình nói, hắn kia chân chính là bất tưởng hiện ra, ai không biết Tống Tử Nương Nương một chuyện chính là lý do mà thôi. Ba Nhã Lạp thị từ giận kỳ trong miệng nghe nói cái này cách nói, rất là khinh thường, lời này cũng chính là lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi thôi, nếu là thật là cái gì Tống Tử Nương Nương. Trong cung người vì sao sẽ như thế không thích thất A-ca. Quách Nghi liếc Ba Nhã Lạp thị liếc mắt một cái, vẻ mặt không vui. Nô tỳ từ trước đến nay trực ngôn trực ngữ quán, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng thứ tội. Ba Nhã Lạp thị cũng không phải hoàn toàn sẽ không xem người sắc mặt, cho rằng Nghi Phi sắc mặt khó coi là bởi vì chính mình vạch trần nàng lời nói dối. Ai ngờ, Nghi Phi cười cười, bổn cung như thế nào trách tội với ngươi đâu. Bổn cung chỉ là không ngờ tới ngươi sẽ như thế vô tri mà thôi. Hoàng thượng vì thất A-ca đặt tên vì hữu, là lấy thần minh tương trợ tự trời phù hộ chi ý tứ, nếu thật là bất tưởng, sao lại dùng này tự. Ba Nhã Lạp thị không hiểu hắn học, tự nhiên là không thể tưởng được như vậy nhiều ý tứ, nàng chỉ biết trong cung đồn đãi vẫn luôn như thế, mặc dù không phải thật sự bất tưởng, nhưng là cũng hẳn là tránh chi phòng chi, mới là thượng sách. Nương nương nếu là thật vì Ngũ A-ca hảo, vì Chín A-ca hảo, vì ngài trong bụng Long tử hảo, nên tránh chi, trong cung trước nay như thế, việc này thà rằng tin này có. Không thể tin này vô. Ba Nhã Lạp thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Quách Nghi nghẹn một cổ tử hỏa khí, huyệt thái dương thịch thịch thịch, này hỏa khí là hướng về phía Ba Nhã Lạp thị, cũng là loại này phong kiến ngu muội, nàng nhớ tới một câu danh ngôn, trước nay như thế, liền đối với sao? Nhân tâm chỗ hướng, tất nhiên có này đạo lý. Ba Nhã Lạp thị nói. Quách Nghi cảm giác chính mình tựa hồ ở ông nói gà bà nói vịt, nói trăm ngàn lần bất tưởng chính là lời đồn, đối giai thị việc cùng giận hưu không quan hệ. Vẫn là có người như thế tưởng, buồn cung tò mò, này bất tường Phật tổ nửa đêm báo mộng cho người sao. Làm ngươi như thế tin tưởng không nghi ngờ. Thấy Ba Nhã Lạp thị còn tưởng biện giải, Quách Nghi nói thẳng nói, ngươi không cần giải thích, buồn cung cũng không muốn nghe ngươi đánh vì giận kỳ tốt cờ hiệu bàn lộng thị phi. Nguyên bản Quách Nghi cho rằng việc này chỉ là Ba Nhã Lạp thị lo lắng Ngũ A Ca thất sủng, không nghĩ tới thế nhưng còn có tầng này nguyên do, nàng thừa nhận là nàng nghĩ đến đơn giản. Nô tỳ thật là một lòng vì Ngũ A Ca hảo. Này tâm có thể soi nhật nguyện. Ba Nhã Lạp thị quật cường mà nói, Nghi Phi nương nương cái gì đều có thể hoài nghi, nhưng là không thể hoài nghi nàng đối Ngũ A Ca thiệt tình. Bổn cung nói, điểm này bổn cung không nghi ngờ, bổn cung chỉ là suy nghĩ ngươi cái gọi là mà vì giận kỳ hảo thật là hảo sao. Quách Nghi nói, ngươi lời nói việc làm mang đến kết quả, chỉ là làm giận kỳ tự mình hoài nghi, huynh đệ tranh chấp, mẫu tử ly tâm, vẫn là nói đây là mục đích của ngươi. Nô tỳ tuyệt không ý này. Ba Nhã Lạp thị nói, ngươi chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Quách Nghi giúp nàng đem lời nói tiếp, vòng đi vòng lại lại về tới tại chỗ. Ngươi không ngờ nhiều như vậy, liền dám can đảm ở Ngũ A Ca trước mặt khua môi múa mép, làm đến toàn bộ Dực Khôn cung gà chó không yên. Ba Nhã Lạp thị, người làm việc là muốn suy xét hậu quả. Quách Nghi thở dài nói, giận kỳ con nhỏ, thả đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, như thế, ngươi hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm mới đúng. Hiện giờ nháo đến như thế trường hợp. Bổn cung vạn không có khả năng lưu ngươi ở giận kỳ bên người hầu hạ. Ba Nhã Lạp thị sắc mặt lập tức trắng bệnh, liên tục dập đầu nói, nô tỳ biết sai rồi, nương nương như thế nào trừng phạt nô tỳ, nô tỳ không một câu oán hận, còn thỉnh nương nương không cần đem nô tỳ đuổi đi. Vừa mới vẫn là quật cường không phục dối thiên dối địa người, lập tức liền mềm xuống dưới, Ba Nhã Lạp thị thái độ biến hóa làm người ta nghi ngờ. Trương thị tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt toàn là kinh hãi, Ba Nhã Lạp thị. ngươi nên sẽ không đem Ngũ Á Ca trở thành Hoài Cách đi. Hoài Cách là ai? Quách Nghi chưa từng có nghe qua tên này, không cấm tò mò hỏi. Ba Nhã Lạp Thị sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt thảm đạm, tràn ngập thống khổ, môi run rẩy, lẩm bẩm nói, là nô tỳ tiểu nữ nhi. Quách Nghi thấy nàng không muốn nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Thị. Trương Thị ngầm hiểu, Ba Nhã Lạp Thị nói nàng sinh hạ tiểu nữ nhi lúc sau liền làm giận kỳ nhũ mẫu, nhân trong lòng nhớ mong, liền làm người hỏi thăm một chút hài tử tình huống, không nghĩ tới hài tử trăng tròn lúc sau không đến một tháng liền không có. Nghe được Ba Nhã Lạp Thị trải qua, Trương Thị lập tức cũng hỏi thăm một chút chính mình nữ nhi tình huống, cũng may nữ nhi vô ngu. Lúc trước Ba Nhã Lạp Thị nói đới giai thị bất kham vì mẫu là từ Trương Thị trong miệng sở ra, hiện giờ Trương Thị liền còn nàng một lần. Quách Nghi nháy mắt đã hiểu, di tình hiệu ứng, Ba Nhã Lạp Thị là đem đối nàng nữ nhi Hoài Cách cảm tình chuyển rời đến giận kỳ trên người, khó trách nàng hành vi như thế khác người đâu. Trương Thị cũng là nơi trốn vì giận hưu suy nghĩ, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình là nô tài, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, nàng trong lòng rõ rành rành. Trường hợp bầu không khí lánh đến ngưng kết. Quách Nghi trong lúc nhất thời đã là đồng tình, lại là bất đắc dĩ, người đi quá giới hạn. Ba Nhã Lạp Thị thân thể nhịn không được run rẩy, nàng vẫn luôn rất rõ ràng chính mình loại này hành vi chính là đi quá giới hạn. Chính là nàng nhịn không được. Nhìn Ngũ A Ca như vậy mềm mại, nho nhỏ một đoàn, liền sẽ nhớ tới nàng Hoài Cách, chỉ là Ngũ A Ca là ấm áp, nhưng là nàng Hoài Cách lại là không biết táng ở nơi nào. Kia đoạn thời gian, nàng sống không bằng chết, cũng là Ngũ A Ca ỷ lại làm nàng một lần nữa tỉnh lại đây, kia nho nhỏ nhân nhi ôm tay nàng, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng toàn thế giới giống như liền sống lại giống nhau. Nàng tưởng, ngày sau Ngũ A Ca chính là nàng thân tử, đặt ở nàng trong lòng, không cho bất luận kẻ nào biết. Từng ngày, từng tháng, từng năm, liền đến hôm nay. Tính lên, nàng làm bạn Ngũ A Ca thời gian là dài nhất, Hoàng Thái Hậu cũng hảo, Nghi Phi cũng thế, đều không có nàng làm bạn đến càng dài lâu. Loại này làm bạn cùng ấm áp, làm nàng dần dần quên mất chính mình thân phận, bắt đầu vì Ngũ A Ca mưu tính. Hy vọng hắn có thể được đến Hoàng Thượng vừa ý. Được đến Nghi Phi che chở, sở hữu che ở con đường này người trên đều là Ngũ A Ca. Địch nhân. Lại là quên mất, nàng trung quy không phải Ngũ A Ca mẹ đẻ, chỉ là một cái ti tiện nhũ mẫu, một cái nô tỳ. Nô tỳ Hoài Cách như vậy tiểu liền không có ngạch nương bồi tại bên người, nô tỳ thậm chí không biết hắn là như thế nào không, hắn cuối cùng một đoạn thời gian bên trong, có hay không sợ hãi, có hay không khó chịu. Ba Nhã Lạp Thị cúi đầu, chậm rãi khuất khịt, áp lực thanh âm, mỗi một chữ đều dường như từ ngực bài trừ tới. Nô tỳ hảo hối hận a, nô tỳ lúc trước liền không nên tiến cung. Ba Nhã Lạp Thị nước mắt liên liên. Lúc trước ở tuyển chọn thời điểm, liền có một ít nữ nhân bởi vì luyến tiếc hài tử, cố ý trang bệnh hoặc là mua được nội vụ phủ người, bị soát xuống dưới. Nàng lúc ấy nghĩ thầm nếu là chính mình có thể bị lựa chọn, trong nhà nữ hài tử liền không cần tham gia tuyển tú, cũng có thể vì trượng phu cùng hài tử mưu đến một phần vinh thưởng hảo cùng sai sự. Như vậy mộng đẹp ở nàng biết được tiểu nữ nhi không có thời điểm hôi phi yên diệt. Hiện giờ nhớ lại tới, cũng nghĩ không ra lúc trước biết được tin tức này sau, nàng lại như thế nào vượt qua, trong đầu một mảnh mơ màng hồ đồ. Trước mắt một hồi là Hoài Cách mềm mụ ấm áp tay nhỏ, một hồi là Ngũ A Ca tròn xoe đôi mắt, có đôi khi nàng chính mình đều phân không rõ này đó ký ức là thuộc về Hoài Cách, này đó là thuộc về Ngũ A Ca. Nên sẽ không nàng đã quên mất Hoài Cách đi. Như vậy khủng hoảng ngẫu nhiên cũng sẽ ở nàng trong lòng hiện lên. Nô tỳ thật sự hảo hối hận a. Ba Nhã Lạp Thị nằm ở địa phương. Trong thanh âm mặt tràn đầy bi thương cùng thống khổ, nô tỳ Hoài Cách. Có lẽ là vẫn luôn nghẹn cảm xúc rốt cuộc có thể làm càn một hồi, Ba Nhã Lạp Thị khóc đến ẩn nhẫn mà lại làm càn, thanh âm nức nở bên trong súng nước thống khổ, thở dốc bất quá. Xông ra lên như vậy vừa ra, làm Quách Nghi cũng không biết như thế nào cho phải, này tình nhưng mẫn, này hành lại là không thể tha thứ. Liên như nàng ban đầu lời nói, chính mình cùng những người này tình cảnh khác nhau cũng không phải quá lớn, cũng không nghĩ quá mức khó xử nàng. Chờ Ba Nhã Lạp Thị khóc một lúc sau, Quách Nghi mới mở miệng nói, vô luận là bởi vì Hoài Cách cũng hảo, vẫn là ngươi thiệt tình quan tâm giận kỳ cũng thế, ngươi cùng giận kỳ tình cảm thâm hậu điểm này là vô pháp hủy diệt. Ba Nhã Lạp Thị mơ màng hồ đồ mà ngồi quỳ trên mặt đất, sở hữu cảm xúc giống như đều theo này khang phát tiết biến mất hầu như không còn, cả người giống như rối gô giống nhau. Nhưng là bổn cung vì giận kỳ không thể lưu ngươi tại đây. Quách Nghi ngoan hạ tâm tới nói, hôm nay ngươi nói ảnh hưởng bất quá là bổn cung. Dận đường này đó nguyên bản liền cùng dận kỳ quan hệ chặt chẽ thân nhân, chúng ta tự nhiên có thể không để bụng. Ngay nào đó, đổi làm hoàng thượng, đổi làm mặt khác gác ca, việc này chỉ sợ sẽ không dễ dàng bốc quá, ngươi thả ngẫm lại, đến lúc đó, dận kỳ gặp phải chính là cái gì cục diện, mà ngươi lại gặp phải cái dạng gì kết cục. Quách Nghi tiếp tục nói. Một cái ở chủ tử trước mặt loạn khua môi múa mép dạy hư chủ tử nô tỳ, mười có chín tám sẽ bị ghét bỏ không nói, liên quan trong nhà đảm nhiệm chức vụ người chỉ sợ cũng sẽ lọt vào chỉ trích. Quách Nghi nghĩ đến Trương Thị vừa mới nhắc tới là tiểu nữ nhi, kia tất nhiên còn có mặt khác con cái. Nghe được không thể lưu tại Ngũ A Ca bên người, Ba Nhã Lạp Thị rốt cuộc hoàn hồn. Ngươi còn có mặt khác con cái đi, cho dù không vì chính mình, cũng muốn vì bọn họ suy xét. Quách Nghi nói, vì Hoài Cách, đáp thượng toàn gia chỉ sợ cũng không cần. Hiện giờ Ba Nhã Lạp Thị hồ đồ, bảo không chuẩn ngày ấy bỗng nhiên tỉnh táo lại, lại sẽ giống như hôm nay giống nhau biết vậy chẳng làm. Nô tỳ Ba Nhã Lạp Thị nghĩ tới mặt khác con cái, trong lòng khó tránh khỏi dao động một chút. Lúc trước nàng là cảm thấy chính mình chút tâm tư này sẽ không bị người phát hiện, cho nên vẫn luôn đắm chìm ở mất đi Hoài Cách trong thống khổ. Hiện giờ bị Nghi phi một chút, ngược lại thanh minh hai phân. Người đã mất đi Hoài Cách, còn muốn mất đi những người khác sao? Quách Nghi nói. Ba Nhã Lạp Thị trong lòng có hai cổ lực lượng đang không ngừng mà bẻ xả, một mặt đúng vậy đối giận kỳ liên tiếp, một khác mặt là một lần nữa nhặt lên tới đối người nhà nhớ mong. Hai loại cảm xúc lẫn nhau đan xen, không ngừng mà dãy rủa, muốn chiếm cứ thượng phòng, lệnh nàng thống khổ mà phân liệt, nàng chỉ hận không được chính mình có thể chém thành hai nửa. Quách Nghi trong lòng đã làm quyết định, từ hôm nay trở đi, nhân giận kỳ muốn đi Càn Thành cung tiến học, ngươi không cần đi theo hắn bên người hầu hạ, đối ngoại bổn cung cũng sẽ như vậy tuyên bố. Toàn ngươi đối giận kỳ một phen chăm sóc. Quách Nghi trong lòng cũng là khó chịu, nhưng là nàng tuyệt đối không phải sách không rõ người. Nếu là bởi vì đồng tình mà nhất thời mềm lòng, mặc kệ Ba Nhã Lạp Thị lưu tại giận kỳ bên người, không biết khi nào liền sẽ bạo lôi. Vì giận kỳ tương lai, nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Con thất thần làm gì, chạy nhanh tạ ơn a. Trương Thị cũng là cái mạnh miệng mềm lòng người, nghe xong Ba Nhã Lạp Thị một phen khóc giống, mang nhập chính mình, quả thực chính là khó chịu đến tâm ngạnh. Hiện giờ Nghi phi nếu đã lên tiếng, Ba Nhã Lạp Thị nhất định sẽ không lưu lại, nàng phía trước nói giận hữu những cái đó liền bóc qua đi. Chờ bổn cung cấm đủ lúc sau, sẽ cùng hoàng thượng trần tình, thả ngươi ra cung cùng người nhà đoàn tụ, về sau nhũ mẫu đãi ngộ cùng vinh quang ngươi toàn được hưởng. Quách Nghi nói, nếu là liền như vậy thả ra cung, không chừng người ngoài như thế nào suy đoán, Ba Nhã Lạp Thị ở trong gia tộc cũng là gian nan độ nhật, có thể giúp đỡ một phen, nàng cũng sẽ không cố ý khắc khe. Như vậy vừa nói, Trương Thị cùng đều Lỗ Thị thậm chí bắt đầu hâm mộ, các nàng tiến cung chính là vì kia phân thể diện, hiện giờ Ba Nhã Lạp Thị lại có thể cùng người nhà ở chung, lại có thể hưởng thụ vinh quang, sao lại không làm? Huống hồ vẫn là ở đắc tội Nghi phi dưới tình huống. Nô tỳ đa tạ Nghi phi nương nương. Ba Nhã Lạp Thị trong lòng biết Nghi phi là cho chính mình vài phần tình cảm, hẳn là hoàn toàn xem ở chính mình toàn tâm toàn ý mà chiếu cố Ngũ A Ca tình cảm thượng. Về sau chính mình liền có thể nhìn hài tử lớn lên. Nương này phân mặt mũi, nữ nhi có thể gả người tốt, nhi tử cũng có thể mưu đến một phần sai sự, với nàng mà nói, đây là thiên đại may mắn. Nàng trong lòng rốt cuộc buông thành kiến, thành tâm thành ý mà cấp Nghi phi dập đầu lạy ba cái, nô tỳ đa tạ nương nương đại ân đại đức, ngày sau nhất định thường thường lòng mang cảm kích, vì nương nương cầu phúc. Cần cô, ngươi đem giận kỳ gọi tới, liền nói Ba Nhã Lạp Thị ngày sau muốn xuất cung chiếu cố chính mình con cái, cùng nàng cáo biệt đi. Quách Nghi nói, đây là nàng có thể nghĩ đến hoàn mỹ nhất thể diện xử trí phương thức. Ngay từ đầu, nàng thập phần tức giận thời điểm, tưởng cũng bất quá là đem Ba Nhã Lạp Thị điều đến địa phương khác đi, hiện giờ nghe xong nàng trải qua, liền cảm thấy không bằng đưa nàng ra cùng con cái đoàn tụ lúc sau, nói không chừng tâm tư thoải mái, ngày sau cũng có thể chính mình quá đến hảo. Nô tỳ đạt tạ nương nương, cầu nương nương làm nô tỳ rửa mặt trải đầu một phen, miễn cho làm Ngũ A Ca nhìn chê cười. Ba Nhã Lạp Thị hít sâu một hơi, lau đi trên mặt nước mắt. Không nghĩ tới chính mình còn có thể tái kiến giận kỳ cuối cùng một mặt, cái này làm cho nàng trong lòng thoáng trấn an một ít. Đi thôi. Quách Nghi nói. Giận kỳ thực mau tới đây, khắp nơi nhìn, ngạch nương. Lại đây. Quách Nghi đem hắn kéo đến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngạch nương hôm nay mới biết ngươi nhũ mẫu trong nhà còn có hài tử, lại nghĩ ngươi ngày sau muốn đi Càn Thành cung tiến học, liền làm ngươi nhũ mẫu ra cung. Kia nhi thần còn có thể lại nhìn đến nàng sao. Giận kỳ có chút liên tiếp. Đương nhiên có thể. Chờ ngươi trưởng thành, ra cung kiến phủ, khi nào muốn đi đều có thể. Quách Nghi cười nói, đợi lát nữa cùng nàng hảo hảo từ biệt, biết không? Đã biết. Giận kỳ nghiêm túc gật gật đầu, mã ma lần trước ra cung, đã vượt qua đã lâu mới trở về, nhũ mẫu ra cung khẳng định cũng muốn thật lâu. Đứng ở ngoài cửa Ba Nhã Lạp Thị dừng bước, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không sai, cảm thấy chính mình hành động đều là vì Ngũ A Ca, hiện giờ nghe được Nghi phi nói, mới biết chính mình sai đến thái quá. Nghi phi mới là thật sự sẽ giáo dục hài tử, cùng nàng không giống nhau, không, cùng này hậu cung người đều không giống nhau. dù cho đối chính mình bất mãn, dù cho là xử phạt chính mình, cũng làm chính mình ở Giận Kỳ trong lòng để lại một cái tốt đẹp ấn tượng. Đổi làm mặt khác phi tần, chính mình chỉ sợ chỉ biết bị tra tấn đến chết, càng miễn bản còn có thể được hưởng vinh quang. Ba Nhã Lạp thị bay nhanh mà lao đi khỏe mắt nước mắt, hít sâu mấy hơi thở, bình ổn cảm xúc, lộ ra một cái tươi cười, một lần nữa sẽ trở lại trong phòng, nô tỳ cấp nương nương thỉnh an, cấp ngũ a ca thỉnh an. Nhũ mama, người muốn xuất cung nha. Giận Kỳ bước nhanh đi đến Ba Nhã Lạp thị trước mặt. Ba Nhã Lạp thị ngồi xổm xuống, đây là nàng một tay mang đại hài tử, từ một cái nãi đoàn tử cho tới bây giờ sẽ chạy sẽ nhảy, nhiều ít cái ngày đêm, nàng nhìn hắn đi vào giấc ngủ, nghe hắn làm nũng. Nàng bồi hắn, hắn cũng là bồi nàng. Hiện giờ liền phải phân biệt, nàng muốn tỉ mỉ mà nhìn, đem Giận Kỳ mỗi một chỗ chi tiết đều xem ở trong mắt, về sau cũng chỉ có này phân ký ức bồi nàng. Ba Nhã Lạp thị sơ sơ Giận Kỳ đầu, đúng vậy, nô tỳ muốn xuất cung, ngày sau nô tỳ không ở bên người hầu hạ, ngũ a ca phải hảo hảo bảo trọng thân thể, không thể tham ăn điểm tâm, không thể tham ăn lạnh, biết không? Giận Kỳ bị nói rõ chỗ yếu, rất có vài phần ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng, biết rồi, nhũ ma ma cũng muốn hảo hảo bảo trọng chính mình, chờ Giận Kỳ trưởng thành đi xem ngươi. Ân ân, nô tỳ chờ kia một ngày. Ba Nhã Lạp thị gật đầu nói, nước mắt giống như hạt châu lan xuống. Đừng khóc. Giận Kỳ vươn tay nhỏ cấp Ba Nhã Lạp thị lau lau nước mắt, chính mình hốc mắt cũng đỏ. Cáo biệt lúc sau, Giận Kỳ lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Chờ đến hải tử đi xa sau, Quách Nghi nhìn còn lại người ta nói nói, Ba Nhã Lạp thị hành vi vốn nên nghiêm trị, nhưng là này tình nhưng mẫn, bổn cung liền không đáng truy cứu. Hôm nay việc, không thể tiết ra ngoài, ngày sau ở các ga ca bên người hầu hạ, cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trương thị đám người chạy nhanh hành lễ. Ba Nhã Lạp thị là bởi vì tiểu nữ nhi qua đời mới được nghi phi khoan thứ, đổi làm các nàng, ai biết kết quả sẽ như thế nào đâu. Cần cô, hợp cung trên dưới không được thảo luận thất A-ca bất tường một chuyện, mặc kệ bên ngoài như thế nào ngôn nói, bổn cung người tuyệt đối không được, người vi phạm nghiêm chỗ. Quách Nghi thần sắc nghiêm túc, cùng ngày thường cười hiền lành bộ dáng cực kỳ bất đồng, còn có, ở bên ngoài nghe được cùng loại tiếng gió, nhớ rõ bẩm báo cấp bổn cung. Cần cô chạy nhanh tiến lên lĩnh mệnh. Cũng may Dực Khôn cung hiện giờ sửa trị đến không sai biệt lắm, cái này quy củ đến cũng không khó chấp hành. Chương 98 giải trừ cấm túc. Xử trí Ba Nhã Lạp thị, lại gõ mọi người, Quách Nghi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở cẩn cô nâng hạ ra cửa. Hôm nay thời tiết vừa lúc, phương Bắc không trung đại đa số thời điểm đều là xanh thẳm một mảnh, nhìn tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới lần này sự tình sẽ cao cao dơ lên nhẹ nhàng bông. Ở nàng ý tưởng chung, hẳn là hoanh hoanh liệt liệt một phen cãi lại, chỉ ra Ba Nhã Lạp thị sai lầm, lại xử trí một phen, như là một bộ tiêu chuẩn sáng văn, kết cục thời điểm, người tốt được đến tưởng thưởng, người xấu được đến trừng phạt, khán giả đại khoái nhân tâm. Hiện giờ, nàng xúc đem hết toàn lực một quyền đánh cái không, trong lòng có chỉ là phiền muộn. Này vương vức cung tường trói buộc hạ dưới bầu trời, một loại cùng thời đại đi ngược lại cảm giác vô lực thổi quét nàng. Nàng không biết Ba Nhã Lạp thị đi ra này nói tường cao, có phải hay không sẽ trở lại một khác nói tường cao, mà nàng chính mình còn sẽ có cơ hội đi ra ngoài sao. Nương nương, là suy nghĩ Ba Nhã Lạp thị sao? Cần cô đứng ở nàng bên người hỏi. Đúng vậy, hy vọng nàng về sau có thể quá đến hảo. Quách Nghi thở dài một tiếng, thuận tiện đi lại một chút, hoạt động thân thể, hôm nay ngồi thời gian quá dài, cảm giác không phải thực thoải mái. Nương nương có thể làm đều làm, có thể hay không quá hảo là nàng bản thân sự tình. Cần cô nói. Ta chỉ là cảm thấy này quy củ làm nàng mất đi rất nhiều. Quách Nghi nói, các nàng đều bởi vì cái này quy củ mất đi rất nhiều. Nương nương không bằng đổi cái góc độ nhìn xem. Cẩn cô khuyên giải an ủi nói. Quách Nghi ừ một tiếng, ý bảo Cẩn cô tiếp tục nói. Quy củ tuy rằng trói buộc nàng, nhưng cũng bảo hộ nàng. Cẩn cô nói, hiện giờ nữ tử địa vị thấp hèn, nàng nếu là bị lựa chọn làm A ca nhũ mẫu, kia đó là chứng minh tướng mạo đoan chính, phẩm đức. Cẩn cô tưởng nói phẩm đức cao thượng, nhưng là nghĩ đến Ba Nhã Lạp thị hành động, chưa nói tới cao thượng hai chữ. Ngược lại nói, kể từ đó, nàng kia nhất tộc nữ nhi đều sẽ bị xem trọng liếc mắt một cái, về sau bàn chuyện cưới hỏi, có thể gả đi càng tốt nhân ra. Quách Nghi rất tưởng phát biểu một chút nữ tính độc lập ngôn luận, nhưng là ở thời đại này, thật là hôn nhân thay đổi nữ nhân vận mệnh. Không công bằng A. Quách Nghi nói, này quy củ đều là nữ nhân quy củ, hẳn là thi hành một chút nam đức ban, làm này đó nam nhân đều tiến tu một chút. Cẩn cô cười nói, từ cổ tự nay, nào có công bằng quy củ, chẳng qua nhìn thấu quy củ người khống chế quy củ, vô pháp nhìn thấu người bị quy củ sở khống chế thôi, mọi người đều là tại đây quy củ hạ giao tranh ra một cái đường sống mà thôi. Quách Nghi nghe, trong lòng thập phần tán đồng, muốn ở thời đại này như cá gặp nước, cần thiết khống chế trụ quy tắc, mới có thể trở thành cuối cùng người thắng. Nhưng là nàng chỉ nghĩ làm con cá mặn, lấy Cẩn Cô Cô năng lực, hẳn là hoàng hậu trong cung làm việc mới là, ở nàng Dực Khôn cung này cá mặn bên người xem như mai một. Cô Cô lời nói cực kỳ. Quách Nghi nói, nàng quy củ chỉ có một, Khang Hy, trời đất bao la, Khang Hy lớn nhất. Lại hàn huyên vài câu, Cẩn Cô Cô thấy Nghi Phi nương nương tâm tư bông ra, đi theo âm thầm thư khẩu khí. Hai người chậm rãi đi trở về trong điện, ba cái hài tử đều ở trên giường đất. Quách Nghi xem xét liếc mắt một cái bên ngoài, hôm nay Thái Dương không đánh phía tây ra tới, như thế nào Giận Đường liền chui vào Giận Kỳ trong lòng ngực. Đến gần, liền nghe được Giận Đường đang ở toái toái niệm, Ngũ ca ca, ngươi đừng khó chịu, Đường Đường cho ngươi ăn ngon Đường Đường. Nói, liền từ chính mình tiểu túi tiền bên trong moi ba ra một viên kẹo đậu phộng đưa cho Giận Kỳ. Đúng vậy, Ngũ ca ca, ăn Đường Đường Đường cũng đừng không vui. Giận Hữu ở một bên cũng khuyên. Ngũ ca ca từ đi ra ngoài một chuyến, trở về liền dầu gì không vui, bọn họ đã biến đổi biện pháp hống đã lâu. Giận Đường thậm chí đã đem chính mình cống hiến ra tới, cùng đến Giận Kỳ trong lòng ngực, đều không có thể giảm bớt. Đường Đường Đường. Không vòng khẩu sao. Quách Nghi cười cười, ở giường đất biên ngồi xuống, nàng không có an ủi Giận Kỳ, loại này ly biệt chi tình yêu cầu chính là thời gian, mà không phải nàng an ủi hai câu liền có thể hủy diệt. Giận Đường vừa thấy đến ngạch nương tới, lập tức xoát xoát xoát mà bỏ dậy, chạy vội tới ngạch nương bên người dựa vào, chỉ vào Giận Kỳ nói, ngạch nương, ca ca không vui. Quách Nghi bất đắc dĩ, ta biết, ta còn biết ngươi bỏ ra hắn càng không vui. Giận Kỳ hư một tiếng, chờ mình, liền biết tiểu cửu chỉ là nhất thời mà hứng khởi, một chút thành ý đều không có. Giận Hữu bó tay không biện pháp, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đành phải nhận mệnh mà lại đi an ủi Giận Kỳ. Ba nhã lạp thị trước dọn ra Dực Khôn cung. Từ Cẩn Cô Cô tự mình đưa về Hoàng Thái Hậu trong cung. Làm cho Hoàng Thái Hậu mặt, Cẩn Cô Cô đem Nghi Phi nương nương chuẩn bị tốt lý do thoái thác lại nói một lần. Hoàng Thái Hậu gật đầu, đồng ý làm ba nhã lạp thị ngốc đến ly cung mới thôi. Chờ người đều lui xuống, Hoàng Thái Hậu nói, mấy năm nay cũng coi như là mất công ba nhã lạp thị chiếu cô Giận Kỳ, ngươi đi nhà kho tìm điểm đồ vật tính làm ta ban thưởng đi. Ba nhã lạp thị tâm tư, Hoàng Thái Hậu đoán được một hai phân, nhưng nghĩ nếu là nàng đem Giận Kỳ coi như chính mình thân tử, sẽ chiếu cố mà càng thêm cẩn thận, liền từ nàng đi. Hiện giờ gặp phải phiền thoái, liền dựa theo Nghi Phi ý tưởng đưa ra đi cung đi, ở không rõ người trong mắt, ba nhã lạp thị hình như là được đến lớn lao vinh quang, đã có thể hưởng thụ vinh quang, lại có thể làm bạn người nhà. Nhưng này chỉ là ngắn hạn, cùng với Giận Kỳ lớn lên, nàng ở Giận Kỳ sinh mệnh tầm quan trọng đi bước một biến đạo, đến cuối cùng chỉ để lại một chút hồi ức, làm người lo lắng, tự nhiên không bằng cái loại này vẫn luôn làm bạn bên cạnh người người. Ba nhã lạp thị không có trở về chính mình nhà ở, ngược lại ngốc tại Giận Kỳ trong phòng, nơi này là bọn họ sinh sống thật lâu địa phương, mỗi một chỗ đều tràn ngập hồi ức. Ngũ A ca ở chỗ này té ngã quá, ở chỗ này khái đến quá, ở chỗ này ngủ quá. Một chút ấm áp hồi ức, tràn ngập nàng trong óc, nàng nhẹ nhàng mà từ mỗi loại đồ vật thượng mơn trớn, nhất biến biến hồi ức. Hoàng Thái Hậu nghe được nô tài bẩm báo, nhàn nhạt mà trở về câu từ nàng đi thôi. Ba nhã lạp thị là đi rồi. Giận Kỳ bên người còn thiếu một cái chiếu cố người, Tấn Hỉ một người khó tránh khỏi có sơ hở thời điểm, chọn lựa người chuyện này liền lửa xém lông mày. Xuyên qua tới lâu như vậy, nàng trừ bỏ đối Lan Tâm cùng Xuân Quế hai cái bên người hầu hạ tương đối quen thuộc, trừ bỏ Lan Tâm cùng Xuân Quế, mặt khác còn có Nên Nguyệt cùng Thải Tình, quản một ít vụn vặt việc vặt vãnh. Hồng Miên là nàng thêm vào từ nội vụ phủ muốn người, hẳn là xem như biên chế ngoại. Hiện giờ muốn từ giữa chọn lựa một cái cung nữ đi cấp Giận Kỳ. Nàng trong lúc nhất thời còn có chút lưỡng lự, liền nghĩ hỏi trước hỏi các nàng chính mình ý kiến. Các ngươi nếu không phải không nghĩ đi, bổn cung cũng sẽ không trách tội. Căn cứ tự nguyện nguyên tắc, Quách Nghi muốn cho các nàng chủ động báo danh, nhưng là nàng hiển nhiên đánh giá cao đại gia tính tích cực, không có một người ra mặt. Được rồi. Nương nương, nô tỳ nguyện ý đi hầu hạ Ngũ A Ca. Xuân Quế cắn môi. Quách Nghi nhướng mày sao, các ngươi trước đi xuống đi. Chờ dư lại người đi xuống, Quách Nghi lại nhìn về phía Xuân Quế. Quyết định hảo. Nếu nói lúc trước còn có vài phần do dự, hiện tại nàng đã hạ quyết tâm, nô tỳ nguyện ý. Như thế nào đột nhiên muốn đi? Quách Nghi tò mò hỏi. Nô tỳ Xuân Quế do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói, nô tỳ nghĩ nếu là đi theo Ngũ A Ca, về sau nói không chừng còn hữu dụng được đến nô tỳ hỗ trợ họa tranh minh họa thời điểm. Đi theo Nghi Phi lâu rồi, Xuân Quế cũng học được một ít hiện đại ngôn ngữ, cái gì tranh minh họa, bối cảnh từ từ ngôn ngữ. Nguyên lai là cái này, Quách Nghi cười cười. Kia nàng này vừa đi, chẳng phải là về sau liền không ai giúp chính mình à, người đi theo bổn cung cũng có thể tiếp tục họa à. Xuân Quế nhấp nhấp môi, kia không giống nhau, nhưng là nàng cũng nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Thôi, ngươi muốn đi liền đi thôi, bổn cung chính là đem Giận Kỳ phó thác cho ngươi. Quách Nghi cười nói, bên người hầu hạ người có cái này ý tưởng, nàng tất nhiên là muốn thành toàn. Như thế, nhân thủ xem như định ra tới, cứ như vậy, bên người nàng hầu hạ cung nữ liền ít đi một vị, cẩn cô câu nghĩ từ nguyên lai nhị đẳng cung nữ để bạt một vị đi lên. Quách Nghi suy tư một chút, cự tuyệt, trước đem xếp vào ở Dực Khôn cung nhãn tuyến cấp nhổ rất lại nói. Nàng hiện giờ mang thai, mọi chuyện đều muốn vạn phần cẩn thận, tình thế không rõ dưới tình huống, nàng không nghĩ để cho người khác chui chỗ trống, vạn nhất hảo xảo bất xảo, đem cái kia nhãn tuyến nhắc tới chính mình bên người, kia nàng nhưng. Thật là đem chính mình đưa vào hổ khẩu. Về sau Lan Tâm muốn nhiều chịu điểm mệt mỏi. Quách Nghi cười nói, đều là nô tỳ hẳn là. Cũng may sở hữu sự tình chỉ là phân phó đi xuống liền có người làm, chỉ là thao tâm muốn nhiều một ít. Không bằng đem Hồng Miên nhắc tới bên người hầu hạ. Cẩn cô nói, chỉ có Lan Tâm một người nói, thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, đặc biệt là giải trừ cấm túc lúc sau, nương nương còn cần ra cung khắp nơi đi lại, thêm chi mang thai tháng gia tăng, bên người hầu hạ người càng muốn cẩn thận chút. Có thể. Quách Nghi nói, không biết có phải hay không bởi vì tập võ, Hồng Miên tính tình cứng cỏi sáng sủa, người như vậy kỳ thật rất đúng nàng ăn uống. Hồng Miên nhận được Cẩn cô thông chi liền dọn đến Lan Tâm nhà ở cùng nhau cư trú. Dự khôn cung chung, Cẩn cô là trưởng sự cô, có thể đơn độc cư trú một cái nhà ở, Lan Tâm cùng Xuân Quế hai người là nhất đẳng cung nữ, hợp lại trụ một phòng. Nguyên bản nhị đẳng cung nữ không có biện pháp hai người trụ một gian, nhưng là Dực Khôn cung chỉ có Nghi Phi một người cư trú, hơi chút rộng mở chút, nhị đẳng cung nữ cũng là hai người một gian. Hồng Miên tới Dực Khôn cung, tuy không có đỉnh nhị đẳng cung nữ danh hiệu, nhưng là Nghi Phi cấp chính là nhị đẳng cung nữ đồng lộc, tự nhiên cũng là ở tại này gian nhà ở. Hiện giờ, Hồng Miên muốn dọn đi nhất đẳng cung nữ nhà ở. Dư lại hai người khó tránh khỏi có chút ý tưởng. Rốt cuộc, các nàng hầu hạ Nghi Phi thời gian càng dài, nói như thế nào cũng không tới phiên một cái nửa đường sắt ra tới người. Nên Nguyệt tỷ tỷ, ngươi trong lòng chẳng lẽ không khí sao? Thải Tinh nói, nàng so Nên Nguyệt nhỏ 2 tuổi, là sau vào cùng, thường ngày một ngụm một cái tỷ tỷ. Sinh khí lại có cái gì biện pháp đâu, nhân ra chính là càng được chủ tử mắt duyên. Nên Nguyệt nói, ngữ khí rất là âm dương quái khí. Thải Tinh hứ một tiếng. Dùng sức lôi kéo khăn thượng theo tuyến, rõ ràng vị trí này chính là tỷ tỷ, vì sao làm loại này thô tục người dọn đi qua. Nương nương quyết định, há dung chúng ta xem bảo, hảo hảo đem chuyện này cấp làm tốt lại nói. Nên Nguyệt nhìn nàng một cái nói, Thải Tình tuổi con nhỏ, thiếu kiên nhẫn, thật sự là dễ dàng chọc phiền thoái. Còn có Xuân Quế tỷ tỷ vì cái gì sẽ lựa chọn đi chiếu cấu Ngũ A Ca A. Thải Tình để sát vào nhỏ giọng nói, nếu là Ngũ A Ca đã thành niên, Xuân Quế lựa chọn nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc có thể phản cao chi, chính là Ngũ A Ca hiện giờ vẫn là cái nại hoa hoa, đi theo có thể có cái gì tiền đồ. Còn không bằng đi theo Nghi Phi bên người đâu, rốt cuộc các nàng có thể so Nghi Phi tuổi trẻ, nói không chừng khi nào Nghi Phi yêu cầu người cố sủng, liền đem các nàng để lên rồi đâu. Nên Nguyệt nhìn Thải Tình tâm tư đều mơ hồ nhiên, thở dài nói, lời này ngươi liền cùng ta nói, nhưng đừng lại cùng người khác đề ra, vạn nhất bị Nghi Phi nương nương đã biết, nhưng có ngươi hảo quả tự ăn. Thải Tình thẻ lưỡi. Nàng chính là cùng Nên Nguyệt thân cận, mới có thể biết gì nói hết, như thế nào sẽ ngốc đến nơi nơi nói, bằng không chỉ sợ còn không có sợ đến hoàng thượng tay, đã bị Nghi Phi xử lý. Vì thế, Dực Khôn cung mặt ngoài hòa khí chung, Quách Nghi cấm túc kết thúc. Đối lập Dực Khôn cung bầu không khí, Càn Thanh cung đã có thể thảm đạm, liền bị chịu Khang Hy ưu ái đại tổng quản Lương Cửu công đều ăn rất nhiều lần mắng, cái gì nước trà độ ấm không thích hợp, mài ra tới mặc đậm nhạt không được mọi việc như thế lông gà vỏ tỏi sự tình. Cút đi. Khang Hy phát xong rồi tính tình, làm Lương Cửu công đi xuống. Ra. Lương Cửu công lui sau khi rời khỏi đây, mới dám lấy ra khăn lau lau mồ hôi trên trán. Đã nhiều ngày đều là cái dạng này tình hình, không chỉ là hắn ai mắng, nghe nói thị tẩm phi tần cũng có một hai cái không có mắt nói sai rồi, hơn phân nửa đêm bị hoàng thượng trách cứ. Càng muốn mệnh chính là, hoàng thượng trách cứ xong rồi liền hồi Càn Thanh cung xử lý công vụ, này ở trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Lương Cửu công ăn vài lần liên lụy, trong lòng biết chuyện này vẫn là ra ở tiền triều phía trên, canh đại nhân cùng quách đại nhân vừa mới đi nhậm chức, đã bị điên cuồng buộc tội. Đối lập phía trước buộc tội Nghi Phi cùng tam quan bảo tư thế thật sự là chỉ có hơn chứ không kém A. Lương Cửu công chính xoa hãn, xa xa mà nhìn Nghi Phi lại đây, ai ra, đây chính là đã lâu không thấy. Hai ngày trước, Nghi Phi liền giải trừ cấm túc, nhưng là hoàng thượng trong lòng vướng bận công vụ, vẫn chưa đi thăm, cũng có vài phần sợ chính mình giận chó đánh mèo Nghi Phi. Hiện giờ Nghi Phi chủ động tới Càn Thanh Cung, không biết Hoàng thượng có thể hay không tâm tình hảo điểm. Nô tài cấp Nghi Phi nương. Nương thỉnh an. Lương Cửu Công hành lễ nói. Quách Nghi hư đỡ một phen, công công không cần đa lễ, công công như thế nào không có ở trong điện bên người hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng ghét bỏ nô tài hầu hạ không chu toàn đến, làm nô tài lăn ra đây. Lương Cửu Công híp mắt xấu hổ mà cười cười. Quách Nghi nháy mắt đã hiểu, Lương Cửu Công đi theo hầu hạ Khang Hy nhiều năm, như thế nào sẽ có không chu toàn đến thời điểm đâu, thật muốn là không chu toàn đến, đã sớm bị Khang Hy điều đi rồi, chỉ sợ là Khang Hy hiện tại tâm tình không tốt, giận chó đánh mèo. Rốt cuộc hơn tháng không thấy, nàng nghĩ tới soát cái hảo cảm, hiện giờ Khang Hy tâm tình không tốt, nàng vẫn là trở về thôi bỏ đi, vạn nhất hảo cảm không có soát, đem chính mình mạng nhỏ cấp soát không có sao chỉnh. Đang lúc nàng tưởng xoay người rời đi thời điểm, liền nghe được Khang Hy ở trong điện nói, Lương Cửu Công, là ai ở bên ngoài? Quách Nghi, ngài là ở bên ngoài trang bị một cái camera theo dõi sao? Vẫn là Tiêu Thanh thấy không rõ lắm người mặt cái loại này. Hồi Hoàng thượng nói, là Nghi Phi nương nương tới. Lương Cửu Công nói, đưa cho Nghi Phi một cái nhẫn nhục phụ trọng, ngài bảo trọng biểu tình. Quách Nghi, tỏ vẻ cũng không tưởng tiếp, hy vọng Khang Hy không nghĩ thấy nàng, làm nàng trở về. Nhưng là, Khang Hy sao lại làm nàng như ý, chỉ nghe hắn nhàn nhạt mà nói, làm nàng tiến vào. Này quả thực chính là ma quỷ kêu gọi đi. Quách Nghi hối hận, nàng ra cửa nên nhìn xem hoàng lịch, nàng cũng không muốn làm một cái khả năng bị Long A ôm một ngụm cấp nuốt thuần long dũng sĩ ai. Nhưng là làm công người liền phải lấy ra chuyên nghiệp thái độ, nàng hít sâu một hơi, thay một bộ ôn nhu tươi cười, ở Lương Cửu Công dẫn đường hạ đi vào, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Không phải nói không cần đa lễ sao? Khang Hy đi xuống tới, đỡ lấy Nghi Phi. Chờ đến Ngụy Châu đem nước trà phóng hảo, Lương Cửu Công yên lặng mà lui xuống, chi kỷ mà đóng cửa lại. Quách Nghi thầm nghĩ còn có phải hay không bởi vì ngươi tâm tình không tốt, vạn nhất không hành lễ, bị ngươi trách cứ làm sao bây giờ. Nhưng là loại này lời nói là không thể đối cấp trên nói, nàng cười nói, hồi lâu không thấy đến hoàng thượng, nhất thời xuất ruột, liền đã quên.